Tiên Võ Đế Tôn chương 579 tới chương 606. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Theo sự chuyển động của hư không đại trận, trong nháy mắt Diệp Thần đã biến mất ở bên trong, tiến vào bên trong thông đạo không gian. Nói chung, như là tam tông, mỗi một tông đều có 9 đại phân điện, trong mỗi một tòa phân điện đều có một tòa hư không đại trận đi thông bản bộ tông. Hư không đại trận dạng này, bình thường sẽ không mở ra, cho dù mở ra, cũng phải được bản bộ đồng ý. Đây là vì phòng ngừa thế lực đối địch từ phân điện hư không đại trận đánh vào trong tông. Cho nên, muốn mượn hư không đại trận phân điện về tông, điều kiện tiên quyết là chi nhánh bên kia mở ra phong ấn bên kia, mới coi như mở ra đường hầm không gian này. Tự nhiên, phân điện này cùng thông đạo hư không đại trận của bản bộ tác dụng lớn nhất chính là có thể cứu viện lẫn nhau. Các đại phân điện cùng bổn tông có hư không đại trận tương liên, mà giữa chín đại phân điện cũng là như thế, đều có hư không đại trận thông hướng các đại phân điện, mục đích của nó cũng là vì chiến thời có thể cứu viện lẫn nhau. Cái gọi là chín đại phân điện 9999 liên hoàn chính là ý tứ này. Long gia. Diệp Thần thông đạo không gian bắt đầu thông qua phân thân hô hoán Thái Hư Cổ Long ở chính Dương Tông xa xôi. Có chuyện gì thì nói. Thái Hư Cổ Long còn đang ngủ trưa lại bị Diệp Thần đánh thức dậy. Trên đường ta đi Hằng Nhạc Tông, trong cơ thể ta có phù chú khi thiên phù che giấu khí tức, có vô tướng thiên chú phù che đi huyết mạch, còn có tu vi diễn thiên phù thông biến tu vi, vậy Thái Hư Cổ Long của Hằng Nhạc Tông có thể hay không nhận ra ta? Có thể. Thái Hư Cổ Long không cần suy nghĩ đã nói thẳng ra, hơn nữa còn khẳng định chắc chắn. Thật hay giả đây? Diệp Thần không bình tĩnh nổi nữa, vậy nếu ta đi qua như thế mà bị nhận ra, bọn họ còn không quần ẩu giết chết ta à, con mẹ nó, ai biết ngươi nha đến Hằng Nhạc Tông chứ? Thái Hư Cổ Long mắng một câu, chúng ta là Long Hồn Thái Hư Cổ, chính là hình thái hồn, có thể rất dễ dàng nhận ra nguồn linh hồn của ngươi. Ngươi che đậy huyết mạch, khí tức và biến thành tu vi có tác dụng với tu sĩ, không có tác dụng với Long Hồn Thái Hư Cổ. Vậy phải làm sao? Diệp Thần vội vàng hỏi. Bây giờ ngươi đang ở đâu? Không gian thông đạo. Vậy ngươi giả mạo ai? Thái Hư Cổ Long lại hỏi. Hằng Nhạc Điện chủ điện, chủ điện thứ 9 Thương Hình. Diệp Thần trả lời như thế. Có máu của Thương Hình hay không? Có. Lúc này Diệp Thần nói xong còn không quên nhìn bàn tay của mình, lúc trước lục soát ký ức của Thương Hình, trên thiên linh cái của Thương Hình dính một chút máu tươi. Đem máu của Thương Hình bôi lên mi tâm của ngươi, ta truyền cho ngươi một thuật Thái Hư Già Hồn. Thái Hư Cổ Long chậm rãi nói. Ta biết ngay mà. Cái gì cũng không làm khó được Long gia ngươi. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, lúc này bình tâm ngưng khí chuẩn bị tiếp nhận bí thuật Thái Hư Cổ Long. Rất nhanh, một cổ tin tức khổng lồ thông qua phân thân của hắn truyền cho bản tôn, bị Diệp Thần bắn hết vào thần hải, sau đó không có ngoại vật lĩnh ngộ, bởi vì còn ở không gian thông đạo, bất cứ lúc nào cũng có thể đến được Hằng Nhạc Tông. Nhớ kỹ, bí thuật Thái Hư Già Hồn này chỉ có thể duy trì 3 ngày. Thái Hư Cổ Long nhắc nhở nói, còn nữa, ngươi nhớ kỹ điểm quan trọng nhất, đừng nhìn vào mắt Doãn Chí Bình, cũng tuyệt đối không nên động tiên luân nhãn trước mặt hắn, bằng không thông qua tiên luân nhãn, Thái Hư Cổ Long kia vẫn có thể nhận ra ngươi như cũ. Đã rõ. Diệp Thần khẽ gật đầu, sau đó độn vào bên trong lĩnh ngộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, một khắc đồng hồ sau, lúc này Diệp Thần mới thở ra một hơi thật sâu, chậm rãi mở hai mắt ra. Đây là tuyệt vời. Diệp Thần thổn thức một tiếng, thầm nghĩ mỗi một bộ bí pháp mà Thái Hư Cổ Long truyền lại đều có thể xưng là nghịch thiên. Cái gọi là Thái Hư che hồn, chính là che đậy nguồn linh hồn. Về phần muốn dùng máu của Thương Hình thì đương nhiên nó là để giả mạo linh hồn nguyên của Thương Hình, phải biết rằng dù là một giọt máu thì cũng ẩn chứa linh hồn, chỉ là người bình thường không bắt kịp thôi. Không suy nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần cuống quyết thấy máu của Thương Hình bôi lên mi tâm của hắn, sau đó hai tay kết ấn, mặc niệm trong bí pháp Thái Hư che hồn. Rất nhanh, máu tươi bị bôi ở mi tâm nhúc nhích một chút, chậm rãi biến thành một đạo phù văn hình rồng, tiếp đó dung nhập vào mi tâm của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Cảm giác rằng nguồn linh hồn của mình bị một luồng sức mạnh thần bí che đậy biến hóa, Diệp Thần thở dài một hơi thật sâu. Hắn có chút nghĩ mà sợ, nên hỏi thăm Thái Hư Cổ Long, bằng không thì nếu đi đến Hằng Nhạc Tông, bị Thái Hư Cổ Long hồn trong cơ thể Doãn Chí Bình nhận ra, 10 cái mạng cũng không đủ giảm. 3 ngày, không thể nhìn thẳng vào mắt Doãn Chí Bình, không thể động tiên luân trước mặt hắn. Diệp Thần nhớ kỹ 3 điểm này, liền cất bước đi ra khỏi cửa ra vào không gian thông đạo. Sau khi ra ngoài là một tòa cung điện khổng lồ yên tĩnh. Thương Hình điện chủ, trưởng giáo chờ ở đại điện. Vừa mới đi ra, hai lão giả canh giữ bên cạnh truyền tống trận liền chắp tay thi lễ một cái. Những điện chủ khác đã tới chưa? Diệp Thần bước một chân ra khỏi truyền tống trận. Vậy đợi ngài. Diệp Thần ư khẽ một tiếng, rồi cất bước đi ra khỏi địa cung. Đợi đến khi đi ra khỏi cung điện dưới lòng đất, Diệp Thần không nhịn được nhìn chung quanh Hằng Nhạc Tông. Hằng Nhạc Tông vẫn tươi đẹp như trước, khắp nơi tràn đầy quang hoa, toàn bộ đều bao phủ trong mây mù mịt mờ, chín ngọn núi lớn sừng sững nguy nga, các cung điện lầu các hùng vĩ. Nơi này đã từng là nhà, nhưng hôm nay lại là làm cho lòng người lạnh run. Thu hồi ánh mắt, Diệp Thần quay người bay lên như diều gặp gió, đi vào đại điện của Hằng Nhạc Tông với vẻ uy nghiêm khổng lồ. Đập vào mắt hắn là đã thấy Doãn Chí Bình đang ngồi ở vị trí cao nhất trong đại điện, giờ phút này đang lười biếng nằm trên ghế, nhàn nhã chuyển động chiếc nhẫn trên ngón cái. Còn trước chỗ ngồi của hắn, có một nữ đệ tử đang quỳ gối đấm chân cho hắn. Không khỏi, trong mắt hắn hơi không dễ nhận ra hiện lên một đạo hàn quang, nhưng chỉ thoáng qua. Cho dù hắn đối với sát cơ của Doãn Chí Bình đã đến tình trạng không thể ngăn chặn, nhưng ở trong này, hắn nhất định phải áp chế, nếu như không cẩn thận bại lộ, vậy ngày hôm nay sang năm chính là ngày giỗ của hắn rồi. Hắn ta mặc dù tự tin, nhưng cũng không đến mức cuồng vọng không có biên giới. Nơi này là Hằng Nhạc Tông, nếu Hằng Nhạc Tông muốn giết hắn thì hắn nhất định sẽ rơi vào kết cục thập tử vô sinh. Thu hồi ánh mắt trên người Doãn Chí Bình, Diệp Thần liếc mắt nhìn bên dưới, bốn người ngồi hai bên. Bọn họ là tám điện chủ Hằng Nhạc Tông, đệ nhất phân điện điện chủ, đỉnh không có, đệ nhị điện chủ, hư chấn điện chủ, đệ tam phân điện điện, trọng hàm, điện chủ phân thứ tư, Tây Môn Thông, điện chủ thứ năm, huyết viêm, điện chủ phân điện thứ sáu, đồ thân, điện chủ thứ bảy, điện chủ thứ bảy, cổ nguyên, điện chủ điện thứ tám, trình dục. Thương hình, chờ ngươi đó. Diệp Thần vừa mới đi vào thì điện chủ điện thứ sáu đồ thân đã nói một câu âm dương quái. Không muốn chờ có thể không chờ à, Diệp Thần cười âm u, diễn vẫn là nhập một ba phần, hơn nữa trong ký ức của Thương hình, hắn và điện chủ điện thứ sáu này vốn bất hòa, có thể cho hắn sắc mặt tốt mới là lạ. Đừng có bày cái mặt thối này cho lão tử. Đồ thân hừ lạnh một tiếng. Đồ thân, có phải ngươi muốn ra ngoài luyện không? Diệp Thần bưng chén rượu lên, có vẻ nghiền ngẫm nhấp một ngụm, lời nói vẫn sâu kín như trước, hơn nữa còn tràn đầy khiêu khích. Đánh thì đánh, sợ ngươi chắc. Đi thôi. Được rồi. Doãn Chí Bình trên vị trí cao cân nhắc một tiếng, hai vị điện chủ hiếm khi gặp mặt, bị thương hòa khí cũng không tốt lắm. Hừ. Hừ. Đợi đến khi đã ngồi vào chỗ của mình, điện chủ đệ nhất phân điện đã lên tiếng, cười nhìn Doãn Chí Bình, trưởng giáo, ngươi triệu hồi cả chúng ta về, chẳng lẽ có động thái gì lớn sao? Đó là đương nhiên. Doãn Chí Bình cười giễu cợt, ngày mai chính đại điện chủ của Chính Dương Tông sẽ đến yến nhạc ta thương thảo chuyện tiêu diệt chính phân điện của Thanh Vân Tông, triệu hồi các ngươi về, cũng là sợ bọn chúng giở trò. Quả nhiên là như ta. Bên dưới, khóe miệng Diệp Thần âm thầm nở nụ cười nghiền ngẫm, lần này thật náo nhiệt. Ý tứ này, Hằng Nhạc muốn đồng minh với Chính Dương Tông. Bên này, điện chủ phân điện thứ hai nở nụ cười yếu ớt. Có thể nói như vậy. Bất quá, một hơi này hủy diệt chính phân điện của Thanh Vân, điều này cũng không dễ dàng a, điện chủ điện thứ ba trọng hàm rất thích thưởng thức chén rượu, làm không tốt sẽ là một trận đại hỗn chiến quét sạch Nam Sở. Hai đánh một, chẳng lẽ tam điện chủ không có lòng tin sao? Doãn Chí Bình cười buồn nhìn trọng hàm. Cũng không phải. Trọng hàm lộ ra hàm răng trắng ẩn, đều vẫn không quên liếm liếm đầu lưỡi, ta sợ chết chưa đã ghiền cái nào. Lời này vừa nói ra, mấy vị điện chủ khác cũng giống thế, lộ vẻ hung ác tàn nhẫn, liếm cái lưỡi đỏ tươi, ngay cả Diệp Thần cũng như thế, diễn trò mà. Tất nhiên là phải chuẩn bị đầy đủ. Như thế, các vị điện chủ tạm thời trở về nghỉ ngơi. Doãn Chí Bình cười yếu ớt, cười vô cùng trêu chọc, chỗ ở của các ngươi, ta đã sai người sắp xếp xong, chúc các vị chơi vui vẻ. Như thế, ngược lại là cảm tạ trưởng giáo. Mấy người nhao nhao đứng dậy, trên mặt còn mang theo nụ cười dâm quế, trong mắt lộ ra hung quang thú tính. Ra khỏi đại điện, Diệp Thần liền dẫn đến một ngọn núi nhỏ nằm sâu trong Hằng Nhạc Tông. Đỉnh núi là một tòa lầu các lịch sự tao nhã. Điện chủ. Hai trưởng lão phía trước lầu các đều cung kính thi lễ một cái. Tất cả đi xuống. Diệp Thần trực tiếp khoát tay áo, sau đó đẩy cửa đi vào trong lầu các. Bên trong lầu các tạo thành một giới, đó là một biệt uyển nho nhỏ. Đập vào mắt hắn chính là ba nữ đệ tử đang khoanh chân ngồi, mỗi nữ đệ tử đều có dung mạo hoa nhường nguyệt mỹ, hơn nữa mỗi người đều bị phong tỏa, không thể động đậy chút nào. Diệp Thần nhướng mày, trong nháy mắt liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Đây là Doãn Chí Bình chuẩn bị cho điện chủ các phân điện lớn. Con mẹ nó chứ. Lúc này, Diệp Thần đã muốn chửi mẹ hắn, thật là làm trưởng giáo đã coi trời bằng vung rồi, thế mà lại bắt nữ đệ tử trong tông để điện chủ phân phó phát tiết thú dục, hành vi như vậy, để cho sát khí của hắn đối với Doãn Chí Bình càng thêm sâu. Đã lâu như vậy rồi, Doãn Chí Bình làm trưởng giáo lâu như vậy, không biết có bao nhiêu nữ đệ tử đã bị làm bẩn tàn hại. Đoạt lại Hằng Nhạc, khắc không thể hòa hoãn. Diệp Thần hít sâu một hơi, chậm một ngày đã có người bị hại, đệ tử của Hằng Nhạc Tông bị khí độc hại càng sâu. Bên này, ba cô gái hoảng sợ nhìn Diệp Thần, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy nước mắt, tuy rằng bị phong ấn nhưng cơ thể yêu kiều lại run lẩy bẩy, dường như biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cũng như biết mình sẽ có một kết cục như thế nào. Ai? Diệp Thần thở dài một tiếng, phất tay giải khai phong ấn của ba nữ đệ tử. Cầu xin ngươi tha cho chúng ta, tha cho chúng ta. Phong ấn vừa được giải khai, ba nữ đệ tử đã quỳ rạp trên mặt đất, giống như người khóc vậy, các nàng bây giờ là ti tiện bực nào. Đứng lên. Lúc này Diệp Thần mới nói, nếu không muốn chết thì thành thành thật thật ở lại chỗ này đi. Lời Diệp Thần nói mang theo uy nghiêm khiến ba nữ đệ tử không khỏi run lên, nào dám không nghe mệnh lệnh, vội vàng đứng dậy, run lẩy bẩy đứng nguyên tại chỗ, trên mặt tràn đầy nước mắt. Bên này, Diệp Thần đã tìm được một chỗ thoải mái ngồi xuống, thấy ba người vẫn còn đang run lẩy bẩy mà đứng thì không khỏi cười cười, ngồi xuống đi. Yên tâm, ở chỗ này các ngươi an toàn. Mặc dù như thế, nhưng ba nữ đệ tử vẫn lắc đầu, không dám động đậy. Thấy thế, trong lòng Diệp Thần lại thở dài một tiếng, các ngươi là đệ tử của chủ phong nào, Ngọc Linh Phong? Ngọc Tâm Phong. Chúng ta là Ngọc Tâm Phong. Một nữ đệ tử mặc áo trắng khúng núng nói. Ngọc Tâm Phong. Diệp Thần lẩm bẩm, vì sao không rời khỏi Hằng Nhạc? Diệp Thần uống một ngụm rượu vào miệng, lần nữa nhìn về phía ba nữ đệ tử. Nghe lời này, ba người nước mắt rơi như mưa, chúng ta đều bị giao xuống chú ấn, đi không được. Chú ấn. Diệp Thần vừa muốn rót rượu vào miệng, nhưng nghe thấy hai chữ này liền nhướng mày, đôi mắt híp lại nhìn ba vị nữ đệ tử, ở trên linh hồn các nàng tìm được một chú ấn hình rồng quỷ dị. Diệp Thần phát hiện, chú ấn hình rồng kia đang không ngừng hấp thụ tinh nguyên cùng linh hồn lực của các nàng. Long gia. Diệp Thần gọi Thái Hư Cổ Long, ngươi nhìn đi xem, những chú ấn này ngươi có biết không? Nghe vậy, Thái Hư Cổ Long lười biếng nâng mắt rồng lên, nhìn về phía chính phân thân của Diệp Thần, dường như có thể thông qua liên hệ giữa phân thân và bản tôn mà nhìn thấy chú ấn trong linh hồn ba nữ tử kia. Thái Hư Cổ Long chú. Thái Hư Cổ Long không khỏi híp mắt lại. Thái Hư Cổ Long chú là cái gì? Diệp Thần vội vàng hỏi. Đó là một loại chú ấn ác độc, năm xưa đã bị chí tôn của Thái Hư Cổ Long ta phong cấm. Thái Hư Cổ Long chậm rãi nói, ngữ khí có chút âm trầm, tịch phân chủ chú và tử chú này, chủ chú tồn tại trong cơ thể người thi thuật, tử chú giao vào trong cơ thể người thi thuật, tử chú một khi vào trong cơ thể liền có thể hấp thu tinh linh lực của người bị chú, thông qua liên hệ của chú và chú, đem tinh nguyên hấp về tới cùng linh hồn lực truyền đến trong cơ thể người thi thuật. Đây tương tự với phân thân và bổn tôn đúng không? Diệp Thần sờ cằm, chính phân thân hấp thu tinh nguyên của đại địa, sau đó truyền cho bản tôn như ta. Đúng giọt. Vậy cái này liền không dễ làm rồi. Diệp Thần nhíu mày, có trời mới biết hắn đã giao nguyền rủa cho bao nhiêu người. Giữa ta và hắn tất có một trận chiến, ý tứ này chính là hắn có thể không ngừng hấp thu tinh nguyên bổ sung từ trên thân người phụ tử chú, linh lực vĩnh viễn không cách nào khô kiệt được. Cái này còn không phải là cực chết người sao? Thái Hư Cổ Long thông thả một tiếng, Thái Hư Cổ Long chú ác độc ở chỗ, người thi thuật mang chủ chú kia một khi chết rồi, người bị giao xuống nguyền rủa kia cũng sẽ mất mạng. Nghe vậy, ngay cả định lực của Diệp Thần cũng cau chặt mày lại, nói như vậy, giết hắn sẽ có rất nhiều người chôn cùng hắn. Cho nên mới nói, Hằng Nhạc tông ngươi chính là Thái Hư Cổ Long kia rất tà ác, thậm chí ngay cả phong cấm chú pháp cũng dạy cho ký chủ, đây là tiết tấu phát rồ mất trí. Vậy chú ấn này làm sao phá? Diệp Thần cuống quyết hỏi, hắn không muốn bởi vì diệt Doãn Chí Bình mà lại phối với tính mạng của nhiều người vô tội như vậy. Rất dễ dàng, luyện hóa chủ chú trong cơ thể hắn là được rồi. Thái Hư Cổ Long chậm chậm nói, nhớ kỹ, là luyện hóa chứ không phải hủy. Nếu là luyện hóa thì tất nhiên trước tiên phải phong ấn hắn lại, nhưng đây không phải là chuyện một người hai người có thể làm được. Muốn phong ấn chính phần hợp độ ký chủ khó như lên trời à, thật là đáng chết. Trong mắt Diệp Thần bắn ra hàn mang, sát khí kinh khủng khiến một hoa một ngọn cỏ của tiểu biệt uyển đều bị đóng băng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Diệp Thần đột nhiên lộ ra sát khí khiến cho ba nữ tử kia toàn thân run lên, bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, cả người run rẩy, không dám thở mạnh một tiếng. Thấy thế, Diệp Thần vội vàng thu lại sát cơ. Ai? Diệp Thần thở dài một tiếng, hơi tiến lên, đỡ ba người dậy, yên tâm ở đây đi, đừng ra ngoài chạy loạn. Giọng nói của Diệp Thần ấm áp khiến ba cô gái bất ngờ, cảnh tượng này khác xa so với tưởng tượng của bọn họ. Các nàng cho rằng điện chủ phân điện này sẽ giày vò đến chết các nàng, nhưng hình ảnh như vậy lại không hề hiện ra. Có điều, các nàng là người may mắn gặp được là Diệp Thần, nếu như gặp phải những điện chủ khác, chỉ sợ không chỉ đơn giản là bị làm bẩn như vậy. Bên này, Diệp Thần đã đi ra ngoài rồi, thẳng đến khi ra ngoài, hắn vẫn còn nghe thấy tiếng nghẹn ngào của ba nữ đệ tử bên trong. Ai? Thở dài một tiếng, phất tay phong bế cửa lầu cát, liền một bước đi xuống sơn phong. Giờ phút này, màn đêm đã buông xuống. Đệ tử của Hằng Nhạc Tông đã bắt đầu kết đội năm tụng ba trở về núi, lúc đi ngang qua Diệp Thần cũng không quên tò mò liếc nhìn hắn, bởi vì đệ tử bình thường căn bản chưa từng gặp qua điện chủ phân điện. Nhiệm vụ của điện chủ phân điện chính là trấn thủ phạm vi thế lực của Hằng Nhạc Tông, giống như chư hầu ở phàm nhân giới. Diệp Thần quét mắt nhìn tới quét lui, thỉnh thoảng tiên luân sẽ mở ra, phát hiện trong cơ thể rất nhiều đệ tử đều có chú ấn, hơn nữa xem ra, rất nhiều đệ tử đều hồn nhiên không biết, không chỉ là đệ tử, ngay cả trưởng lão cũng như thế. Doãn Chí Bình, con mẹ ngươi thật trâu bò. Diệp Thần hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn đè nén sát khí lạnh băng. Trên đường đi tới, hắn nhìn thấy rất nhiều đệ tử quen thuộc nhưng gần như không có giao tiếp gì, cũng nhìn thấy rất nhiều gương mặt lạ. Dọc theo đường đi, hắn cũng đều nhìn quanh bốn phương này, mỗi một tòa lầu cát đều thu hết vào mắt, Linh Khí Cát, Vạn Bảo Cát, Tàng Thư Cát. Mỗi một ngọn núi đều như trong trí nhớ, Ngọc Nữ Phong, Ngọc Tâm Phong, Thiên Huyền Phong, Liệt Diễm Phong. Tránh ra, đều không có mắt sao. Rất nhanh, âm thanh huyên náo vang lên, một đám đệ tử vây quanh mấy người đệ tử đi tới, mỗi người đều là kiêu ngạo ương ngạnh ngang ngược, trên đường đi cơ bản không ai dám trêu chọc. Diệp Thần dương mắt nhìn lên, mấy người kia thật ra quen thuộc, Khổng Tào, Tả Khâu Minh và Giang Dương bọn họ, còn có ngoại môn Tử Sam, Giang Hạo. Bọn họ, lúc trước Doãn Chí Bình vốn là cá mè một lứa, bây giờ Doãn Chí Bình thay mặt trưởng giáo, nắm đại quyền trong tay, còn có thái thượng trưởng lão bảo vệ, ngay cả Dương Đỉnh Thiên cũng bị bắt đi, quả thật chính là vương của Hằng Nhạc Tông, thân là người của Doãn Chí Bình, bọn họ không kiêu ngạo cũng kỳ quái. Tránh ra, nói ngươi đó. Mấy người này thật đúng là hung hăng càng quấy mất chỗ, không biết Diệp Thần là ai, đã dám lớn tiếng hò hét với Diệp Thần. Con mẹ nó, nói ngươi sao? Thấy Diệp Thần không động đậy, Khổng Tào hung thần ác sát quát, muốn chết hay sao? Diệp Thần cười lạnh, lập tức huy động bàn tay, đột nhiên vung mạnh tới. Bột. Tiếng vỗ tay vang dội, Khổng Tào bay ra ngoài, bay cũng không xa bình thường, trực tiếp từ cửa nội bay ra ngoài, vẽ nên một đường vòng cung đẹp đẽ trong hư không. Thấy thế, không chỉ mấy người Tả Khâu Minh cùng Giang Dương, ngay cả đệ tử bốn phía cũng đều biến sắc. Đây là thực lực thế nào? Một tên linh hư cảnh đã bị một cái tát như vậy đánh bay ra ngoài. Sau khi đánh bay Khổng Tào, Diệp Thần từng bước ép sát đám người Tả Khâu Minh, nếu đều là người làm nhiều việc ác, hắn không cần phải lưu thủ, tự như Khổng Tào vừa rồi, cho dù không phải chết, cũng không có duyên tu tiên. Hơn nữa, hiện tại hắn đang đóng vai điện chủ điện thứ 9, là chư hầu một phương, tay nắm đại quân một điện, cho dù đám người Tả Khâu Minh có quan hệ tốt với Doãn Chí Bình thì cũng chỉ là một đệ tử mà thôi. Như thế, so sánh ra thì Doãn Chí Bình còn thiên vị đám người Tả Khâu Minh hơn. Trừ phi là đầu óc của hắn bị lừa đá. Ngươi! Ngươi đừng tới! Bọn Tử Sam và Tả Khâu Minh sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ lui về phía sau. Điện chủ bớt giận, điện chủ bớt giận. Rất nhanh, có trưởng lão đến, hơn nữa còn là người quen, chính là Thanh Dương chân nhân thủ tọa của ngoại môn Nhân Dương Phong, có lẽ là bởi vì có Triệu Chí Kính và Doãn Chí Bình bị điều đến nội môn làm trưởng lão. Điện. Điện chủ. Nghe được hai chữ này, bọn Tử Sam và Tả Khâu Minh sắc mặt đại biến, toàn bộ quỳ xuống, bọn họ không ngốc, điện chủ tồn tại cỡ nào, bọn họ há có thể trêu chọc. Điện chủ bớt giận. Thanh Dương chân nhân cuống quýt chắp tay thi lễ, vẻ mặt nịnh nọt tươi cười, tha cho bọn hắn đi. Thanh Dương, ngươi định nhúng tay vào chuyện này sao? Diệp Thần lại thật sự nghĩ chân, nhưng lại không liếc mắt nhìn Thanh Dương chân nhân lấy một cái. Kính xin điện chủ nể mặt ta, tha cho bọn họ đi. Mặt mũi của ngươi không đáng tiền. Diệp Thần liếc nhìn Thanh Dương chân nhân, khinh bỉ không kiêng nể gì cả. Bất quá, hắn đích xác không tìm tới Áo Tím cùng Tả Khâu Minh để tính sổ. Bởi vì những người này tương lai đều phải bắt đầu chế tài trước mặt Hằng Nhạc. Diệp Thần đi ra ngoài, nhưng gương mặt già nua của Thanh Dương chân nhân sau lưng đã âm trầm tới cực điểm, có điều ông ta bị ép bởi áp lực từ Diệp Thần điện chủ nên không dám phát tác. Tất cả đều cút về cho ta. Trong lòng gào thét, Thanh Dương chân nhân cũng phát tài lên người Tả Khâu Minh cùng Giang Dương, nếu là người khác còn dễ nói, đó là người đứng đầu một điện, nếu Diệp Thần thật sự muốn giết, Doãn Chí Bình thay mặt trưởng giáo cũng sẽ không nói gì. Đồ nhi biết sai rồi, đồ nhi biết sai rồi. Đám người Tả Khâu Minh nhao nhao bò lên, cả người lạnh lẽo vô cùng, giống như vừa đi qua quỷ môn quan một lần, ngay cả đi đường cũng không vững. Bên này, Diệp Thần đã đứng bên ngoài Vạn Bảo Cát. Theo bản năng, hắn nhìn vào bên trong, đã không còn bóng dáng Bàn Đại Xuyên trong trí nhớ, ông chủ Vạn Bảo Cát hiện tại là một trưởng lão gầy trơ cả xương. Nghĩ đến Bàn Đại Xuyên, trong lòng Diệp Thần liền đau đớn, trong đầu có thể nghĩ đến cảnh tượng lão đầu béo bị nhất mâu đinh đóng đinh trên vòng thiên nhai, đó là cảnh thê thảm cỡ nào. Trưởng lão, người sẽ không chết vô ích. Diệp Thần trong lòng thầm niệm một tiếng rồi xoay người rời đi. Sau đó, hắn đi ra ngoài cửa, nhìn thoáng qua Vạn Bảo Cát, Linh Khí Cát, Tàng Thư Cát, Nhiệm Vụ Cát, Càn Khôn Cát, Linh Thảo Viên. Trước đây nơi thường xuyên đến đều đã đi dạo một vòng, vật vốn là vật, nhưng người đã không phải là người ban đầu. Bước trên mặt đất của Hằng Nhạc, Diệp Thần không tìm thấy chút cảm giác của nhà nào, cảm nhận được tất cả đều lạnh như băng. Cuối cùng, hắn lên Ngọc Nữ Phong. Hôm nay Ngọc Nữ Phong tuy rằng cũng giống như trước kia, nhưng lại tĩnh mịch mịch, nhiều chỗ đã mọc đầy cỏ dại, trúc lâm nhỏ cũng giống như trước. Đứng ở nơi đó, dường như lão còn có thể nghe được âm thanh hô hào liên tục của Tịch Nhan và Hổ Hoa. Ai? Cuối cùng, Diệp Thần vẫn thở dài một tiếng rồi xoay người rời đi. Vừa mới trở lại tiểu biệt uyển trong lầu cát, ba nữ đệ tử kia liền không khỏi cuộn mình lại với nhau, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Thần, thật giống như có nước mắt chảy không hết, nhìn khiến người ta thương tiếc. Có thể cùng ta đi tới điện thứ 9. Diệp Thần ngồi xuống, lại lấy thêm một bình rượu ra, cười vô cùng ôn hòa. Ba nữ đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hiển nhiên chưa từng nghĩ Diệp Thần sẽ nói như vậy. Bên này, Diệp Thần đã biến thành dáng vẻ ban đầu. Ngươi. Diệp Thần. Ba nữ tử dường như quen biết Diệp Thần, khi thấy được hình dáng của Diệp Thần, trong mắt bọn họ đều là thần sắc không cách nào tin tưởng. Ba vị sư tỷ, mong có thể đi theo ta. Diệp Thần lại mỉm cười một lần nữa. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Ba người còn đang trong trạng thái ngơ ngác. Những thứ này cũng không trọng yếu, ngày mai ta mang các ngươi rời đi. Diệp Thần cười nói, trưởng môn sư bá, phong sư bá, đạo huyền sư bá, sư tôn mộ dung diệu tâm sư bá của các ngươi. Các nàng vẫn còn ở đây, nơi này không phải là nhà của các ngươi, nơi đó mới là nhà của các ngươi. Mặc dù không biết tại sao Diệp Thần vẫn còn sống, nhưng mặc dù không biết vì sao Diệp Thần lại giả làm điện chủ, càng không biết tại sao Diệp Thần lại xuất hiện ở đây, nhưng ba người vẫn nước mắt giàn giụa gật đầu. So với việc Diệp Thần rời đi, các nàng tuyệt đối sẽ không nằm lại ở địa ngục nhân gian này. Được rồi, đi nghỉ ngơi đi. Diệp Thần cười khoát tay áo, sau đó quay người đi vào trong lầu cát. Nhìn bóng lưng của Diệp Thần, tầm mắt của ba nữ đệ tử dần trở nên mơ hồ, không biết vì sao khi nhìn thấy khuôn mặt kia, thân thể rung lẩy bẩy của các nàng lại đột nhiên xuất hiện một dòng nước ấm. Hôm sau, vẫn là đại điện của Hằng Nhạc Tông. Đợi đến khi Diệp Thần đi vào, tám vị điện chủ khác đã đến, hơn nữa thần sắc của mỗi người đều dâm ô, giống như đang bàn luận chuyện xảy ra đêm qua. Diệp Thần không cần suy nghĩ cũng biết, đêm qua không chỉ có bao nhiêu Hằng Nhạc nữ đệ tử bị chà đạp đến chết, sát cơ trong lòng hắn vẫn bị đè nén xuống, nhưng trong lòng thì gào thét, tám người ở đây, một người cũng chạy không thoát. Rất nhanh, Doãn Chí Bình cũng tới, như trước đùa giỡn một chút, đi tới vị trí trưởng giáo nên ngồi. Các vị điện chủ, đêm qua nghỉ ngơi tốt chứ? Doãn Chí Bình lười biếng nằm trên ghế, hứng thú nhìn đám người Diệp Thần. Đa tạ trưởng giáo, rất tốt. Đồ Thân cười rất dâm ô, đôi hàm răng trắng toát còn chớp động ánh sáng âm u, những người khác cơ bản đều như thế, tuy rằng Diệp Thần cực kỳ không muốn, nhưng vẫn để lộ ra bộ mặt đáng ghét như bọn họ, vẫn là câu nói kia chứ, diễn trò hay sao? Vẫn phải làm nguyên bộ đấy. Đến rồi. Doãn Chí Bình liếc ra bên ngoài một cái, khóe miệng còn ẩn chứa ý cười đùa bẩn cợt. Nghe vậy, mọi người cũng dồn dập nhìn sang. Hư không bên ngoài đại điện, mười mấy đạo thân ảnh khống chế cầu vòng bay đến, tốc độ cực nhanh, hơn nữa mỗi người khí thế hùng hồn, không cần nói chính là cửu đại điện chủ Chính Dương Tông còn có người chịu trách nhiệm tới đàm phán. Có điều, đợi đến khi Diệp Thần nhìn qua, ánh mắt không khỏi híp lại một chút, ánh mắt rơi vào trên người một nữ tử mặc áo trắng mặc trên người mười mấy người kia, có lẽ là quá mức kinh diễm, cho nên mới có vẻ không giống người thường. Cơ Ngưng Sương. Trong lòng Diệp Thần ngạc nhiên một tiếng. Nàng ta cũng tới. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng. Có thể ở chỗ này gặp được Cơ Ngưng Sương, hắn vẫn rất bất ngờ. Huyền Linh chi thể vậy mà lại đến rồi. Mặt khác mấy điện chủ cũng nhao nhao kinh ngạc một tiếng. Cái này ngươi cũng không biết à, cung chủ phân điện thứ hai cười rung động, hiện tại nàng ta không chỉ là thánh nữ Chính Dương Tông, còn là điện chủ chi thứ 9 Chính Dương Tông. Nói như vậy, Thành Côn đây là muốn giúp cô làm người nối nghiệp. 8/10 là thế. Điện chủ phân điện thứ 8 Trình Dục Nghiền ngẫm cười, trưởng giáo mỗi một đời của Chính Dương Tông đều được chọn từ điện chủ phân điện. Năm đó Thành Côn làm trưởng giáo không phải trước tiên đi phân điện thứ nhất làm điện chủ 10 năm sau. Sau khi Trụ Ân thoái vị, hắn ta liền ngồi trưởng giáo Chính Dương Tông. Hiện giờ nhất định cũng là như thế. Điện chủ thứ 5 của điện thứ 8 sau kính nói, hơn nữa ánh mắt nhìn về phía Cơ Ngưng Sương đều dâm tà như vậy. Không chỉ là hắn, mấy vị điện chủ khác trong điện cũng như thế, trách chỉ trách Cơ Ngưng Sương quá đẹp, đều là hạng háo sắc một ít thú tính, sao lại không nổi lên sắc tâm. Trên vị trí cao, Doãn Chí Bình cũng như thế, cười âm hiểm nhìn Cơ Ngưng Sương bên ngoài, còn liếm liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi, trong đôi mắt, trừ đùa bẩn ngược đã là xích. Ánh sáng dâm quế trần trụi, huyền linh chi thể, ngươi sớm hay muộn đều là của ta, cuối cùng có một ngày ta sẽ để cho ngươi chết ở trong thân thể của ta. Trong lúc nói chuyện, Cơ Ngưng Sương đã là người đầu tiên đi vào đại điện. Có điều, đi ngang qua người Diệp Thần nhưng nàng lại không có chút cảm xúc nào, vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn không chớp mắt, cứ như thể nàng không nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Thần vậy. Không biết, nếu như nàng ta biết được điện chủ của phân điện thứ 9 Hằng Vũ chính là Diệp Thần, vậy thì sẽ có cảm xúc ra sao? Sau lưng Cơ Ngưng Sương còn có 8 người đi theo, chính là 8 tên điện chủ khác của Chính Dương Tông. Về phần phía sau 8 tên điện chủ, còn có 3 tên biệt mặt theo, không thấy rõ dung mạo, chỉ có thể nhìn xuyên qua khe hở thật nhỏ, nhìn thấy một đôi mắt chất phác, càng không có chút dao động tình cảm nào. Âm Minh Tử Tướng. Đôi mắt Diệp Thần lần nữa hơi híp lại, vẫn là Âm Minh Tử Tướng của chuẩn thiên cảnh. Mặc dù Diệp Thần có chút kinh ngạc, nhưng vẫn có thể nghĩ thông suốt. Phải biết rằng đây là địa bàn của Hằng Nhạc Tông, vì an toàn, nên mang nhiều một chút mới tương đối ổn thỏa. Diệp Thần tính toán một chút, chính điện chủ Chính Dương Tông có 8 tên chuẩn thiên cảnh, chiến lực của Cơ Ngân Sương cũng không yếu hơn chuẩn thiên cảnh, tính cả 3 vị chuẩn thiên cảnh Âm Minh Tử Tướng, trọn vẹn 12 chuẩn thiên cảnh, trận hình Chính Dương Tông không phải khổng lồ bình thường. Bên này, bầu không khí trong đại điện trở nên có chút áp lực. Phải biết rằng, giữa Chính Dương Tông và Hằng Nhạc Tông là tông môn đối địch, điện chủ và điện chủ còn không nói gì, nhưng mơ hồ khí thế đã bắt đầu tranh phong, khiến cho không khí trong đại điện lập tức đông cứng cực điểm. Các vị đạo hữu đường xa đến, xin mời ngồi. Doãn Chí bình mỉm cười thăm thẳm phá vỡ cục diện bế tắc của hiện trường. Hừ. Hừ. Song phương đều hừ lạnh một tiếng, lúc này mới ngưng chiến. Bên kia, Doãn Chí Bình đã dở cợt nghiền ngẫm nhìn về phía Cơ Ngân Sương, Chính Dương Thánh Nữ, không bằng chúng ta bắt đầu đi. Điều kiện của Chính Dương Tông ta chỉ có một. Cơ Ngân Sương nhìn không chớp mắt, ngồi ở chỗ kia thần sắc đạm mạc, vẫn che khăn mặt như cũ, trong đôi mắt đẹp không có chút tình cảm dao động, tựa như một bức điêu khắc bằng băng sống động như thật. À, Doãn Chí Bình mỉm cười, nhưng không biết điều kiện duy nhất của Chính Dương Tông là gì. Đợi đến khi tiêu diệt chính đại điện của Thanh Vân Tông, có được chiến lợi phẩm, bao gồm cả địa bàn của Thanh Vân Tông, mỏ linh thạch trong phạm vi thế lực, Chính Dương Tông ta không cần lấy toàn bộ. Cơ Ngân Sương lời nói bình bình thản đạm, chúng ta chỉ cần nhục thân đã chết. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần ngồi ở cuối, ánh mắt không khỏi nhíu lại. Chỉ cần là nhục thân đã chết của người chết. Ánh mắt Diệp Thần trở nên sắc bén, người khác không biết liệu hắn có biết không. Nếu như Chính Dương Tông đã chết mất nhục thân, không phải chính là vì luyện chế Âm Minh Tử Tướng sao? So với những chiến lợi phẩm, địa bàn, mỏ linh thạch, cơ thể đã chết, bọn họ càng có giá trị hơn. Đã có thân thể chết người, liền có thể luyện thành Âm Minh Tử Tướng, vậy tương lai chính là một cổ chiến lực khổng lồ. Có đại quân Âm Minh, chiến lợi phẩm, khoáng thạch, địa bàn gì đó, chẳng phải tất cả đều có hay sao? Chính Dương Tông thật giỏi tính toán. Trong lòng Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Chỉ cần cơ thể đã chết người. Hằng Nhạc Tông điện chủ sắc mặt đều có chút kỳ quái, cũng chưa từng nghĩ tới điều kiện Chính Dương Tông lại là cái này. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả Doãn Chí Bình cũng hơi híp mắt lại. Hắn không giống Diệp Thần, trong lòng Diệp Thần biết rõ, nhưng hắn biết thiếu, căn bản không biết những thân thể chết tiệt kia đại biểu cho ý nghĩa gì, thứ đó có thể so sánh với chiến lợi phẩm, địa bàn và mỏ linh thạch, giá trị của đa số. Nhưng không biết Quý Tông muốn nhiều nhục thân chết người như vậy có ích lợi gì. Doãn Chí Bình nhàn nhã chuyển động chiếc nhẫn trên ngón tay cái, rất thích thú nhìn Cơ Ngân Sương. Cái này ngươi không cần quản. Lời nói của Cơ Ngân Sương vẫn thanh lãnh như cũ, từ đầu đến cuối, thần sắc của nàng đều không thay đổi, đặc biệt là cảm giác được Doãn Chí Bình cùng không trung, hừ hừ chấn cặp mắt dâm quế của bọn họ, vẻ mặt nàng càng phát ra lạnh như băng. Ý tứ chính là như vậy, thành tựu đàm phán không thành thì thôi. Điện chủ phân điện thứ 8 của Chính Dương Tông nói. Được, bản trưởng giáo đồng ý, Doãn Chí Bình nói nhỏ một tiếng, như vậy, bây giờ đến nói chuyện liên hợp đi. Cái này bọn ta cũng chỉ có một điều kiện. Chính Dương Tông đệ nhất điện chủ đã mở miệng, trong điện của Quý Tông, trong điện của Tông ta, hai điện hợp lại thành một quân, hai tông bọn ta có 18 điện, chín quân đối đầu với Thanh Vân Cửu Điện, đồng thời phát động công kích, bọn ta muốn tốc chiến tốc thắng. Chuyện này đáng tin cậy. Diệp Thần nhấp một ngụm rượu, vì diễn kịch thật. Tiểu tử này vẫn không quên ném ánh mắt dâm tà vào tiêu chí của Cơ Ngân Sương, khiến sắc mặt Cơ Ngân Sương lạnh như băng thêm một phần. Như vậy đi, cứ quyết định như vậy đi. Doãn Chí Bình lười biếng nằm ở trên ghế dựa, cười đến nghiền ngẫm. Mặc dù tên này có trình độ phù hợp đến 9 phần là ký chủ, thực lực siêu cường, nhưng đầu óc không được tốt lắm. Hắn ta đã lấy điều kiện thân thể người chết do Chính Dương Tông đưa ra, người sáng suốt vừa nhìn liền biết có vấn đề gì sao. Ngươi làm vậy mà còn đáp ứng sảng khoái như vậy. Đợi đến khi giải quyết xong Thanh Vân Tông, đại quân Âm Minh của Chính Dương Tông sẽ làm cho ngươi thật cao hứng. Như vậy, 9 ngày sau rạng sáng, mong Quý Tông đã sớm chuẩn bị. Điện chủ đệ nhất của Chính Dương Tông liếc nhìn Doãn Chí Bình. Không dám không dám. Cáo từ. Cơ Ngân Sương bọn họ thật sự tới nhanh mà đi cũng nhanh. Đợi sau khi bọn hắn rời đi, các điện chủ của Hằng Nhạc vẫn chưa kịp phản ứng. Như vậy đàm phán cao cấp, hành động quy mô lớn như vậy, nói không đến một phút là xong việc. Cũng không khỏi quá nhanh đi. Ta thật sự không quan tâm. Diệp Thần nhàn nhã như vậy, uống như nước có vị, dù sao đến lúc đó hắn dẫn theo người của Doãn Chí Bình đi đánh trận, người chết cũng không phải người nhà chúng ta, tùy tiện ngươi chỉnh thể thế nào. Bất quá mới qua 9 ngày thôi. Trong lòng Diệp Thần suy nghĩ, vẫn không quên liếc mắt nhìn mấy tên điện chủ còn lại. Hắn âm thầm suy nghĩ, thời gian của Cửu Thiên đủ để đem 8 người này giải quyết xong 8 người bọn họ, tương đương nắm trong tay 9 đại phân điện của Hằng Nhạc Tông, đến 9 ngày sau khai chiến với Thanh Vân Tông, đều dẫn người của Doãn Chí Bình đi qua. Diệp Thần nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng không khỏi nở nụ cười. Dẫn theo người của Doãn Chí Bình đi tới đánh Thanh Vân Tông, dùng binh của địch nhân đi công thành của một kẻ địch khác, mượn đao giết người, thiệt tình không tệ. Trên ghế cao, sau khi thấy bọn người Cơ Ngưng Sương rời đi, Doãn Chí Bình lúc này mới mỉm cười sâu xa, nhìn về phía đám người Diệp Thần, các vị điện chủ có gì muốn nói không? Điều kiện mà Chính Dương Tông đưa ra có chút quỷ dị. Cung chủ điện thứ nhất trên không trầm ngâm một tiếng, chỉ cần thân thể người chết, làm cho người ta nghĩ không thông a, có nên xin chỉ thị của mấy người lão tổ. Diệp Thần ngồi ở cuối khoan thai một tiếng, còn đang có tư vị nhấp rượu, từ đầu đến cuối không buồn nhìn vào mắt Doãn Chí Bình. Sư tổ đang bế quan, việc này ta sẽ làm chủ. Doãn Chí Bình nhàn nhã chuyển động ngón cái ban chỉ, bọn họ thu thân thể người chết, thì cứ thu cho bọn họ đi. Như vậy, chúng ta lập tức trở về chuẩn bị. Chủ cửa hàng thứ hai Hư Chấn đứng dậy. Đem những người không thành thật này, đều kéo ra chiến trường cho ta. Doãn Chí Bình cười khúc khích, trong mắt còn có u quang lập lòe. Người không thành thật ư, chứ vị điện chủ nghe vậy, ngờ ngác một hai giây như vậy, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Cái gọi là người không thành thật, không phải chính là thế lực khi Dương Đỉnh Thiên còn tại vì sao? Đem bọn họ đưa ra chiến trường, chết cũng không quan trọng. Hiểu rõ rõ ràng. Mấy đại điện chủ nhau nhau nhìn nhau cười cười. Ngươi cũng không ngốc à? Diệp Thần cười lạnh trong lòng, có điều, lần này ngươi nhất định phải thất vọng rồi. Nói xong, Diệp Thần cũng đi ra theo. Tuy rằng hắn rất muốn ném cho Doãn Chí Bình một tia sáng lạnh lão, nhưng ngẫm lại vẫn là thôi đi, trước khi đi đã gần đi, cũng không thể không có chuyện gì mà tìm việc nữa. Ra khỏi đại điện, Diệp Thần liền túng chặt lấy cung chủ điện thứ 8 Trình Dục. Có chuyện gì? Trình Dục nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Đương nhiên là có chuyện gì đó, Diệp Thần nói xong còn không quên kéo Trình Dục sang một bên, cười cười rất thần bí, gần đây ta tìm được một món bảo vật, không biết có lai lịch gì, ngươi nhìn kỹ giúp ta hai lần. Bảo vật. Nghe thấy hai chữ này, ánh mắt Trình Dục sáng lên, bảo vật gì? Đi điện thứ 9 của ta nhìn một chút chẳng phải sẽ biết ư, ta còn vì ngươi mà chuẩn bị mấy nhân vật mỹ nữ đây. Diệp Thần nói xong, vẫn không quên nháy mắt với Trình Dục. Vậy thì đi xem thử. Đi rồi, đảm bảo ngươi hài lòng. Diệp Thần trực tiếp nâng Trình Dục rời đi. Đợi cho đi vào địa cung, mấy đại điện chủ khác đã nhao nhao bước lên truyền tống trận về điện. Mà Diệp Thần đem hắn kéo đến trước tòa hư không đại trận thứ 9. Mỗi một hư không đại trận đều đối ứng một điện hư không đại trận, cái này không thể rối loạn, cũng phải nhớ kỹ, bằng không đi nhầm cửa, nói không chừng sẽ chạy đến mấy đại phân điện khác. Mà ba nữ đệ tử Ngọc Tâm Phong kia đã sớm được Diệp Thần phân phó mang đến đây từ lúc nào? Hết cách rồi, Diệp Thần cũng không thể thấy chết mà không cứu được, nhưng giờ phút này tình cảnh của hắn cũng chỉ có thể cứu ba người các nàng, có thể cứu một người thì tính một người thôi. Ba nữ đệ tử nhìn thấy Diệp Thần thì không sao, nhưng khi nhìn thấy Trình Dục thì sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, toàn thân không nhịn được run rẩy. Đặc biệt khi nhìn thấy đôi mắt tràn ngập thú tính kia thì nhìn không được muốn rơi nước mắt. Các nàng đây là... Trình Dục chuyển dời ánh mắt từ trên người ba nữ tử, nhìn về phía Diệp Thần. Mùi chơi đồ còn lại, mang về thưởng cho thủ hạ. Diệp Thần tùy tiện bịa ra một cái lý do, nhưng lời này làm cho ba nữ đệ tử kia rất mất tự nhiên. Hữu tình điều. Vừa nghe là để chơi lại, Trình Dục lập tức mất hứng thú, trực tiếp bước vào truyền tống trận. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nháy mắt với ba nữ đệ tử rồi cũng vội vã đi vào trong truyền tống trận. Một lúc lâu sau, một hàng năm người hiện thân đến địa cung điện thứ 9. Vừa mới đi ra, Diệp Thần đã dùng thần thức tìm được Sở Linh Ngọc, đem tin tức Trình Dục đưa tới truyền âm cho nàng. Hắn đem Trình Dục tới đây, làm như không phải vì cố kỹ mà gây ra, ở chỗ này đùa chết hắn sao? Rất nhanh, Sở Linh Ngọc liền tới đây, hơn nữa trước đó đã bày ra cấm chế. Lúc này đây, nàng có đủ thời gian để phong ấn chặt chẽ cả địa cung. Cho dù không thể phế bỏ Trình Dục tại chỗ thì bọn hắn cũng có đủ thời gian ứng phó. Các ngươi lui xuống đi. Diệp Thần nhìn thoáng qua ba nữ tử. Là điện chủ. Ba người không dám dừng lại, hơn nữa giống như cũng rất thông minh, vội vội vàng vàng rời đi. Bái kiến bác điện chủ. Bên này, Sở Linh Ngọc đã đi tới, cùng kính thi lễ với Trình Dục một cái. Trình Dục khẽ một tiếng, sau đó nhìn về phía Diệp Thần, bảo vật thương hình, ngươi nói đâu? Lấy ra cho ta xem một chút. Gấp cái gì, đây không phải là lấy ra rồi sao? Diệp Thần cười cười, lật tay lấy Đại La Thần Đỉnh ra ngoài. Ông. Lúc này, Đại La Thần Đỉnh ong ong một tiếng, toàn thân lơ lửng cách mặt đất 5 tấc ở giữa không trung tràn đầy đạo uẩn chi khí, một luồng nối liền một chỗ tự như thác nước nhỏ, rất là bất phàm. Bên này, vừa nhìn thấy Đại La Thần Đỉnh, ánh mắt Trình Dục lập tức sáng lên. Ngay tại chỗ, hắn liền tiến lên một bước, còn không quên dùng ngón tay gõ Đại La Thần Đỉnh một cái, hắn hôm nay, cũng như thương hình hôm qua, nhìn ra được Đại La Thần Đỉnh bất phàm, lực chú ý của cả người đều bị hấp dẫn tới. Thấy thế, Diệp Thần đưa mắt ra hiệu với Sở Linh Ngọc. Sở Linh Ngọc cười cười, ánh mắt liền hiểu có ý gì. Bên này, Diệp Thần vòng ra sau lưng Trình Dục, sau đó lén lút lấy ra Đả Thần Tiên, dồn chân nguyên cuồn cuộn vào trong đó. Hả? Cảm thấy có gì đó không ổn, Trình Dục vội vàng xoay người đi. Chỉ là, hắn nhìn thấy trước mặt chính là một cây roi sắt từ trên trời lao xuống, khoảng cách như thế, Diệp Thần ra tay nhanh chóng như thế, hắn trong tình huống không có chút nào đề phòng, sao có thể trốn thoát được. Diệp Thần dùng hết toàn lực nện lên, nện thẳng vào thiên linh cái của Trình Dục. Trình Dục lập tức rên lên một tiếng, đạp lui về phía sau một bước, thần hải trong chớp mắt mê muội, vừa định tế ra linh lực hộ thể, nhưng roi thứ hai của Diệp Thần đã đến, sau đó chính là roi thứ ba, roi thứ tư. Loại chuyện nện người này, Diệp Thần rất lành nghề, hơn nữa đập phải gọi là vững chắc tàn nhẫn. Thương hình, ngươi! Trình Dục nổi giận, mi tâm tức thì có thần quang nổ bắn. Chỉ là, tất cả đều đã chậm, bởi vì Sở Linh Ngọc phía sau hắn đã đến, một kiếm tuyệt sát từ sau lưng đâm vào, đâm ra phía dưới bụng hắn, toàn bộ xuyên thủng thân thể của hắn, hủy diệt đan hải của hắn. Trình Dục kêu lên thảm thiết, trước mặt lại trúng một roi của Diệp Thần, cả người quỳ rạp xuống đất, ngay cả hắn cũng không ngờ tu vi chuẩn thiên cảnh của mình lại có thể lật thuyền dưới công kích như vậy. Thương hình, ta và ngươi không thù không oán, vì sao ngươi lại? Tu vi tan hết, Trình Dục gầm lên. Ngươi và thương hình không có thù oán gì, có điều cũng khó nói với ta. Diệp Thần cười một tiếng, biến trở về bộ dáng của Diệp Thần, cười tủm tỉm nhìn Trình Dục, không biết tiền bối có nhận ra ta hay không? Ngươi! Diệp Thần! Diệp Thần! Thật đúng là đừng nói, Trình Dục có thể nhận ra Diệp Thần, hai mắt lồi ra với tốc độ mắt thường có thể thấy, đồng tử cũng có lại thành hình mũi kim nhỏ bằng ký chủ mắt thường có thể thấy được, nhìn Diệp Thần với vẻ mặt không cách nào tin nổi, chuyện này. Không thể nào, rõ ràng ngươi đã chết rồi. Ta chết rồi sao? Diệp Thần nhún vai. Không phải ta đang đứng ở đây sao? Không thể nào, chuyện này. Chuyện này không thể nào. Trình Dục mặt đầy hung ác, điên cuồng gào thét. Người đâu, Diệp Thần còn sống, mau tới tru sát hắn cho ta. Chỉ là, tiếng gào thét của hắn không có chút tác dụng nào, bởi vì Sở Linh Ngọc đã sớm phong bế toàn bộ địa cung. Chật chật chật. Diệp Thần tặc lưỡi, bàn tay đã đặt lên thiên linh cái của Trình Dục. Trình Dục. Người vốn không phải là người của Hằng Nhạc Tông, lại cứ muốn quấy nhiễu vũng nước đục này. Can thiệp vào rồi thì can thiệp vào đi thôi. Nhất định phải làm sằng làm bậy với Doãn Chí Bình, trưởng lão Hằng Nhạc ta không biết chết ở trên tay ngươi bao nhiêu, khoản nợ máu phải trả bằng máu, nhưng mà tiểu gia ta nhân từ, cho ngươi sống thêm vài ngày nữa. Nói xong, Diệp Thần đã sử dụng bí thuật siêu hồn. Tiếng kêu thảm thiết của Trình Dục lập tức vang lên, một cổ lực lượng bá đạo tràn vào trong óc, điên cuồng hút lấy trí nhớ linh hồn của hắn. Không biết qua bao lâu, Trình Dục mới tê liệt ngã xuống mặt đất. 2-3 giây sau, lúc này Diệp Thần mới hít sâu một hơi mở hai mắt ra, ký ức của Trình Dục đã bị hắn đọc hết. Điều khiến hắn bất ngờ chính là, người của Nam Sở này không phải là Nam Sở, mà là Bắc Sở, khiến hắn càng thêm khiếp sợ chính là người của Thị Huyết Điện. Hơn nữa Diệp Thần cũng biết được, bên ngoài chính là hắn bị Doãn Chí Bình thu nạp, kỳ thực hắn mang theo nhiệm vụ đến chính là châm ngòi cho ba tông hỗn chiến, đợi ngày sau đại quân của Huyết Điện xuôi nam. Thật sự là tính toán giỏi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đem một khối ngọc giản trong trí nhớ phong ấn thác ấn đưa cho Sở Linh Ngọc. Rắc rắc. Sở Linh Ngọc bóp nát ngọc giản, cũng đọc qua linh hồn ký ức bên trong, cũng thổn thức chép lưỡi như Diệp Thần, không xem không biết, vừa nhìn đã sợ hết hồn. Thì Huyết Điện duỗi tay thật dài, Nam Sở nước cũng sâu không kém. Rất nhiều trưởng lão của Hằng Nhạc Tông ta như vậy, nếu muốn một chưởng chém chết ngươi bây giờ. Nhìn Trình Dục bất tỉnh, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Ký ức của Trình Dục vẫn rất phong phú. Khiến Diệp Thần không thể nhịn được là hắn tàn nhẫn tới cực điểm khi đuổi giết đám người Dương Đỉnh Thiên, nữ tử bị chà đạp đến chết, nam trưởng lão trực tiếp cắt đầu. Sớm muộn gì cũng sẽ làm cho ngươi chết rất khó coi. Diệp Thần hối hận ánh mắt, đưa tay nắm lấy túi trữ vật của Trình Dục sau đó dốc túi xuống. Thứ bên trong bất kể là linh đan hay là linh thảo đều đổ ra hết. Chật chật chật. Nhìn thấy đồ vật chồng chất thành núi nhỏ, dù là Sở Linh Ngọc định lực cũng không khỏi chật lưỡi, thật là giàu có a, quy củ cũ. Coi trọng cái gì, tùy tiện lấy. Diệp Thần đối diện, đã bắt đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất chọn từng món một, rất hy vọng thiên lôi và tiên hỏa có thể cho một chút gợi ý gì đó, chỉ là bọn chúng lại rất thành thật. Bên ngoài, Tiêu Phong đi vào, thấy Trình Dục đã hôn mê, liền thở dài một hơi, tính toán một người là chuẩn thiên cảnh, lại trong thời gian ngắn như vậy lại phế đi một người là chuẩn thiên cảnh, có lẽ cũng chỉ có Sở Linh Ngọc cùng Diệp Thần bọn họ dám làm như thế. Tiêu sư bá, tùy ý chọn. Diệp Thần vừa lăn qua lộn lại nhìn một viên linh châu vừa nói. Ta không khách khí. Tiêu Phong cười sang sảng, lăn qua lộn lại trong đống bảo bối. Sự thực đúng như suy đoán của chúng ta, Chính Dương Tông và Hằng Nhạc Tông đã chuẩn bị liên thủ đối phó với Thanh Vân Tông. Diệp Thần vừa đưa một phần ký ức linh hồn cho Trình Dục, vừa nói, hơn nữa còn là một động tác lớn. Đại động tác. Lớn bao nhiêu? Tiêu Phong cùng Sở Linh Ngọc đang chọn bảo bối đều nhìn Diệp Thần. Hai nhà muốn một hơi nuốt hết 9 phần điện chủ của Thanh Vân Tông, các người nói xem có lớn hay không? Một hơi nuốt 9 phần điện chủ của Thanh Vân Tông vào. Dù là Tiêu Phong cùng Sở Linh Ngọc định lực cũng không khỏi hít vào một hơi lạnh. Nên biết, 9 phân điện chủ của Thanh Vân Tông đều là chuẩn thiên cảnh. Mỗi một điện đều có vô số cường giả, đều có quân đội do tu sĩ tạo thành, số lượng không nhỏ, một khi đánh, chính là chiến tranh. Hơn nữa còn là chiến tranh quy mô không nhỏ. Thế này không tốt, toàn bộ thế lực của Nam Sở đều sẽ liên lụy đến. Tiêu Phong trầm ngâm một tiếng, chiến lực cả 27 điện, nếu như đánh, toàn bộ Nam Sở đều sẽ nổ tung. Chiến lực của 27 điện, dư sức để diệt bất cứ tông nào của Diệt Tam Tông. Sở Linh Ngọc thổn thức một tiếng, đương nhiên, Diệt Viêm Hoàng ta cũng là không thành vấn đề, một khi đánh nhau, sẽ là núi thay biển máu a, vô nghĩa là chiến tranh của tu sĩ với quy mô lớn như vậy, hai tông đàm phán thế nhưng lại không đến một phút đồng hồ, cứ như đùa giỡn vậy. Đây cũng quá trò đùa đi. Sở Linh Ngọc cùng Tiêu Phong không khỏi nhếch miệng. Lúc đầu ta cảm thấy cũng đúng. Diệp Thần sờ cằm, nhưng trên đường trở về ta đã hiểu, à, Doãn Chí Bình muốn phản đối người của hắn ra chiến trường, lấy cái này để thanh trừ dị kỷ, bên phía Chính Dương Tông, theo ta thấy cơ bản cũng là rút ra chiến lực từ gia tộc phụ thuộc, hơn nữa trong đại quân, không ít người vẫn là âm minh tử tướng, nghĩ như vậy, hai nhà đều không sao cả. Ta không biết Chính Dương Tông, nhưng Doãn Chí Bình chỉ định thì không dùng được. Tiêu Phong lắc đầu, tuy rằng ta chưa từng gặp hắn, bất quá coi như hiểu rõ một ít, thực lực người này tự nhiên là không thể chê, bất quá quá mức độc đoán cũng quá mức tự đại cuồng vọng, ta dám nói, nếu hết thảy đều dựa theo quỹ tích ngươi đã chết trình diễn, Hằng Nhạc sớm muộn sẽ hủy diệt hắn trong tay. Cái này thì ta đồng ý, Sở Linh Ngọc nhún vai, chiến tranh sao? Cho dù một mình ngươi mạnh hơn, cũng rất khó nghịch chuyển, có đôi khi chất lượng mạnh mẽ, là ưu thế không thể địch lại số lượng. Như vậy, khi nào thì đại chiến bắt đầu? Tiêu Phong nhìn về phía Diệp Thần. Rạng sáng 9 ngày sau. Vậy ngươi định làm thế nào? Sở Linh Ngọc nhìn về phía Diệp Thần. Tiếp tục làm việc đi. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, hai ta hợp tác ăn ý như vậy, dựa theo tốc độ này thì không bao lâu nữa mấy điện chủ khác của Hằng Nhạc sẽ bị ta tàn phế, sau đó chúng ta liền dẫn người của Doãn Chí Bình đi đánh một trận thôi. Ngay cả khi hai tông 18 điện liên hợp, cũng chắc chắn tổn thất nặng nề. Tiêu Phong sờ sờ cằm, trầm ngâm nói, phải biết rằng cửu đại phân điện đều có hư không đại trận nối liền bản bộ, có thể cứu viện lẫn nhau. Cái này không liên quan đến chúng ta. Diệp Thần cười cười, Chính Dương Tông là kẻ địch, Thanh Vân Tông là kẻ địch, mà người mà Doãn Chí Bình chúng ta dẫn theo cũng là kẻ địch, để bọn họ đánh đi. Triều chết làm. Ngươi thật đúng là đừng nói, ngẫm lại liền có chút kích động rồi. Tiêu Phong cười sang sảng. Quân đội Viêm Hoàng tới rồi sao? Diệp Thần nhìn về phía Sở Linh Ngọc. Đến rồi, ta không cho vào thành, hiện tại tản bộ chung quanh điện thứ 9. Vậy thì truyền tin đến Thiên Thu Cổ Thành, phái hai chuẩn thiên cảnh tới đây, để Thiên Hoàng Cảnh Giang và Bạch Dịch Tiền Bối tới đây. Còn có hư không đại trận, cũng phải nhanh chóng đả thông, sau 9 ngày đại chiến, chúng ta sẽ cùng Hằng Nhạc khai chiến. Đã rõ. Sở Linh Ngọc nhẹ gật đầu. Vậy chuẩn bị một chút đi. Diệp Thần duỗi cái lưng mệt mỏi, phân điện thứ 8 đã giải quyết xong, ngày mai hai ta sẽ đi điện thứ 7 dạo chơi. Vẫn là cái thứ đáng tin cậy này. Sở Linh Nhi cười hắc hắc, quay người đi ra ngoài. Trước khi đi, nàng vẫn không quên lôi Trình Dục bất tỉnh ra ngoài. Sư bá, người của điện thứ 9 Doãn Chí Bình có bao nhiêu, đã làm rõ chưa? Liếc mắt nhìn Sở Linh Ngọc một cái, Diệp Thần nhìn về phía Tiêu Phong. 7/10 là của Doãn Chí Bình, Tiêu Phong nói, không đến 2 thành là dòng chính của trưởng môn sư huynh, còn có hơn 1 thành người là bảo trì trung lập, bất quá ta sẽ phụ trách lôi kéo, chuyện này ta đang làm. Người của Doãn Chí Bình kia chiến lực ra sao? Coi như cũng được. Tiêu Phong sờ cằm, mấy tháng nay hắn thu nạp được rất nhiều cường giả, còn thành lập thêm một tổ chức tên là Huyết Ngục, tên nào cũng là hạng người cường hãn. Nếu không phải như thế, trưởng môn sư huynh bọn họ cũng không đến mức thê thảm như vậy. Vậy thì từng người một chết lặng. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Ngươi làm việc, ta yên tâm, ta đi làm việc. Tiêu Phong vui mừng vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, sau đó quay người đi ra ngoài. Hô. Sau khi Tiêu Phong đi, Diệp Thần thở ra một hơi thật sâu, lấy thân thể của lão tổ Hỗn Dương Cổ Thành ra ngoài. Ngày ấy trước khi cứu Sở Linh Nhi, có thể nói hắn đại khai sát giới trong Vũ Văn gia ở đại điện, liên thủ với Âm Minh Tử tướng chuẩn thiên cảnh hỏa kế và hỏa viêm, cộng thêm tiên hỏa đạo thân, thiên lôi đạo thân cùng nhất khí hóa tam thanh, ước chừng diệt hơn 20 khổng không minh cảnh, hơn 30 linh hư cảnh, cộng thêm Vũ Văn lão tổ là chuẩn thiên cảnh. Về phần thân thể Vũ Văn gia lão tổ, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mặc dù Vũ Văn lão tổ cũng là chuẩn thiên cảnh, nhưng cũng là một trong những cường giả cấp chuẩn thiên cảnh, bất quá, cho dù là yếu hơn nữa, hắn cũng là chuẩn thiên cảnh phải không? Này, ngươi tới đi. Diệp Thần triệu hồi tiên hỏa, để nó hóa thành tiên hỏa đạo thân, còn lấy ra rất nhiều vật liệu để luyện chế chú ấn. Tiên hỏa đạo thân thật sự là, đối với mệnh lệnh của Diệp Thần cho tới bây giờ đều là tuân theo, hơn nữa đi theo Diệp Thần, cũng là mưa dầm thấm đất, thuộc luyện đan của Diệp Thần, thủ pháp luyện chú ấn, hắn cũng học được 7-8 phần rồi. Đến đây, ngươi cũng đừng có nhàn rỗi. Diệp Thần lại lấy thiên lôi đạo thân ra, sau đó ném đại la thần đỉnh cho hắn, rèn luyện thật tốt cho ta, đừng lười biếng. Thiên lôi đạo thân cùng tiên hỏa chân thân đều giống nhau, hơn nữa chuyện rèn luyện linh khí hắn cũng rất thông thạo. Bên này, Diệp Thần lại đem đạo thân của nhất khí hóa tam thanh hóa ra. Ừ, cho ngươi cái này. Diệp Thần ném tự kim tiểu hồ lô cho hắn, chính phân thân truyền tống tinh nguyên đất trời đến, chính phân thân truyền đến tinh thần chi lực, đều cho ta cất vào trong tiểu hồ lô này, đừng lười biếng. Được thôi. Tên hàng này đã sử dụng toàn bộ chỗ có thể sử dụng, toàn bộ chính là 3 cái lao động miễn phí. Bất quá hắn liền thanh nhàn, giờ phút này đang ngồi dưới đất cẩn thận bảo bối của mình đấy. 2 ngày này thu hoạch thật đúng là không nhỏ, 2 cái túi trữ vật chuẩn thiên cảnh, tài vật bên trong cũng không thể hạn lượng. Đêm đó, Nguyên Thiên Hoàng chuẩn thiên cảnh Cảnh Giang và Bạch Dịch đã tới. Diệp Thần đưa hết ngọc giản ghi chép linh hồn đã sớm in xong cho hai người. Thân phận Cảnh Giang muốn dùng chính là thân phận thương hình của điện chủ thứ 9 của điện điện. Về phần Bạch Dịch, đóng vai chính là điện chủ phân điện thứ 8 Trình Dục. Đêm khuya, Bạch Dịch rời khỏi đệ cửu phân điện, cùng hắn rời đi còn có rất nhiều cường giả Viêm Hoàng, cũng là vì phòng ngừa vạn nhất. Hơn nữa trước khi đi, Diệp Thần còn dặn dò mình phải phân biệt rõ ràng người của mình và Doãn Chí Bình, chuyện này không được phép làm bừa, bởi vì 9 ngày sau rạng sáng, đây là dẫn ra chiến trường. Đêm đen kịt, vốn nên yên tĩnh không gì sánh được, nhưng lại bị thanh âm phịch phịch như vậy cắt ngang. Cẩn thận lắng nghe, âm thanh như vậy thông thả mà có tiết tấu, giống như tiếng bước chân quá mức nặng nề, rơi xuống đất phát ra tiếng vang. Dương mắt nhìn, thật đúng là thanh âm người đi đường. Đó là một mảnh man hoang rừng rậm vô biên vô hạn, lộ ra man hoang chi khí cuồn cuộn. Dưới đêm tối, một bóng người mơ hồ chậm rãi đi ra, thân ảnh cũng không cao lắm, xem thân cao của hắn, chính là một thiếu niên, còn mang theo vẻ non nớt, tay cầm một cây côn sắt đen. Hắn có chút kỳ quái, toàn thân lộ ra khí tức cuồng bạo. Chỗ mi tâm còn có một đạo phù văn như ẩn như hiện. Đáng nói chính là, hắn hai tròng mắt, thật sự là quá mức nóng rồi, như bó đuốc vậy, lóe ra ánh sáng vàng rực rỡ, như hỏa nhãn kim tinh vậy, tại dưới tối đen cũng, lộ ra đặc biệt chớp mắt. Sáng sớm, Diệp Thần còn chưa tỉnh ngủ đã bị tiên hỏa đạo thân gọi tỉnh. Đợi đến khi Diệp Thần mở mắt ra, mới phát hiện trong địa cung sừng sững một bóng người, đứng lặng như cọc gỗ, hai mắt trống rỗng, thần sắc chất phác, trên mặt càng không có một chút tình cảm dao động. Không sai, thời gian một ngày một đêm, tiên hỏa đạo thân còn thật sự luyện ra âm minh sắp chết. Không sai, thật sự là không tệ. Diệp Thần sờ cầm đi vòng quanh cái tên âm minh này một vòng, khi thì vẫn không quên vươn tay gõ gõ một cái, tiên hỏa đạo thân luyện thân thể của hắn không phải là cứng rắn mềm dẻo bình thường. Đệ nhất tôn gọi là Lôi Viêm, đệ nhị tướng Phong Không, đệ tan Hỏa Phiên, ta bàn cho ngươi danh gia Kim Lễ, treo hay không? Lúc này, Diệp Thần đem linh hồn lạc ấn đánh vào trong đầu Kim Từ. Sau khi thành lập liên hệ, Diệp Thần cẩn thận cảm nhận một chút, lại không khỏi có chút tiếc nuối, so với Lôi Viêm và Hỏa Đạo, thực lực của ngươi có thể coi là kém hơn một chút, nhưng có vẫn hơn không có. Hôm nay, đây đã là con cháu âm minh chuẩn thiên cảnh thứ tư của hắn, tuy nhiên, người gọi là Lôi Viêm kia đã bị Sở Linh Nhi phòng thân. Trừ những thứ này, nơi hắn còn có chính âm minh tử tướng không minh cảnh cửu trọng thiên, tuy rằng so với âm minh tử tướng cùng cấp bậc tu sĩ, chiến lực kém không phải một sao, nhưng số lượng nhiều thì không giống. Có đôi khi số lượng nhiều đến một trình độ nhất định là có thể bù đắp chất lượng không đủ. Rất tốt. Diệp Thần cười hi hi, phất tay ngắt lấy tử tướng của âm minh. Đi thôi. Sở Linh Ngọc đi đến, còn có Tiểu Khúc Nhi đi cùng, kế tiếp là ai? Đánh nhau đi a, điện thứ 7. Diệp Thần duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó đi về phía truyền tống trận trên không trung. Bên cạnh hư không truyền tống trận, có một tòa hư không truyền âm thạch, ngày thường phân điện tới lui tới xuyên qua, là muốn dùng hư không truyền âm thạch trước để thông tri bên kia mở ra hư không truyền tống trận, bằng không bên kia không mở ra, là không cách nào thành lập không gian thông đạo đấy. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần đã đem lệnh bài điện chủ thương hình điện bỏ vào trong một lỗ khảm đá truyền âm trên không trung. Tiếp theo, đá truyền âm rung động một chút, toàn bộ đều phát sáng lên. Thương hình, có chuyện gì? Trong đá truyền âm giữa không trung vang lên giọng nói của điện chủ điện thứ bảy. Cổ Nguyên. Không có chuyện gì lớn, chính là gần đây tìm một tông bảo vật, muốn mời ngươi xem cho ta một chút. Diệp Thần cười nói, ngươi xem là ta đến hay là ngươi qua đây? Ngươi qua đây đi. Cổ Nguyên thản nhiên nói, ta sẽ mở hư không truyền tống trận. Được rồi. Diệp Thần liếc mắt ra hiệu với Sở Linh Ngọc một cái, trước sau bước lên truyền tống trận. Rất nhanh, đại trận chuyển động, hai người nhao nhao đi vào. Một khắc đồng hồ sau, hai người không phân biệt trước sau từ truyền tống trận đi ra, vừa vào liền thấy được Cổ Nguyên khoanh chân ngồi tại chỗ đã tọa. Cổ huynh, một ngày không gặp, khí sắc không tệ nha. Diệp Thần mỉm cười sâu kín. Bảo vật thì sao? Cổ Nguyên mở hai mắt ra. Vội vã muốn chết như vậy sao? Trong lòng Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nhưng vẫn phất tay lấy Đại La Thần Đỉnh ra. Nhìn thấy Đại La Thần Đỉnh, Cổ Nguyên lập tức đứng lên, y như Trình Dục và Thương Hình, hai con ngươi có thể gọi là sáng loáng, lấy tu vi chuẩn thiên cảnh của lão làm nhãn giới, tự nhiên nhìn ra được đỉnh này bất phàm. Hơn nữa, Diệp Thần rõ ràng nhìn thấy được vẻ tham lam từ hai con ngươi của hắn. Bên này, Sở Linh Ngọc cũng đã hơi không thể nhìn ra một vệt thần quang, phòng bế cung điện dưới lòng đất, ngăn cách mối liên hệ với ngoại giới. Sau lưng Cổ Nguyên, Diệp Thần cũng đã lấy Đả Thần Tiên ra, chân nguyên cuồn cuộn truyền vào trong. Chỉ là, điều khiến Diệp Thần ngạc nhiên chính là Cổ Nguyên lại không hề phát giác chút nào, có lẽ hắn đang xem quá mê hoặc, vậy mà không cảm thấy được dị trạng phía sau, cả Diệp Thần cũng không thể xấu hổ nện xuống. Có điều, tuy rằng như thế, nhưng Diệp Thần vẫn rất tự giác vung roi đả thần. À, Cổ Nguyên hét thảm một tiếng, thình lình bị nện một roi, ngay ra như phỏng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đối diện hắn, thân hình Sở Linh Ngọc nhanh như chớp, tế ra tuyệt sát một kiếm xuyên thủng đan hải Cổ Nguyên. Âm. Phía sau, Diệp Thần lại rất tự giác bổ sung một roi. Ngay tại chỗ, Cổ Nguyên liền tê liệt ngã xuống mặt đất. Thương hình, ngươi. Phản ứng lại Cổ Nguyên rống giận rít cao. Bảo bối không tệ a, Diệp Thần mỉm cười sâu kín. Người đâu, phái người tới. Hai tròng mắt Cổ Nguyên đỏ hồng một mảnh, gào thét, muốn gọi thủ hạ của mình tới hộ giá. Nhưng thanh âm của hắn đã định trước không cách nào truyền ra ngoài, bởi vì Sở Linh Ngọc đã phong bế toàn bộ địa cung, ngăn cách liên hệ với bên ngoài. A, rất nhanh, bên trong cung điện liền vang lên tiếng kêu thảm thiết, Cổ Nguyên bị phế bị Diệp Thần cưỡng ép siêu hồn, đợi đến khi ký ức linh hồn bị thu lấy thì cả người hắn cũng tê liệt ngã ở đó, ngất đi. Lần này ngược lại là thuận lợi lạ thường. Sở Linh Ngọc cười hắc hắc. Sau 3 năm giây, Diệp Thần thở ra một ngụm trọc khí mở hai mắt ra, hơn nữa sắc mặt còn có chút đặc sắc. Làm sao vậy? Sở Linh Ngọc kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Tự mình xem một chút đi. Diệp Thần đem ngọc giản ghi chép lại linh hồn đưa cho Sở Linh Ngọc. Sở Linh Ngọc nhận lấy ngọc giản, sau đó bóp nát, toàn bộ trí nhớ của Cổ Nguyên bị thu lấy. Chợt, biểu lộ của Sở Linh Ngọc cũng trở nên dị thường đặc sắc, người của Cổ Nguyên chính Dương Tông. Muội chơi rất cao a. Diệp Thần tặc lưỡi một cái, đường đường một điện chủ Hằng Nhạc Tông lại là chuẩn thiên cảnh của chính Dương Tông, con mẹ nói chuyện ngoài ý muốn. Không biết Doãn Chí Bình sau khi biết, sẽ có vẻ mặt như thế nào, chiến lực trong điện chính là do chính Dương Tông nắm giữ, hắn chưởng giáo thay mặt cũng thật là làm thất bại. Sở Linh Ngọc cũng tặc lưỡi, may mắn bây giờ đang cùng Thanh Vân Tông đại chiến, nếu không đại chiến với chính Dương Tông mà nói, một đao hồi mã thương sẽ giết cho Hằng Nhạc trở tay không kịp. Bây giờ đã biết, cần gì quản hắn là người của Doãn Chí Bình hay là người của chính Dương Tông, toàn bộ kéo đến chiến trường. Dù sao không phải người của chúng ta, không đau lòng đúng không? Sở Linh Nhi không khỏi mím môi một cái. Đương nhiên là không đau lòng. Diệp Thần nhếch miệng cười nói, trước tiên phái người đưa Trình Dục đến Thiên Thu Cổ Thành đi. Lại truyền tin cho bên kia, lưu lại người cần thiết, những chuẩn thiên cảnh khác tất cả đều tới đây hỗ trợ, còn có, mang theo nhiều cường giả Viêm Hoàng tới, tới cũng không cần đi rồi, phân điện khác nếu là đắc thủ, cũng cần người trấn thủ, ngày hôm qua thật sự là không nghĩ tới điểm này minh bạch. Sở Linh Ngọc nhẹ gật đầu, nói xong liền đi vào truyền tống trận trong hư không, trước khi đi cũng mang Cổ Nguyên đã hôn mê đi. Mà bên này, Diệp Thần cũng đã biến thành dáng vẻ của Cổ Nguyên, dùng thái hư che hồn để che giấu linh hồn nguyên. Long gia. Diệp Thần lại bắt đầu kêu gọi thái hư cổ long. Có chuyện gì nói, một ngày, không dứt được rồi. Thái hư cổ long còn chưa tỉnh ngủ đã bị Diệp Thần đánh thức, rất là không vui, ngay cả mí mắt cũng không mở ra. Người có hiểu bí pháp siêu hồn hay không? Phản siêu hồn. Ý tứ là gì? Ý là bí pháp người khác muốn siêu hồn ngươi, ngăn cản người khác siêu hồn. Diệp Thần nói, bên này xảy ra chút tình huống, chúng ta cần rất nhiều người đóng vai trò ở Chính Dương Tông, nhiều người khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sơ suất, đề phòng vạn nhất, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Một cái cấm hồn, một cái hoặc hồn, người muốn cái nào? Hai cái này có gì khác nhau sao? Diệp Thần tò mò hỏi một câu. Đương nhiên là có khác biệt. Thái Hư Cổ Long giải thích nói, cái gọi là cấm hồn, chính là thiết hạ cấm chế ở trên linh hồn của chính mình, người khác một khi triển khai siêu hồn, cấm chế này sẽ tự động mở ra ngăn cản người khác siêu hồn, cái gọi là mê hoặc hồn, ý nghĩa như tên gọi chính là ý tứ mê hoặc, người có thể làm giả tạo một phần ký ức linh hồn, nếu có người siêu hồn, tìm được chính là dấu ấn làm giả kia của linh hồn ngươi, nói như vậy, người có hiểu không? Ý tứ này là gì? Diệp Thần sờ lên cằm, hai ba giây sau liền không kìm được nhếch miệng cười, hai cái này cho ta hết đi. Ta biết ngay ngươi sẽ nói như vậy. Thái Hư Cổ Long tức giận liếc chính phân thân của Diệp Thần một cái, chuẩn bị nhận đi. Được rồi. Rất nhanh, hai loại bí thuật khác nhau đã được Thái Hư Cổ Long thông qua phân thân truyền cho bản tôn. Lúc này, Diệp Thần khoanh chân ngồi trên mặt đất, sau đó tĩnh tâm ngưng khí lĩnh ngộ. Mặc dù nghi hồn và bí pháp cấm hồn huyền diệu, nhưng vẫn kém một chút so với bí pháp Thái Hư già hồn này. Sau nửa canh giờ, Diệp Thần từ từ mở mắt ra, trong mắt còn có vẻ kinh hỉ, từ trong bí pháp của hai bộ, hắn có nhận thức càng sâu hơn về sự ảo diệu của linh hồn, hơn nữa còn từng bước tới gần chân lý. Rất nhanh, hắn vận chuyển cấm hồn bí pháp. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, có một cỗ lực lượng thần bí dung nhập trong linh hồn, mà cỗ lực lượng thần bí này chính là loại lực lượng ngăn cản siêu hồn người khác, một khi người khác triển khai siêu hồn, sẽ tự phong ấn trí nhớ linh hồn. Đúng là không tệ. Diệp Thần cười khà khà, sau đó vận chuyển bí pháp mê hoặc, niềm phong trí nhớ cổ nguyên vào bên trong. Nếu có người siêu hồn, thứ họ tìm được sẽ trở thành phần ký ức này của cổ nguyên. Một giây đó. Sau khi hoàn hảo, Diệp Thần không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng, cho dù có thể phá được bí pháp mê hoặc hồn phách, cũng còn có bí pháp cấm hồn ngăn cản siêu hồn, đây là bảo đảm song trọng. Long gia, hai bí pháp này của ngươi thật trâu bò nha. Bất kỳ bí pháp nào cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút sơ hở, hai bí pháp này cũng không ngoại lệ. Sơ hở gì? Diệp Thần vội vàng hỏi. Đối mặt với siêu hồn thuật đặc biệt cao cấp, hai bí pháp mê hồn và cấm hồn này chẳng khác gì đồ trang trí cả. Thái Hư Cổ Long ung dung nói, linh hồn phương diện bí thuật vốn là thưa thớt, mà ta truyền cho ngươi nghi hồn cùng cấm hồn bí pháp, đẳng cấp không tính là thấp, nếu là gặp phải siêu hồn thuật đẳng cấp cao hơn chúng nó, vậy ta cũng hết cách. Siêu hồn thuật của ta có thể coi như không cao cấp. Diệp Thần vội vàng hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Thái Hư Cổ Long ngáp một cái, ngươi cho rằng ngươi tùy tiện như vậy liền đem một cái ký ức linh hồn chuẩn thiên cảnh cướp đi là bởi vì bọn họ không có thiết hạ cấm chế ở chỗ sâu trong linh hồn sao? Cũng không phải, đó là bởi vì siêu hồn thuật của ngươi là đẳng cấp cao, cấm chế trên linh hồn bọn họ, ở trước siêu hồn thuật của ngươi, giống như bày biện vậy. Thật sao? Ánh mắt Diệp Thần sáng lên, cười kha kha, con đàn bà Sở Linh Ngọc này còn đáng tin cậy lắm, bí thuật siêu hồn này vẫn lấy được từ nàng ấy đấy. Siêu hồn thuật của ngươi bắt nguồn từ linh tộc. Thái Hư Cổ Long trầm ngâm một tiếng, ngay cả ta cũng không có linh hồn siêu thần thuật cấp bậc này, ta có thể nghĩ đến cũng chỉ có bí pháp linh tộc. Linh hồn siêu hồn rất trâu bò. Diệp Thần hỏi một câu mang tính thăm dò. Vậy nhất định phải trâu bò. Thái Hư Cổ Long lập tức nói, chủng tộc này có hai thiên phú thần thông, đầu tiên là có thể rất dễ dàng câu động thiên địa lực, phù hợp với thiên địa, xa nghĩ linh chú của linh tộc, chính là treo tạc thiên. Về phần thứ hai chính là phương diện linh hồn rồi, siêu hồn là kịch vui sở trường của bọn hắn, người không có việc gì có thể tìm tiểu nhân nhi kia tâm sự. Tiên thiên linh tộc có độ cao với thiên địa, siêu hồn huyền diệu, ma tộc tăng phúc lực bá đạo, tiên tộc lực công kích mạnh mẽ, thần tộc khôi phục lực khủng bố, vu tộc thiện chú ấn, man tộc thân thể cường hãn, cổ tộc am hiểu thông linh, yêu tộc am hiểu ảo thuật. Diệp Thần lẩm bẩm, tò mò hỏi một câu, Long gia, vậy lĩnh vực riêng của Long tộc các ngươi là gì? Long tộc là toàn năng. Thái Hư Cổ Long rất tùy ý nói một câu, các viễn cổ bảy tộc còn lại am hiểu, chúng ta cơ bản đều có thể, nhưng nếu muốn luận ra một lĩnh vực chuyên chút, vậy sẽ khống chế không gian chi lực. Nghe rất gà mờ. Diệp Thần sơ cầm một cái. Mỗi tộc đều có lĩnh vực riêng của mỗi tộc, nhưng có ưu điểm, tự nhiên sẽ có nhược điểm, chủng tộc nào cũng như thế, dùng man tộc mà nói, nhục thân bá đạo, nhưng tốc độ và linh hồn chính là thông bệnh của bọn họ. Vậy nếu như vậy, các lão, thánh nữ tới. Diệp Thần vừa muốn mở miệng, bên ngoài liền có âm thanh truyền vào, hơn nữa còn gọi thẳng Hàn Nhạc Điện chủ là các lão, không cần phải nói người truyền âm kia chính là người của Chính Dương Tông. Thánh nữ. Cơ Ngưng Sương. Lông mày Diệp Thần không khỏi nhíu lại, thánh nữ trong Chính Tông ở Chính Dương Tông không phải là huyền linh chi thể Cơ Ngưng Sương sao? Diệp Thần cuống quyết kết thúc cuộc nói chuyện với Thái Hư Cổ Long, sau đó xoay người nhảy dựng lên. Rất nhanh, ngoài điện liền có một bóng người quỷ mị đi vào, thân pháp huyền diệu, tốc độ cực nhanh, cho đến lúc đi vào địa cung, lúc này mới hiện ra chân hình. Lại là nữ giả nam trang. Nhìn thấy trang phục của Cơ Ngưng Sương, khóe miệng Diệp Thần không khỏi giật giật, bởi vì Cơ Ngưng Sương lại giả là một thư sinh yếu đuối. Nhưng dù là như thế, khí chất của nàng cũng vẫn siêu nhiên, rất là thanh tú, nữ giả nam trang cũng vẫn là cặn bã đẹp trai, cũng khó trách Thất Tịch Thánh Nữ Từ Nặc Nghiên sẽ coi trọng nàng. Diệp Thần cảm thấy, nếu hắn là nữ, nói không chừng cũng sẽ coi trọng nàng. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần đã tiến lên một bước chắp tay thi lễ một cái. Đúng vậy, thân là điện chủ, hắn vẫn phải hướng Cơ Ngưng Sương hành lễ. Nếu bàn về thân phận địa vị, Thánh Tử Thánh Nữ là cao hơn điện chủ, Thánh Tử Thánh Nữ giống như thái tử ở phàm nhân giới. Bất quá, nếu bàn về quyền lực, Thánh Tử và Thánh Nữ và điện chủ kia coi như kém một trời một vực, điện chủ chính là như chư hầu một phương trong phàm nhân giới, chính là tay cầm trọng binh. Cho nên điện chủ Diệp Thần điện này gặp mặt vẫn phải hành lễ đấy, chỉ mang tính tiêu chí mà thôi, điện chủ không phải đều như vậy đâu, ngươi là Thánh Tử Thánh Nữ thì nể mặt ngươi, hành lễ thôi, bởi vì có khả năng chính là trưởng giáo tương lai của các ngươi. Không biết Thánh Nữ đến đây là có chuyện gì? Diệp Thần mỉm cười nhìn Cơ Ngưng Sương. Giúp ta điều tra một người. Cơ Ngưng Sương nhàn nhạt mở miệng, vẻ mặt càng là lạnh nhạt, trong đôi mắt đẹp cũng không có chút rung động tình cảm nào, giống như thế gian này phân phân quấy nhiễu, không quan hệ với nàng. Tra người. Diệp Thần sững sờ, hỏi một câu mang tính thăm dò, tra ai? Sát thần Tần Vũ. Cơ Ngưng Sương bình thản nói ra bốn chữ này. Nghe được bốn chữ này, lông mày Diệp Thần không khỏi nhướng lên, không nghĩ tới Cơ Ngưng Sương từ xa chạy tới lại là vì điều tra Tần Vũ hắn sắm vai. Điều này khiến hắn có một loại cảm giác kỳ lạ. Thánh nữ, loại chuyện tra người này, mạng tình báo của bản bộ thích hợp hơn. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Thần nghi hoặc nhìn Cơ Ngưng Sương. Ta không muốn kinh động mạng tình báo. Cơ Ngưng Sương khẽ nói một câu, việc này ngươi bí mật điều tra, lai lịch của Tần Vũ, con đường xuất chiêu, tất cả những thứ có liên quan đến hắn đều điều tra rõ ràng. Ngươi nhớ kỹ một điểm, vô luận tìm ra kết quả gì, ngươi chỉ cần bẩm báo với ta, không cần báo cáo bản bộ. Tốt. Diệp Thần gật đầu, cảm giác Cơ Ngưng Sương có chút khác thường, cho dù là tra xét, cũng không cần chỉnh thần bí như vậy chứ. Nhưng mà, nếu để Cơ Ngưng Sương biết người ở trước mặt hắn không phải là Cổ Nguyên thì có hoảng sợ hay không? Nếu để cho nàng biết Cổ Nguyên là Diệp Thần giả trang thì sẽ có một loại ánh mắt như thế nào? Nếu để nàng biết sát thần Tần Vũ mà nàng thần thần bí bí muốn tra đang ở ngay trước mặt thì không hiểu liệu có kinh ngạc đến mức ngẩn người hay không? Đương nhiên, Diệp Thần đương nhiên sẽ không ngây ngốc nói ra. Hơn nữa, hiện tại hắn đang suy nghĩ một chuyện khác, chính là muốn ở chỗ này chấm dứt Cơ Ngưng Sương. Hắn rất rõ ràng, không bao lâu nữa bọn hắn sẽ đánh hạ Hằng Nhạc Tông, mà trong tương lai không lâu, Hằng Nhạc Tông và Chính Dương Tông không tránh khỏi một trận đại quyết chiến. Đã như vậy, hiện tại có nên diệt đại địch này hay không? Tình trạng hôm nay giống như đêm đó ở phân điện thứ 9 của Hằng Nhạc, nếu nói về thù hận, hắn cùng với Cơ Ngưng Sương không có chút thù hận nào. Nhưng nếu lấy lập trường để nói, vậy bọn họ chính là địch đối rồi, ngày khác tất sẽ gặp nhau ở chiến trường. Diệp Thần biết rõ thực lực cùng tiềm lực của Cơ Ngưng Sương, về sau tất nhiên sẽ là một kẻ địch lớn, nói không chừng Hằng Nhạc sẽ có rất nhiều người chết trong tay nàng. Giờ phút này, trong nháy mắt như vậy, hắn thiếu chút nữa tế ra Âm Minh Tử Tướng vây giết Cơ Ngưng Sương rồi, chiến tranh tàn khốc, không cho phép hắn có nửa điểm thương hại, bởi vì lúc này thương cảm, ngày sau phải lấy máu tươi để đổi. Nhưng chung quy hắn vẫn nhịn được, thứ nhất không muốn đánh rắn động cỏ, thứ hai hắn thật sự không biết nên làm thế nào để xuống tay với người yêu ngày xưa. Cơ Ngưng Sương nhẹ nhàng rời đi. Tự như nàng nhẹ nhàng đi tới, tới nhanh, đi càng nhanh, vèo một cái liền biến mất. Ai? Sau khi nàng ta đi, Diệp Thần thở dài một tiếng, cảm giác mình vẫn còn có chút lòng dạ đàn bà rồi. 5-6 canh giờ sau, truyền tống trận trong địa cung bỗng nhiên rung động. Sau đó, Sở Linh Ngọc chậm rãi đi ra, phía sau còn có Chung Quỳ, Chung Ly, Hồng Loan, Hắc Bào, Phượng Trĩ, Lão Tổ Tô Gia. Ngoài trừ bọn họ, trong hư không đại trận liên tiếp không ngừng có hơn 1.000 đạo thân ảnh đi ra. Tù vi yếu nhất đều ở không minh cảnh tam trọng thiên. Về phần lão tổ Thiên Tông, Trung Giang, Hồng Trần Tuyết thì ở lại bản bộ, Thiên Thu Cổ Thành cần lão tổ Thiên Tông và Trung Giang tọa trấn, mà Hồng Trần Tuyết lại là lão đại của Nhân Hoàng, người khống chế cả lưới tình báo Viêm Hoàng, về phần hai hàng cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân, giờ phút này đều còn đang bày trận pháp. Cho nên, Viêm Hoàng mười mấy chuẩn thiên cảnh, ngoại trừ có chuyện, những chuyện khác đều được mời tới. Đến đây, mỗi người một phần. Diệp Thần ném ba miếng ngọc giản qua. Bên trong chính là dấu ấn thái hư che hồn, cấm hồn và bí pháp mê hoặc hồn phách, đây đều là những thứ hắn đã in dấu trước thời hạn. Rắc rắc. Rắc rắc. Rất nhanh, thanh âm ngọc giản vỡ vụn không ngừng vang lên. Sau đó, trong địa cung liền chìm đắm rất nhiều, Diệp Thần ôm bầu rượu ngồi ở một bên, chờ bọn họ tu thành ba loại bí pháp, bởi vì đại đa số bọn họ đều phải ở lại đây sắm vai người của Chính Dương Tông. Một giây đó, không biết qua bao lâu, Chung Quỳ là người thứ nhất mở hai mắt ra. ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng, ba loại bí pháp này quả thực không giống bình thường. Nói xong, hắn vẫn không quên tò mò nhìn Diệp Thần, bí pháp này là dùng để làm gì chứ, quả thực là chế tạo riêng cho người âm chúng ta mà. Một lão tiền bối truyền cho ta. Diệp Thần tùy tiện bịa ra một lý do. Ba loại bí thuật này thật sự không đơn giản. Rất nhanh, Sở Linh Ngọc và Chung Ly cũng nhao nhao tỉnh lại, miệng đầy thổn thức và chật lưỡi. Tiếp theo, Tô Gia Lão Tổ và Cảnh Giang, đám người chuẩn thiên cảnh như Bạch Dịch bọn họ cũng lần lượt tỉnh lại từ trong đốn ngộ, giống như bọn họ Sở Linh Ngọc và Chung Ly, trong mắt bọn họ cũng tràn đầy vẻ sợ hãi thán phục. Sau đó, những tên không minh cảnh kia cũng không ngừng có người tỉnh lại. Bất quá, trong những người này cũng không thiếu ngu dốt, dùng ròng rã ba canh giờ cũng còn chưa suy nghĩ ra ảo diệu trong đó. Phân điện thứ 9 là Cảnh Giang Điện, phân điện thứ 8 là Bạch Dịch, điện thứ 7 này ai tới? Diệp Thần nhìn sang đám người này một vòng. Để tao làm. Phượng Trĩ chống gậy đi ra. Nàng từng là thủ hạ của Thiên Hoàng Chung Quỳ, cũng là chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật. Tuy rằng thoạt nhìn nàng là bà lão cao tuổi, nhưng thật ra tuổi của nàng còn chưa lớn bằng Hồng Loan và Sở Linh Ngọc, chỉ có điều lười quan tâm đến bề ngoài và bề ngoài của mình mà thôi. Diệp Thần chắc chắn, nếu nàng đổi thành bộ dáng trẻ tuổi thì cũng tuyệt đối là một mỹ nhân. Lưu lại chút người giúp Phượng Trĩ tiền bối, những người khác chuẩn bị một chút, đi tới tòa điện thứ 6 với ta. Diệp Thần phân phó một tiếng. Vậy đánh giặc thì sao? Sao lại giống như đùa giỡn vậy? Bên này, Tô Gia Lão Tổ thổn thức một tiếng, đường đường là người đứng đầu một điện, cứ như vậy mà giải quyết xong, cảm giác sao lại là lạ. Cho nên mới nói, đây chính là ví dụ của máu rơi đầm đìa. Chung Ly vuốt vuốt chòm râu, sẽ thấy bọn thương hình bị phế nói nhảm như vậy, chúng ta làm điện chủ, cũng phải đề phòng điểm này, nếu người khác đưa ra chỉnh sửa, như vậy thì không vui rồi. Lần này mở mang tầm mắt. Hồng Loan thổn thức một tiếng, xem ra sau khi làm điện chủ, phải luôn mang theo nhiều người bên người, việc bắt giặc trước tiên bắt vua này, ta thật sự đã thấy quá nhiều. Đồ thân lão đệ, rảnh rỗi không có. Bên này, Diệp Thần đang hô to trước khi truyền âm hư không, hơn nữa còn dùng lệnh bài cổ nguyên, hơn nữa truyền âm còn là điện chủ điện thứ 6 đồ thân. Sau 3-5 giây, hư không truyền âm bia mới rung động, vang lên tiếng đồ thân, cổ nguyên, tìm ta có chuyện gì? Cũng không có chuyện gì lớn, chính là gần đây được một tông bảo vật, muốn mời ngươi một khối giám thưởng giám định, không biết là ngươi tới đây, hay là để ta đi qua. Diệp Thần vừa nói vừa cười. Bảo bối. Đồ thân kinh dị kêu lên, ngươi chờ đó, ta đi. Ách, tô. Tô. Diệp Thần ho khan một tiếng, vốn là chuẩn bị mang người dắt qua đấy, ai ngờ đồ thân lại hiểu ý hắn như vậy chứ, rõ ràng là muốn nhảy vào trong bẫy. Như vậy cũng bớt đi không ít phiền toái. Địa cung ngăn cách với ngoại giới rồi. Diệp Thần liếc mắt nhìn Sở Linh Ngọc một cái. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Được rồi. Lúc này Diệp Thần xách đã thần tiên ra, vén ống tay áo lên, chỉ thấy mèo vần trước hư không đại trận, lúc nào cũng chuẩn bị đánh một roi lôi đình. Bên này, cường giả viêm hoàng tản ra rồi, nhưng Chung Quỳ, Chung Ly đám người chuẩn thiên cảnh này lại tản bộ chung quanh hư không truyền tống trận, hơn nữa mỗi người ấp ủ một chiêu tuyệt sát, một người không được thì hai người không được thì ba, bọn ta cũng không tin, nhiều người như vậy còn không đánh cho một mình ngươi vào chuẩn thiên cảnh sao? Thời gian chậm chạp trôi qua, mãi đến một khắc đồng hồ sau, lúc này hư không truyền tống trận mới có chấn động. Đến rồi. Ánh mắt Diệp Thần ngưng tụ lại, chân nguyên cuồn cuộn đã rót vào trong đả thần tiên, hơn nữa còn là do hai tay nắm chặt, tư thế không khác gì súng trại lắm, đã dồn hết sức lực nện người. Ông. Theo truyền tống trận rung động, một bóng người vèo một tiếng xông ra, cổ huynh, ta. Âm. Đồ thân vừa đi ra chưa kịp nói xong, đả thần tiên của Diệp Thần đã vung roi, đồ thân còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một roi đập mạnh từ sau vào truyền tống trận. Siêu siêu siêu siêu siêu. Không phân biệt trước sau chính là Chung Ly nhanh như chớp xuất thủ, một kiếm như thần mang, uy lực vô cùng, còn chưa kịp ổn định thân hình đồ thân, Đan Hải đã bị xuyên thủng ngay tại chỗ, còn chưa kịp kêu thảm thiết, roi thứ hai của Diệp Thần đã đến, đồ thân đã ngã xuống trên mặt đất ngay tại chỗ. Tất cả chỉ trong vòng 2-3 giây, nhanh chóng khiến Tô Gia Lão Tổ và Hồng Loan đều sửng sốt trong chốc lát. Chuyện này không phải là nhanh quá đấy chứ? Tô Gia Lão giả nhếch nhếch khóe miệng, một chuẩn thiên cảnh cứ như vậy bị phế rồi sao? Chứng minh sự thực. Hợp tác đoàn đội quan trọng đến mức nào? Hồng Loan thổn thức một tiếng. Các ngươi rốt cuộc là ai? Đồ thân bại liệt ngã xuống đất, ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn đám người Diệp Thần, vừa rồi hắn còn đang trong trạng thái bối rối, bây giờ nghĩ lại, đó chỉ là một cái bẫy. Hơn nữa còn là bố trí bẫy rập cho hắn, chuẩn thiên cảnh nhiều như vậy, cho dù không đánh lén hắn cũng không thể chạy thoát. Chúng ta đều là người tốt. Diệp Thần lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, sau đó bàn tay của hắn cũng đã đặt lên thiên linh cái của đồ thân rồi. À, rất nhanh, trong địa cung vang lên tiếng kêu thảm thiết của đồ thân. Vài giây sau, tiếng kêu thảm thiết tan biến, Diệp Thần siêu hồn hoàn tất, mà trong một phút trước đồ thân vẫn là chuẩn thiên cảnh cường giả, lúc này đã bất tỉnh, cũng đã biến thành một tên phế nhân. Bên này, Diệp Thần thở ra một ngụm trọc khí, sắc mặt vẫn còn lạnh lão. Từ trong trí nhớ của đồ thân, hắn nhìn thấy rất nhiều hình ảnh khiến người ta phẫn nộ, truy sát đám người Dương Đỉnh Thiên, tuy công lao của hắn không phải lớn nhất, nhưng lại là người nhiều nhất. Hắn có một cổ quái, chính là đệ tử trưởng lão ăn tươi nuốt sống người khác, Hằng Nhạc, không biết có bao nhiêu người chết thảm trong tay hắn như vậy. Ta sẽ cho ngươi sống thêm vài ngày nữa. Diệp Thần lạnh lùng nói, đem một phần của người đã in dấu linh hồn trong ký ức ra đưa cho hắn. Đợi đến khi mọi người đọc được trí nhớ của đồ thân, sắc mặt bọn họ đã không dễ nhìn chút nào, đặc biệt là Hồng Loan và Sở Linh Ngọc, sau khi nhìn thấy hình ảnh đồ thân sinh ra ăn thịt người trong trí nhớ, thiếu chút nữa thì nôn ra. Điện chủ điện thứ 6, mời ta. Không đợi Diệp Thần mở miệng hỏi, người khoác áo choàng đen đã anh dũng đứng dậy. Thái hư che hồn, cấm hồn, hoặc hồn đều đã chuẩn bị xong cấm chế chưa? Diệp Thần liếc nhìn người khoác áo choàng đen, để tránh xảy ra chuyện, chuẩn bị kỹ càng rồi hãy đi, tất cả cẩn thận, những việc mà chúng ta làm bây giờ có lẽ các thế lực khác sẽ làm. Thánh chủ cứ yên tâm, ta có chừng mực. Người khoác áo choàng đen cười một tiếng, sau đó xoay người bước vào truyền tống trận. Không chỉ là hắn, đi cùng hắn còn có rất nhiều Viêm Hoàng cường giả, mỗi người đều là tu sĩ không minh cảnh cửu trọng thiên. 4 tên giải quyết, còn 5 tên nữa. Diệp Thần ngoáy lỗ tai, tiếp theo là đến điện thứ 5. Cứ như vậy, chỉ trong một ngày, Hằng Nhạc cửu phân điện đã được chúng ta giải quyết xong. Tô gia lão tổ lại bắt đầu thổn thức chật lưỡi, đùa mà thôi, thật giống như đùa giỡn. Đã nói là nham hiểm mà. Ngươi vậy mà không kính nghiệp phải không? Diệp Thần cười hì hì, lại lần nữa đem lệnh bài của Cổ Nguyên Khảm vào trong lỗ khảm hư không truyền âm bi, người kêu chính là điện chủ thứ 5 của điện thờ Huyết Viêm. Chuyện gì? Rất nhanh, thanh âm của Huyết Viêm truyền tới. Huyết huynh, là như thế này, gần đây ta tìm được một tông bảo vật, nhìn không ra là thứ gì, người giúp ta xem xét một chút. Diệp Thần cười nói, ngươi xem là ta tới điện thứ 5, hay là ngươi tới điện thứ 7 của ta đi. Ngươi tới đây đi. Trọng Hàm cùng Tây Môn Thông cũng ở chỗ này. Tam điện chủ và tứ điện chủ cũng ở chỗ ngài sao? Diệp Thần há hốc miệng, chân đang dơ lên lại rất tự giác thả trở về chỗ cũ. Làm sao? Rất bất ngờ. Thanh âm của Huyết Viêm có chút không mặn không nhạt. Không ngoài ý muốn, không ngoài ý muốn. Diệp Thần ho khan một tiếng, thêm một người nhìn nói không chừng có thể nhìn ra chút gì đó, như vậy đi, chỗ ta lo xong sẽ qua đó thôi. Nói xong, Diệp Thần liền che chắn truyền âm bên kia, khóe miệng giật giật nhìn mọi người. Muốn đồng thời phế bỏ 3 người bọn hắn mà không bị thủ hạ của bọn hắn phát hiện, cái này quả thực có chút khó xử. Chung Quỳ chòm râu trầm ngâm một tiếng, ta đề nghị ngươi trước tiên nên bắt đầu từ phân điện thứ nhất và phần thứ 2 điện hạ thủ. Cẩn thận chạy được vạn năm, ta cũng đồng ý. Chung Ly trầm ngâm nói. Ông. Bên này, đá truyền âm trong hư không rung động, bên trong có âm thanh vang lên, nhưng thanh âm của Tiêu Phong, nhị điện chủ hư chấn muốn tới điện thứ 9. Nghe vậy, Diệp Thần nhướng mày, hư chấn đi điện thứ 9 làm gì? Mặc kệ hắn đi đâu, tới thì đừng đi nữa, cho chúng ta thôi. Chung Ly và Chung Quỳ không phân trước sau đi vào truyền tống trận, trước khi đi đều không quên thông báo với đám người Diệp Thần, các ngươi chuyên tâm đi làm một điện chủ đỉnh cấp. Đã rõ. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Sư. Theo hư không đại trận cấp tốc chuyển động, 2 người nhao nhao biến mất trong truyền tống trận. Sau khi bọn họ đi, Diệp Thần lại chạy đến trước đá truyền âm trong hư không, đầu tiên là hít sâu một hơi, lúc này mới lên tiếng, điện chủ đỉnh không điện có ở đó không? Chuyện gì? Lúc này, bên trong hư không xuyên âm thạch liền vang lên âm thanh, dường như đang tu luyện, không thích bị quấy rầy, ngữ khí mang theo vẻ không vui. Là như thế này, gần đây ta mới tìm được một tông bảo vật, muốn. Mau tới đây. Không chờ Diệp Thần nói hết lời, trên không đã trực tiếp cắt ngang lời của hắn, khiến Diệp Thần lúng túng. Muốn để chúng ta qua sao, vậy thì đi thôi. Sở Linh Ngọc lại tùy ý, đi vào trong truyền tống trận. Sau đó, lão tổ Tô Gia, Hồng Loan cũng nhao nhao đi vào. Ta chỉ thích người dứt khoát như vậy. Diệp Thần ngoáy lỗ tai đi vào. Rất nhanh, mọi người biến mất khỏi truyền tống trận. Trong một khắc đồng hồ, mọi người nhao nhao đi ra truyền tống trận, hiện thân bên trong một phân điện dưới lòng đất. Đập vào mắt, bọn hắn liền sửng sốt, bởi vì đầu tiên trong địa cung, ngoài trừ đỉnh cao còn có 9 người, mà mỗi người đều là cường giả không minh cảnh cửu trọng thiên, chỉnh tề đứng một phái. À tây đi. Thấy những người này, trong lòng Diệp Thần không khỏi thầm mắng một trận, con bà nó, còn rất cẩn thận. Ta nói này, vị đỉnh cao này cũng không dễ làm a, Tô gia lão tổ truyền âm một tiếng, chính còn không minh cảnh cửu trọng thiên. Cộng thêm hắn là chuẩn thiên cảnh, muốn thần không biết quỷ không hay phế bỏ hắn, hiển nhiên rất khó. là giọt. Sở Linh Ngọc cũng truyền âm một câu, cực đỉnh khó đối phó hơn nhiều so với tưởng tượng, rất khôn khéo. Hơn nữa đây còn là điện thứ nhất, muốn dưới mí mắt của hắn phong bế toàn bộ địa cung từ đó ngăn cách liên hệ với ngoại giới, có chút không thực tế. Hồng Loan cũng trầm ngâm một tiếng, lần này chúng ta có phần nóng lòng cầu thành rồi. Cổ Nguyên, qua đây ngồi. Lúc bốn người âm thầm truyền âm, trên không trung đã mở miệng. Không dám, không dám. Diệp Thần cười cười đi tới, sau đó không quên truyền âm cho bọn Hồng Loan, thấy cơ làm việc, không được thì bỏ đi. Nghe nói ngươi tìm được một món bảo bối. Đỉnh Không vừa ung dung cầm chén rượu, sau khi nhấp một ngụm, lúc này mới nhìn về phía Diệp Thần, cười nói, không biết có thể giúp ta mở mắt hay không. Ta đến không phải là vì chuyện này sao? Diệp Thần lập tức nở nụ cười, vừa định phất tay áo lấy ra Đại La Thần Đỉnh thì dừng lại, liếc mắt nhìn chính thuộc hạ trên không trung, cửu điện chủ trên không trung, chẳng lẽ để chính thuộc hạ của ngươi chờ bên ngoài? Đều là tâm phúc của ta, không sao. Trên không khẽ nở nụ cười. Cái này ta tất nhiên là tin tưởng. Diệp Thần ra vẻ nghiền ngẫm nhấp một ngụm rượu, nhưng mà điện chủ Đỉnh Không, ta tới nơi này không chỉ để cho ngươi đến xem bảo bối, còn có một chuyện chỉ có ngươi biết ta biết muốn nói với ngươi. À, lông mày trên không nhướng lên. Các ngươi ra bên ngoài chờ ta. Bên này, Diệp Thần đã khoát tay áo với ba người Sở Linh Ngọc. Vâng, điện chủ. Sở Linh Ngọc nhận được mệnh lệnh, tuy rằng bọn họ đều tự xoay người đi nhưng lại dồn dập truyền âm cho Diệp Thần. Làm gì vậy, không phải ngươi muốn một mình giải quyết việc đỉnh cao đó chứ? Hắn không phải là chuẩn thiên cảnh bình thường. Yên tâm, ta biết chừng mực. Diệp Thần truyền âm cười nói. Bên này, thấy Diệp Thần đẩy hết đám thuộc hạ của mình ra ngoài, còn mắt trống không hơi híp lại một chút, sau đó cũng nhẹ nhàng xua tay, chính người các ngươi cũng ra bên ngoài chờ đi. Vâng, điện chủ. Chính cường giả không minh cảnh tầng 9 đều chắp tay thi lễ, quay người lui ra ngoài. Mà trong khoảnh khắc bọn họ ra khỏi cung điện dưới lòng đất, Diệp Thần đã phất tay tế ra bí pháp phong tỏa toàn bộ cung điện dưới lòng đất, hoàn toàn ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Thấy Diệp Thần cẩn thận như vậy, không khỏi cảm thấy hứng thú, Cổ Nguyên, rốt cuộc ngươi muốn nói chuyện gì với ta mà còn khiến ta thần bí như vậy? Đó dĩ nhiên là chuyện quan trọng. Diệp Thần mỉm cười hứng thú nhìn lên không trung, chúng ta đang bàn chuyện à hay là xem bảo bối trước? Tùy tiện. Trên không trung nở nụ cười. Vậy nói chuyện trước đi. Diệp Thần khẽ nhấp một ngụm rượu, nói đầy ẩn ý, ta muốn mời ngươi hợp lực với ta, vết thương hình. Nghe vậy, lông mày trên không trung bỗng nhiên nhíu một cái, trong mắt không khỏi hiện lên một tia sáng, còn mắt cũng hơi híp một cái, chăm chú nhìn Diệp Thần, Cổ Nguyên, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Đương nhiên ta biết. Diệp Thần tùy ý nhún vai. Vì sao phải giết hắn? Thần sắc trên không trung khôi phục lại bình thường, tự cân nhắc, trở nên giống như không có chuyện gì xảy ra, lòng dạ sâu đến mức Diệp Thần cũng không khỏi thán phục. Có lẽ ngươi không biết, ta và hắn có thù cũ. Diệp Thần lấy lý do thoái thác đã được chuẩn bị từ trước ra, trước khi ta thành danh là một thiếu chủ của thế gia, mà nhiều năm trước bởi vì bảo vật của một tông môn nên gia tộc của ta đã bị diệt môn. Nói đến đây, Diệp Thần không nói gì thêm, nhưng trong mắt tràn đầy hàn mang, sát khí là trần trụi. Ngươi muốn nói rằng gia tộc của ngươi là do thương hình diệt đúng không? Trên trời nhàn nhã chuyển động chiếc nhẫn, vừa nghiêng ngẫm nhìn về phía Diệp Thần. Đúng như ngươi đã từng nghe qua, đúng là như vậy. Bất quá câu chuyện này của ngươi có chút không thể tưởng tượng nổi a, không trung cười giễu cợt, cho dù ngươi nói là thật, dựa vào cái gì ta phải giúp ngươi, phải biết rằng thương hình chính là điện chủ của tòa điện thứ 9, cho dù tăng thêm ta, muốn thần không biết quỷ không hay giết hắn, ngươi cảm thấy có thể sao? Biện pháp luôn có. Diệp Thần lộ ra hàm răng trắng, cười rất nghiền ngẫm, huống hồ, việc này ta sẽ không để ngươi tới bạch bang. Nói xong, Diệp Thần phất tay lấy Đại La Thần Đỉnh ra, cười nhìn đỉnh không trung, nếu điện chủ đỉnh không muốn giúp đỡ, chiếc đỉnh này sẽ là của ngươi. Trên đỉnh không có trả lời, hắn bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt tỏa sáng nhìn về phía Đại La Thần Đỉnh, với kiến thức và nhãn lực của hắn, tất nhiên nhìn ra được sự bất phàm của đại đỉnh này, điều này càng khiến hắn tin tưởng tính chân thật trong những gì Diệp Thần nói. Bên này, Diệp Thần đã nhẹ nhàng đi vòng ra sau lưng khoảng không. Khi đang say mê trên không trung, hắn lén lút lấy ra đả thần tiên, dồn chân nguyên rót vào. Hả? Diệp Thần vẫn là xem thường cảnh giác trên không trung, cảm giác được sau lưng có dị trạng, không trung bỗng nhiên xoay người lại. Chỉ là hắn vừa mới xoay người, một roi của Lăng Thiên đã mạnh mẽ đập lên đỉnh đầu của hắn. Ừm. Đỉnh không kêu lên một tiếng đau đớn, đạp một tiếng lui về phía sau nửa bước, thần hải cũng vù vù một tiếng. Bất quá, âm thanh vù vù này cũng chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, đợi sau một cái chớp mắt này kịp phản ứng, hai con ngươi của hắn mãnh liệt hiện ra sát cơ. Vẫn là chớp mắt ngắn ngủi này, đòn roi thứ hai của Diệp Thần đã đến rồi. Cổ Nguyên, ngươi cũng dám tính toán ta. Lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu, một tay nắm chặt cây đả thần tiên, nắm chặt lấy nó, mặc cho Diệp Thần thi triển lực lượng như thế nào, cũng không cách nào đột phá giam cầm. Nhưng ngay lúc này, tiên hỏa đạo thân đột nhiên lao ra từ trong thân thể Diệp Thần, phong thần quyết giết chết một kiếm thẳng tới đan hải bụng dưới. Thần sắc trên không trung biến đổi, khoảng cách giữa hắn và Diệp Thần chưa tới nửa trượng, khoảng cách ngắn như thế mà hắn lại chưa từng nghĩ tới Diệp Thần còn có thần thông như thế, bị đánh trở tay không kịp, bản năng chiến đấu khiến linh lực của hắn lập tức bảo vệ đan hải. Phốc. Bởi vì luồng linh lực hộ đan hải kia, kiếm đạo của tiên hỏa đạo thân chệch hướng quỷ dị, đâm lệch mất, bỏ lỡ những chỗ yếu hại của đan hải, xuyên thủng bụng dưới của đỉnh không trung bên trái. Có điều vẫn chưa xong, thiên lôi đạo thân trong cơ thể Diệp Thần cũng không phân biệt trước sau với tiên hỏa đạo thân, hơn nữa cũng là một kiếm tuyệt sát. Lần này nó tụ lực 10 phần, hơn nữa thiên lôi lôi điện gia trì thêm phong thần quyết, lại càng vô địch. Phốc. Theo huyết quang bắn tung tóe, thiên lôi đạo thân một kiếm xuyên thủng đan hải đỉnh không, trường kiếm quấy lên đan hải của hắn, triệt để hủy diệt căn cơ đan hải của hắn. A, trên không trung hét thảm một tiếng, thân thể rung lên, linh lực lập tức tán loạn, khí thế hạ xuống ngàn trượng, mà đã thần tiên hắn nắm chặt cũng bị Diệp Thần đập mạnh xuống, nện mạnh xuống đỉnh đầu hắn. Hô. Đến lúc này Diệp Thần mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt có chút tái nhợt, toàn thân chảy đầy mồ hôi. Từ đánh lén trên không trung đến phế bỏ đan điền, tuy rằng trước sau cũng bất quá một giây thời gian, lại hung hiểm vạn phần. Mà hắn, tính toán cũng thập phần kín đáo, vô luận là hắn công kích, hay là tiên hỏa đạo thân công kích, đều chỉ là thủ thuật che mắt, chân chính tuyệt sát một kiếm chính là thiên lôi đạo thân, hắn mới là trọng điểm đánh lén lần này. Thế nhưng còn may, hắn thành công, lại là hung hiểm dị thường thành công, bởi vì bất kỳ bước nào tính sai, như vậy chênh lệch trong chớp mắt kia, đều sẽ dẫn đến hắn đánh lén thất bại, bởi vì loại tuyệt sát này, thành hay bại đều trong một giây kia. Cổ Nguyên, ta với ngươi không thù không oán, vì sao ngươi lại tính kế ta? Tiếng gào thét điên cuồng trên không trung. Ngươi xác định chúng ta không có thù hận sao? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Ngươi. Diệp Thần. Trên không trung cũng quen biết Diệp Thần, nhìn thấy hình dáng Diệp Thần, hai mắt lập tức nổi lên, còn ngươi coi lại thành kích cỡ mũi kim, vẻ mặt không thể tin nhìn Diệp Thần. Đỉnh không ngờ rằng Diệp Thần còn sống, càng thêm không ngờ Cổ Nguyên lại là Diệp Thần giả trang. Một phần ba giây ngắn ngủi này, hắn giống như nghĩ đến rất nhiều, đó chính là Cổ Nguyên đã chết, có lẽ không chỉ Cổ Nguyên, mấy vị điện chủ khác cũng hơn phân nửa đã chết, ngay cả hắn đều trúng chiêu, huống chi là những người khác. Bây giờ còn dám nói không có cừu oán sao? Diệp Thần rất hứng thú nhìn lên bầu trời. Người đâu, đến đây cho ta. Vô cùng hoảng sợ, gào lên, hy vọng có thể chiêu dụ thủ hạ của mình tới. Chỉ là, địa cung này đã bị phong bế hết rồi, hắn không có tu vi, tiếng gào của hắn căn bản không thể xuyên qua cấm chế mà Diệp Thần thiết lập được, nói trắng ra thì chính là tiếng gào của hắn, bên ngoài không nghe được. Không cần uổng phí sức lực. Giọng nói của Diệp Thần càng trở nên lạnh như băng, bàn tay đã đặt lên đỉnh đỉnh của thiên linh cái. À, rất nhanh, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng khắp địa cung, đến khi tiếng kêu thảm thiết bị chôn vùi thì đỉnh cao cũng đã tê liệt ngã trên mặt đất. Sau 3 năm giây, lúc này Diệp Thần mới thở ra một ngụm trọc khí. Hai tay dính máu đã lau sạch máu tươi trên bầu trời, vận dụng thái hư che hồn che lấp căn nguyên linh hồn của bản thân. Tiếp theo, hắn xoay người biến đổi, bộ dạng biến thành không trung. Lập tức, hắn hóa ra đạo thân nhất khí hóa tam thanh, biến thành bộ dáng Cổ Nguyên. Làm xong những việc này, lúc này Diệp Thần mới mang theo bầu trời hôn mê, giấu hắn đến một nơi bí ẩn. Hô! Lại phun ra một ngụm trọc khí lần nữa. Tất cả vào đi! Hắn nhàn nhã ngồi ở trên ghế, mà đạo thân nhất khí hóa tam thanh biến thành bộ dáng Cổ Nguyên cũng theo đó ngồi xuống. Rất nhanh, cửa cung điện được mở ra, cấm chế cũng theo đó tiêu tán, bọn Sở Linh Ngọc cùng chín tên thủ hạ không minh cảnh đỉnh phong cũng nhao nhao đi vào. Chín thủ hạ trên không trung thì không có gì, nhưng sau khi Sở Linh Ngọc đi tới, đôi mắt híp lại nhìn thoáng qua Diệp Thần và đạo thân của hắn, cho dù là nàng cũng không nhận ra đây rốt cuộc có phải là do Diệp Thần biến thành hay không. Đã giải quyết xong. Rất nhanh, trong thần hải của Sở Linh Ngọc, Hồng Loan cùng Tô Gia Lão Tổ liền vang lên âm thanh mờ mịt của Diệp Thần. Chuyện này đã được giải quyết rồi. Vẻ mặt ba người biến đổi, tràn đầy khiếp sợ, dù là ba lão già chuẩn thiên cảnh bọn họ dưới tình huống đánh lén cũng không dám cam đoan thành công, bọn họ thật sự không thể tưởng được Diệp Thần là hậu bối không minh cảnh nhất trọng này đến cùng là làm như thế nào. Tiết Thiên, dựa theo tài liệu phía trên, tìm cho ta, càng nhiều càng tốt. Diệp Thần tùy ý ném ra một tờ giấy. Là điện chủ. Sau khi chính thuộc hạ trên không trung nhận lấy, lúc này chắp tay thi lễ, quay người đi ra ngoài. Bọn họ đi rồi, Sở Linh Ngọc nhanh chóng phong bế toàn bộ địa cung, sau đó không quên vỗ vỗ mạnh vào tâm can của tiểu nha đầu, tiểu tử, ngươi làm thế nào vậy, lá gan của ngươi thật lớn a, đây đều là bị buộc. Diệp Thần sợ hãi nói xong vẫn không quên ném mấy cái linh hồn dấu ấn tốt cho ba người. Ông. Rất nhanh, truyền tống trận bên kia truyền âm tấm bia đá hư không đã rung động. Nghe thấy thế, Diệp Thần cuống quyết đi tới, khảm lệnh bài điện chủ điện trên không trung vào lỗ khảm phía trên. Viêm Hoàng Thánh Địa. Rất nhanh, bên trong truyền âm thạch bia đã vang lên thanh âm. Thiên Thu Cổ Thành. Diệp Thần mỉm cười, hắn biết người đấu với hắn là ai rồi, lúc này hắn mở truyền tống trận ra. Một khắc sau, Chung Giang và Chung Quỳ tới, hơn nữa giống như không có chuyện gì. Hư chấn giải quyết rồi. Diệp Thần mỉm cười nhìn hai vị. Thuận lợi ngoài ý muốn. Chung Giang rất tùy ý nhún vai. Nhị điện chủ hư chấn tìm cửu điện chủ thương hình có cái gọi là chuyện gì? Diệp Thần tò mò hỏi một câu. Doãn Chí Bình dạy bảo, muốn hai người bọn họ giám thị điện chủ thứ bảy cổ nguyên. Xem ra, Doãn Chí Bình này vẫn chưa ngu đến nơi đến chốn. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, chắc chắn hắn đã phát hiện ra điều gì đó, cho nên mới để hai điện chủ bí mật giám thị cổ nguyên. Các ngươi bên này cũng thật nhanh nha. Chung Quỳ liếc mắt nhìn mọi người. Này, một mình hắn giải quyết xong rồi. Sở Linh Ngọc nói xong, vẫn không quên ý bảo mọi người đi xem Diệp Thần. Một người. Chung Ly và Chung Quỳ không khỏi cả kinh. May mắn. Diệp Thần cười cười, đưa hai miếng ngọc giản khắc ký ức linh hồn trên không trung cho hai người họ. Điện chủ phân điện đầu tiên, hai vị tiền bối ai làm đi? Để tao làm. Chung Quỳ nói xong, cũng đưa tới mấy ngọc giản, đó là trí nhớ linh hồn hư chấn của nhị điện chủ. Điện chủ phân điện thứ hai, ta đi là được. Chung Ly cười cười. Vậy ý tứ này, chỉ còn lại ba, thứ tư, thứ năm ba người rồi. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Chia nhau hành động thôi. Nhanh một chút. Sở Linh Ngọc duỗi lưng một cái, chạy tới chạy lui, thật phiền phức. Như vậy, Tô Nguyên tiền bối cùng Hồng Loan tiền bối đi điện thứ ba giải quyết trọng hàm, Chung Ly, Chung Quỳ hai vị tiền bối đi đối phó Tây Môn Thông của tứ điện chủ năm không huyết viêm giao cho ta và Sở Linh Ngọc. Diệp Thần phân phối một vài nhiệm vụ đơn giản, nói xong còn không quên nhắc nhở một chút, có thể chỉnh liền chỉnh, không được thì rút lui, không chút sơ hở thì đừng đánh rắn động cỏ. Đã rõ. Mấy người đều cười cười. Ngày mai đi. Ba người bọn họ bây giờ còn tụ tập cùng một chỗ, một khi trở về điện của mình, chúng ta sẽ bị kích phá. Nói như vậy, còn có thể ngồi xuống uống chén rượu. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Hằng Nhạc Tông, trong một tòa cung điện yên tĩnh, tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang lên, thật dọa người. Nhìn kỹ lại, một bóng người đứng lặng ở đó, chính là Doãn Chí Bình. Lại nhìn chung quanh hắn, là từng cổ thây khô, tử tướng cực kỳ thảm ngươi, đều là người bị sinh sinh nuốt mất linh nguyên, khí huyết. Thôn Thiên Ma Công, thật sự là huyền diệu. Doãn Chí Bình hít sâu một hơi, vẻ mặt hưởng thụ, hàm răng trắng tinh vẫn lóe ra u quang, khóe miệng ngậm chặt lấy sự tàn nhẫn, một đôi mắt lại tràn đầy huyết quang. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, mấy người tự mình duỗi lưng một cái đứng lên, thông qua truyền tống trận đi các đại phân điện. Mà Diệp Thần và Sở Linh Ngọc đi tới điện thứ bảy trước, dùng thân phận cổ nguyên kêu gọi điện huyết viêm thứ sáu, huyết viêm điện chủ, thật sự xin lỗi, hôm qua có việc gấp nên chậm trễ, hôm nay rảnh rỗi, cùng nhau giám định một chút bảo vật của ta. Mau tới đây. Thanh âm của huyết viêm không mặn không nhạt. Được rồi. Lúc này Diệp Thần bước vào truyền tống trận, Sở Linh Ngọc cũng duỗi lưng một cái đi vào theo. Đợi cho hai người đi ra khỏi truyền tống trận, đập vào mắt thấy được chính là mấy nữ tử trần trụi, nằm ngổn ngang trên mặt đất, đều không có khí tức ba động, hơn nữa nhìn sắc mặt các nàng trước khi chết, còn rất thống khổ. Đậu xanh rau má. Nhìn thấy những thứ này, Diệp Thần nhất thời thầm mắng một câu. Sở Linh Ngọc ở bên cạnh, sắc mặt cũng rất khó coi. Bảo bối gì, lấy ra cho ta nhìn một chút đi. Cổ Nguyên nhàn nhã nằm nghiêng trên ghế dựa, nhàn nhã chuyển động chiếc nhẫn trên ngón tay. Nghe vậy, Diệp Thần liền vẫy tay đánh ra một vệt thần quang, phong bế toàn bộ cung điện dưới lòng đất, ngăn cách liên hệ với bên ngoài. Làm ra thần bí như vậy sao? Huyết viêm nhíu mày. Bảo bối tốt tất nhiên là phải thần bí một chút. Diệp Thần cười cười, lại mời Đại La Thần Đỉnh của mình ra. Nhất thời, hai con mắt của huyết viêm sáng rực, lấy nhãn lực cùng nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được sự bất phàm của chiếc đỉnh này. Mà khi huyết viêm chú ý đến Đại La Thần Đỉnh, Diệp Thần cũng đã tự giác đi vòng ra sau lưng hắn, lại rất tự giác lấy ra đả thần tiên, cuối cùng rất tự giác đi lên một roi với huyết viêm tử. Huyết viêm kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lão đảo một cái. Phốc. Theo huyết quang hiển hiện, đan hải của hắn bị một kiếm Sở Linh Ngọc xuyên thủng, hết thảy thuận lợi không thể thuận lợi, trước sau cũng dùng không quá 2 giây thời gian, một cái chuẩn thiên cảnh liền bị phóng tới. Xem bảo bối là phải trả giá đắt. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, không thèm nói nhảm với huyết viêm, một tay đã đặt lên đỉnh đầu huyết viêm, bá đạo siêu hồn thuật trực tiếp xông vào trong đầu huyết viêm. Lập tức, trong địa cung vang lên tiếng kêu thê lương thảm thiết. Có điều đợi đến khi Diệp Thần thu lấy ký ức linh hồn huyết viêm, sắc mặt hắn lại trở nên vô cùng kỳ quái, so với lần trước Cổ Nguyên càng thêm kỳ quái. Thanh. Người của Thanh Vân Tông. Người của Thanh Vân Tông. Sở Linh Ngọc cũng ngạc nhiên một tiếng, nhận lấy ngọc giản ký ức linh hồn Diệp Thần đưa cho nàng. Đợi đến khi đọc được trí nhớ của huyết viêm, sắc mặt của nàng ta cũng trở nên đặc sắc hơn bình thường. Bên này, Diệp Thần đang bóp chặt mi tâm, Hằng Nhạc Tông chính đại điện chủ, một kẻ khác máu điện, một kẻ là chính Dương Tông, một kẻ Thanh Vân Tông, đây là kiếm chuyện. Doãn Chí Bình không biết được thì sẽ có biểu cảm thế nào. Sở Linh Ngọc thổn thức một tiếng. Ta hiện tại đang suy nghĩ một chuyện khác, nếu huyết viêm này là người của Thanh Vân Tông, vậy phải nói là Thanh Vân Tông đã biết 7 ngày sau chính Dương Tông cùng Hằng Nhạc Tông muốn tấn công chính đại phân điện của bọn họ rồi. Bất quá coi như là biết cũng không có cách nào. Chiến lực chính điện với 18 điện, Thanh Vân Tông vẫn hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Cái kia không đồng dạng a. Diệp Thần khẽ lắc đầu, nếu tin tức không để lộ ra ngoài, Hằng Nhạc Tông và 18 điện của chính Dương Tông sẽ trực tiếp đè ép đánh cho Thanh Vân Tông trở tay không kịp, Thanh Vân Tông bị thua chắc chắn sẽ không còn gì để nói, nhưng vấn đề bây giờ bọn họ đã biết trước rồi, chuyện này không còn gì để nói nữa rồi. Nói tới đây, Diệp Thần sờ lên cằm. Biểu hiện trong trí nhớ của huyết viêm đã rất rõ ràng. Thanh Vân Tông cũng đang âm thầm điều động đại quân, nhưng không phải tiến công, mà là phòng thủ, gia tăng 9 tầng kết giới hộ thành, tấn công như vậy, cho dù là hai điện đối với một điện, cũng rất khó phá được phòng ngự của bọn họ. Phải biết rằng chín phân điện không chỉ có cửu cửu liên hoàn, mà chúng còn kết nối với bổn bộ của Thanh Vân Tông. Hằng Nhạc Tông và chính Dương Tông chỉ dựa vào 18 tòa phân điện căn bản là không công phá được phòng ngự của bọn họ, muốn hoàn toàn công phá phòng ngự của Thanh Vân Tông là phải thêm chiến lực bên ngoài hai tông phái lại với nhau. Ngươi nói là, chuyện này rất có thể sẽ biến thành một trận đại quyết chiến, chính Dương Tông nhằm vào Thanh Vân Tông. Vậy phải xem quyết tâm của Hằng Nhạc Tông và chính Dương Tông. Diệp Thần trầm ngâm nói, nếu bọn họ quyết tâm hủy diệt chính đại phân điện của Thanh Vân Tông thì nhất định phải tăng cường chiến lực của bản bộ, hơn nữa phái ít đi không có chỗ đề phòng, phái nhiều thì chẳng phải là trận đại quyết chiến giữa hai tông với nhau sao? Vậy ngươi tính làm sao bây giờ? Sở Linh Ngọc nhìn về phía Diệp Thần. Binh quý thần tốc, tiến công trước thời hạn. Diệp Thần sờ lên cằm, dưới tình huống chưa chuẩn bị sẵn sàng ở Thanh Vân Tông, có lẽ có thể đánh cho bọn chúng trở tay không kịp, nhưng cũng chỉ là có lẽ có thể làm được. Ông. Trong khi hai người nói chuyện, đá truyền âm rung chuyển trong hư không, truyền ra giọng nói của Chung Quỳ lão tổ, Hằng Nhạc thứ ba và điện thứ tư đã được giải quyết xong. Tin tức này hay. Diệp Thần không khỏi cười cười. Hiện tại đại phân điện của Hằng Nhạc cửu đã nằm trong lòng bàn tay của chúng ta, có nên thông báo cho chính Dương Tông phát động tấn công hay không? Sở Linh Ngọc nhìn về phía Diệp Thần. Chờ thêm một ngày. Diệp Thần sờ sờ cằm, trầm ngâm nói, thông báo cho tất cả điện. Dùng tốc độ nhanh nhất phân biệt người của chúng ta và người của Doãn Chí Bình và người của Thanh Vân Tông và Chính Dương Tông. Thông báo cho bên Thiên Thu Cổ Thành phái Viêm Hoàng cường giả các đại phân điện, hai chuyện này cần phải hoàn thành trong một ngày. Sau đó thì sao? Sau đó để Ngũ Điện chủ Phượng Trĩ Tiền Bối dùng thân phận Cổ Nguyên đưa tin đến Chính Dương Tông, bẩm báo một chút chuyện của Thanh Vân Tông. Được rồi, ta liền. Các lão. Sở Linh Ngọc còn chưa nói hết lời đã bị thanh âm ngoài điện phá vỡ, hơn nữa còn gọi thẳng các lão. Hiển nhiên người bên ngoài kia là người của Thanh Vân Tông, mà các lão trong miệng hắn chính là huyết viêm. Vào đi. Diệp Thần biến thành bộ dạng của huyết viêm. Rất nhanh, một lão già áo tím đi đến, đầu tiên là cung kính thi lễ một cái, sau đó mới nói, vừa mới truyền tin tình báo đến, ở huyền cổ chi địa phát hiện thánh tử. Thánh tử? Lông mày Diệp Thần nhướng lên, nếu lão già áo tím là người của Thanh Vân Tông, vậy thánh tử mà hắn nhắc tới dĩ nhiên là Lữ Chí Đệ Đệ kia, cũng chính là Lữ Hậu xếp hạng thứ tư trên phong vân bảng. Thánh tử không ở trong tông đợi lâu, chạy tới huyền cổ chi địa làm gì? Diệp Thần liếc nhìn ông lão mặc áo tím. Theo tin tức, thánh tử đang đuổi giết Liễu Dật và Nam Cung Nguyệt của Hằng Nhạc. Nghe hắn nói vậy, con mắt Diệp Thần hơi nheo lại, tuy rằng nhíu mày nhưng trong lòng vẫn thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng Liễu Dật và Nam Cung Nguyệt đã bị đuổi giết nhưng ít ra chứng minh bọn họ còn sống. Ta biết rồi, lui xuống đi. Diệp Thần tùy ý khoát tay áo. Thuộc hạ cáo lui. Lão già áo tím lập tức xoay người đi ra ngoài. Hắn đi rồi, Sở Linh Ngọc đi tới, đưa một cái ngọc giản cho Diệp Thần, Nhân Hoàng cũng đã đưa tin tức tới, Thanh Vân Thánh tử Lữ Hầu, Liễu Dật và Nam Cung Nguyệt đang đuổi giết Hằng Nhạc. Nếu đã rời tông, vậy thì không cần trở về nữa. Diệp Thần nhận lấy ngọc giản, trực tiếp đi về phía truyền tống trận, nơi này giao cho ngươi, ta đi tiêu diệt tên Lữ Hầu kia. Nói xong, hắn bước vào truyền tống trận, chớp mắt đã biến mất không thấy đâu. Sau 5 phút đồng hồ sau, hắn hiện thân phía trên một mảnh thương nguyên, sau đó đeo mặt nạ quỷ minh, chân đạp phi hồng bay về một phương. Huyền cổ chi địa, nam sở một mảnh kỳ địa, núi lớn san sát, sơn mạch ngang dọc, không ít đại tu vi giả từng ngộ đạo ở nơi đó, Thủy Tổ Tam Tông Huyền Thần cũng từng đến nơi đó, hơn nửa đời ước chừng 3 năm. Giờ phút này, bầu trời trên quần sơn huyền cổ chi địa đã tụ tập không ít người, ánh mắt đều không ngoại lệ nhìn một phương. Âm. Oanh. Âm âm. Tiếng gầm rú cách đó không xa liên tiếp không ngừng, từng ngọn núi lớn nguy nga kia lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được sụp đổ. Nơi đó, có ba bóng người đang đại chiến, quanh thân có long khí cuồn cuộn, một thanh niên tay cầm Thái Cực kiếm, một nữ tử mặc áo xanh. Bọn họ, không cần phải nói Liễu Dật, Nam Cung Nguyệt và Thánh tử Thanh Vân Tông Lữ Hậu. Phốc. Phốc. Trong hư không, Liễu Dật và Nam Cung Nguyệt không ngừng học máu, hai người tuy đều từng là đệ tử chân truyền số 1 số 2 trong tông môn, nhưng khi chống lại ký chủ thì vẫn còn kém xa, dưới tình huống 2 đánh 1, cũng vẫn bị đánh không còn sức để xoay người. Chật chật chật. Nhìn đại chiến không xa, nhiều người tặc lưỡi, túc chủ năm phần hợp độ này cũng cường đại như vậy. Vậy không nói nhảm sao? Trong cơ thể hắn có phong ấn Long Hồn Thái Hư Cổ. Nhưng Lữ Hậu này kém xa Doãn Chí Bình của Hằng Nhạc, trình độ phù hợp 5 thành và 9 thành căn bản cũng không cùng một cấp bậc. Cho dù như vậy, cũng không phải Liễu Dật của Hằng Nhạc có thể chống lại được Nam Cung Nguyệt. Trong tiếng bàn luận, Diệp Thần toàn thân che kín áo choàng đen như một tia sáng thần mang phóng tới từ phương xa. Cách rất xa, hắn dường như có thể nhìn thấy Liễu Dật và Nam Cung Nguyệt đầm đìa máu tươi, tuy thực lực hai người không kém nhưng Lữ Hậu kia lại vô cùng mạnh mẽ, bí thuật của Thái Hư Cổ Long nhất tộc càng tầng tầng lớp lớp. Ký chủ trình độ phù hợp 5 thành, người so với Doãn Chí Bình kém xa. Diệp Thần lạnh lùng đáp một tiếng, tốc độ không giảm mà trái lại tăng, không có ý định dừng lại, nếu hắn muốn gia nhập đại chiến ngay tại chỗ để tiêu diệt tên Lữ Hậu kia. Chỉ là, hắn vừa mới đi tới trên không trung dãy núi, cách đó không xa đại chiến lại có người gia nhập vào, một côn đập cho một ngọn núi sụp đổ. Đó là một thiếu niên, 13-14 tuổi, mang theo một cây ô thiết côn, cả người quanh quẩn cuồng bạo chi khí, khí tức hùng hồn, đáng nói chính là đôi mắt của hắn, thật sự là như ngọn đuốc, như thiêu đốt lên hỏa diễm, như hỏa nhãn kim tinh. Âm. Oanh. Âm âm. Theo từng ngọn núi nghiêng sập, người chạy tới xem cuộc vui, một đôi mắt tất cả đều rơi vào trên thân thiếu niên mang theo thiết bổng kia. Tiểu tử kia là ai vậy? Có người ngạc nhiên hỏi. Trước kia chưa từng thấy qua, nhưng thực lực này cũng không phải dùng để trưng bày. Làm sao cảm giác không giống, giống như là một con viên hầu nhỉ? Trong tiếng bàn luận, Diệp Thần đứng lặng ở một phương hư không, hai mắt ướt át nhìn thiếu niên Lữ Hậu cầm thiết bổng đại chiến kia, hắn không phải là hổ hoa sao? Vậy mà ngươi vẫn còn sống. Diệp Thần mừng đến phát khóc, một màn hôm nay đã vượt xa dự đoán của hắn. Rống. Hắn thì thào một câu, cách đó không xa truyền đến tiếng rồng ngâm kinh thế. Lữ Hậu vận dụng Thái Hư bí thuật, long hình cự ấn khổng lồ đánh văng Liễu Dật và Nam Cung Nguyệt và hổ hoa ngay tại chỗ rồi bị chấn lui ra ngoài. Yếu, thật sự là quá yếu. Lữ Hậu chân đạp hư huyễn cự long, vẻ mặt cuồng bạo nhìn ba người. Phốc. Phốc. Bên này, Liễu Dật và Nam Cung Nguyệt đều học máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Nam Cung Nguyệt thì ngược lại còn tốt, chính là Liễu Dật, cả người đầy những vết thương, mỗi một vết thương đều lóe ra u quang, hóa giải tinh khí của hắn, khiến vết thương không những không thể khép lại mà ngược lại còn có tư thế khuếch trương. Sư huynh sư tỷ, các ngươi đi trước đi, ta có thể ngăn trở hắn. Hổ Hoa nắm ô thiết bổng, khí chất cũng thay đổi theo, cuồng bạo chi khí càng thêm cuồng bạo, chỗ mi tâm còn có một đạo phù văn cổ xưa, đặc biệt là đôi tròng mắt kia, thoạt nhìn quả thực không phải con ngươi rồi, giống như một ngôi sao sáng chói. Hổ Hoa, ngươi có thể sống, sư huynh rất vui vẻ. Liễu Dật nghiêng đầu mỉm cười, mấy tháng không gặp, ngươi thật sự trở nên khác hẳn. Ta vẫn là Hổ Hoa nguyên lai. Hổ Hoa thật thà cười một tiếng. Ngươi đi trước, chúng ta ngăn trở hắn. Nam Cung Nguyệt nhẹ nhàng lau đi máu tươi trên khóe miệng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy quyết tuyệt. Muốn đi cùng nhau. Hổ Hoa tuy giản dị, nhưng cũng cuột cường. Thật đúng là làm cho người ta cảm động. Lữ Hậu chậm rãi đi đến, lộ ra hàm răng trắng nhẫn, khóe môi mang theo vẻ đùa giỡn, trong đôi mắt còn lóe lên u quang, toàn thân tràn đầy long khí, mỗi một luồng đều vô cùng nặng nề. Xem bổng. Hổ Hoa trực tiếp phát sát tới, tốc độ cực nhanh, không nói hai lời, vùng lên ô thiết bổng, lăng thiên đập xuống. Không biết tự lượng sức mình. Lữ Hậu cười âm u, đại thủ ngang trời, huyễn hóa ra vuốt rồng, một chưởng đẩy lui Hổ Hoa. Vẫn chưa xong. Vừa mới ngừng lại, Hổ Hoa lại lần nữa nhào tới, đánh một côn quét ra một mảnh hải dương màu vàng. Trong hải dương màu vàng còn có tiếng thú gào thét, như từng trận sấm sét. Xem thường ngươi. Lữ Hậu nghiền ngẫm cười một tiếng, há miệng phun ra một cổ long khí, tạo thành khí huyết hải dương mãnh liệt cuồn cuộn, nghiền áp hải dương màu vàng của Hổ Hoa. Siêu siêu siêu siêu siêu. Liễu Dật cũng xông tới, một kiếm xuyên thiên địa, thẳng đến mi tâm Lữ Hậu. Lữ Hầu cười khinh miệt, Long Trảo vẫn là khổng lồ cách không chọc tới, một kiếm của Liễu Dật tuy rằng sắc bén nhưng lại không thể xuyên thủng Long Trảo. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nam Cung Nguyệt cũng không phân trước sau, lúc Liễu Dật ngăn cản móng vuốt rồng kia, nàng như một đạo quỷ mị áp sát đến trước người Lữ Hầu, một kiếm tuyệt sát đánh thẳng vào ngực Lữ Hầu. Dựa vào ngươi. Khóe miệng Lữ Hầu nhếch lên nụ cười tàn nhẫn, giờ hai ngón tay kẹp lấy sát kiếm của Nam Cung Nguyệt rồi khẽ búng nhẹ ngón tay, chấn cho Nam Cung Nguyệt lùi lại. Đánh với các ngươi đi, lãng phí thời gian. Chấn lui được Nam Cung Nguyệt, Lữ Hầu lại ra tay, Long Trảo khổng lồ chụp về phía Nam Cung Nguyệt. Hừ. Hổ Hoa đánh tới, một côn đập nát vuốt rồng hư ảo. Vậy diệt ngươi trước. Lữ Hầu cười lạnh, một tay đẩy ra một long ảnh. Ngươi cho rằng ta ăn chay sao? Hổ trẻ con quát lạnh, ô thiết bổng trong tay đang rung động, có lôi điện xé rách, thần mang nổ bắn, một bổng đập nát long ảnh kia, mà bị một đạo u mang kế tiếp đánh trúng, bị chấn lui về phía sau. Bên này, Liễu Dật và Nam Cung Nguyệt từ hai bên trái phải đánh tới, vận dụng toàn bộ tuyệt kỹ thành danh. Oanh. Âm. Âm âm. Đại chiến rất nóng nảy và cũng rất đặc sắc. Thanh Vân ký chủ Lữ Hậu, một mình đấu với Liễu Dật, Nam Cung Nguyệt và Hổ Hoa lại chiếm thượng phong tuyệt đối, thái hư bí thuật liên tiếp nhiều tầng lớp lớp, mỗi một người đều vô cùng cường đại. Lại nhìn ba người Liễu Dật, Nam Cung Nguyệt và Hổ Hoa, mặc dù bị áp chế, nhưng ba người hợp lực, mỗi một lần đều có thể miễn cưỡng chuyển nguy thành an. Khắp hư không, nhân ảnh đầy trời, đông nghịt một mảnh lại một mảnh, tiếng nghị luận tuy nhỏ, nhưng cũng tạo thành thủy triều. Đúng là hậu sinh đáng sợ. Trong số những người đang xem cuộc chiến, có một lão giả mặc áo tím vuốt ve chòm râu. Nhưng cứ đánh nhau như vậy, Liễu Dật bọn họ hơn phân nửa sẽ chết, ba người hợp lực cũng kém Lữ Hầu quá xa. Ở một phương khác, một lão giả tóc bạc trầm ngâm một tiếng, sức mạnh của Long Hồn Thái Hư Cổ quá mức cường đại. Nếu nói mấy ngày gần đây Hằng Nhạc này thật sự là thê thảm. Có người thở dài một tiếng. Có thể không thảm sao? Có người thổn thức một tiếng, từ khi Dương Đỉnh Thiên ra đi, Doãn Chí Bình kia đã làm trưởng giáo, Dương Đỉnh Thiên bị đuổi giết thê thảm cỡ nào. Còn nhớ lần đầu tiên sau khi Lữ Hậu trở thành ký chủ xuống núi lịch lãm, một trưởng lão Hằng Nhạc bị hắn chọc nát đầu, thi thể bộc lộ cửu thiên cửu dạ ở Thiên Dương Sơn đấy. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần vẫn đứng xa xa nhìn chăm chú. Hắn vẫn chưa ra tay, muốn cho Hổ Hoa một cơ hội thực chiến, mà sự chú ý của hắn cơ bản đều ở trên người Hổ Hoa. Lúc này mới gần nửa năm không gặp, thực lực Hổ Hoa đã tăng vọt đến tình trạng như thế, tu vi linh hư cảnh, trước mặt Lữ Hậu lại không bị đánh bại ngay tại chỗ, tuy rằng máu tươi đầm đìa, nhưng là càng đánh càng hăng. Xóa thai hoán cốt rồi. Diệp Thần thì thào một tiếng, giống như nhìn ra được một chút manh mối, huyết mạch vậy mà cũng thay đổi, trong cơ thể còn ẩn giấu một luồng sức mạnh thần bí, vẫn ở trạng thái phong ấn như trước. Nếu như Hổ Hoa và Lữ Hậu có cùng đẳng cấp thì ai thua ai thắng cũng khó mà nói được. Diệp Thần khẽ thì thào một tiếng, trong mắt còn có thâm ý lấp lóe. Hổ Hoa, ta đi rồi, rốt cuộc ngươi đã trải qua những gì? Lại có được nghịch thiên tạo hóa như thế? Oanh. Âm âm. Hắn trầm ngâm một lát, xa xa lại có hai tòa núi cao trong nháy mắt sụp đổ, Lữ Hậu lại động thái hư bí thuật, chấn động Liễu Dật, Cung Nguyệt và Hổ Hoa bay ra ngoài. Ta rất may mắn. Lữ Hậu mắt đầy hung ác, cuốn long khí cuồn cuộn phát sát mà đến. Thấy thế, Diệp Thần nhất chân định xông lên giết hắn. Đúng lúc này, một bàn tay trắng nõn xinh đẹp đột ngột vỗ ra một cách dứt khoát, khiến cho hư không rung động ầm ầm. Hừ. Lữ Hậu cười lạnh một tiếng, lật tay đánh ra một chưởng, nghiền nát thủ ấn của Lăng Thiên. Sư. Một đạo cầu vòng màu xanh từ trên trời giáng xuống, chắn trước người đám Hổ Hoa, huyễn hóa thành một bóng người mơ hồ. Tuy rằng đạo bóng người mơ hồ kia không ngừng chăm chú nhìn, người đang quan chiến khắp nơi lờ mờ nhìn ra đó là một thiếu nữ, thân hình nhỏ nhắn, nhưng toàn thân lại quanh quẩn thần hà màu xanh, tóc dài như sóng nước chảy xuôi, dường như nhiễm quang hoa. Dung nhan của nàng còn lộ ra vẻ non nớt, xinh đẹp của vòng tay tinh điêu ngũ quan, chỗ mi tâm còn có một đạo phù văn cổ xưa hình nguyệt cung khắc họa, đặc biệt là đôi mắt to kia, vô cùng linh tịnh, còn có đạo diệu chi quẩn quẩn. Nhìn thấy thiếu nữ kia, thân thể Diệp Thần trong đám người không khỏi rung lên, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi há to miệng, Tịch Nhan khuất. Tịch. Tịch Nhan còn sống. Diệp Thần ngơ ngác nhìn bóng dáng xinh đẹp của thiếu nữ đã từ từ nhìn xuống kia. Chuyện này sao có thể? Diệp Thần lập tức cảm thấy đầu có chút mê muội, hắn nhớ rõ Tịch Nhan đã chết trong lòng ngực của mình, cảnh tượng thê thảm ngày xưa bây giờ vẫn còn rõ mồn một trước mắt hắn. Diệp Thần không dám tin vào ánh mắt của mình, nếu như nói Hổ Hoa còn sống, vậy có thể là tạo hóa của nó, nhưng Tịch Nhan đã chết vẫn còn sống, điều này không thể không làm cho nó chấn kinh. Không nói không rằng, Diệp Thần lại lần nữa hơi nheo lại đôi mắt tiên luân, đứng từ xa gắt gao nhìn chằm chằm vào Tịch Nhan. Rất nhanh, hắn phát hiện sự tình không thể tưởng tượng nổi, chính là huyết mạch tịch nhan, rất là kỳ dị khiến hắn tiên luân cũng không thể nhìn thấu toàn bộ, cảm giác như vậy hắn từng ở trên người Cơ Ngưng Sương cảm giác được. Hơn nữa, từ trong huyết mạch tịch nhan, hắn cũng cảm giác được một cổ lực lượng thần bí ẩn núp, lực lượng kia khiến hắn có chút kiên kỵ. Thực nhan. Bên này, Liễu Dật, Nam Cung Nguyệt và Hổ Hoa đã đi tới, đặc biệt là Hổ Hoa, trong mắt còn rưng rưng nước mắt, ngươi còn sống. Ngày hôm đó, hắn đã mất đi hai người nhà, Diệp Thần và Tịch Nhan, đối với hắn từ nhỏ đã có thể nói là một đả kích mang tính hủy diệt, sau đó có rất nhiều chuyện khiến hắn bị hành hạ đến tàn tạ. Hôm nay, lại nhìn thấy bộ mặt trời chiều còn sống, sao hắn lại không kích động cho được? Hổ Hoa ca ca, Liễu sư huynh, Nam Cung sư tỷ. Tịch Nhan lộ ra nụ cười sáng lạn, nhưng trong mắt to lại tràn đầy nước mắt, nàng và Hổ Hoa giống nhau, sao lại không phải như thế? Sau khi phục sinh, sư phụ không còn, sư tổ tìm không thấy, Hổ Hoa và gia gia cũng tìm không thấy, nhà cũng không còn, loại tâm cảnh này, người thường không thể lý giải. Sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Nam Cung Nguyệt không khỏi cười cười, có thể gặp được các ngươi sống rất tốt, thật tốt. Xem ra, cũng đều quen mà. Thấy bốn người bọn hắn như thế, bóng người khắp nơi nhao nhao kinh ngạc một tiếng. Cái này ngươi cũng không biết à, có nhân sĩ biết chuyện ung dung nở nụ cười, thiếu nữ kia là đồ nhi Hằng Nhạc Tông Diệp Thần thu nhận ở giới phàm nhân, còn có thiếu niên kia nữa, cũng là Diệp Thần dẫn theo đường tu luyện, coi như là nửa đồ nhi của Diệp Thần. Lại nói, thiếu nữ và thiếu niên kia có thể coi là sư huynh và muội. Diệp Thần treo lên như vậy, đồ nhi của hắn cũng kinh khủng vô cùng. Lần này có kịch hay xem rồi, ngày đó lúc giết Diệp Thần, Thanh Vân Tông cũng có phần, mà những ngày qua Lữ Hậu cũng không biết đã giết bao nhiêu đệ tử Hằng Nhạc trưởng lão, bọn họ không báo thù mới lạ chứ. Nói thì nói như thế, nhưng cho dù bốn người liên thủ, cũng chưa chắc là đối thủ của Lữ Hậu kia. Có người trầm ngâm một tiếng, bốn người bọn họ đều là linh hư cảnh, mà Lữ Hậu là không minh cảnh tầng 1, vốn là ký chủ, cảnh giới lại tuyệt đối áp chế bọn họ, một trận chiến này, không có hồi hộp. Ồ, lại thêm một đứa nữa, hôm nay ta nhất định sẽ thu hoạch được rất nhiều đó. Trong tiếng nghị luận, tiếng Lữ Hậu vang lên, đạp lên hư ảnh hình rồng, nhìn đám người Tịch Nhan, khóe miệng ẩn chứa nụ cười nghiền ngẫm. Cái chết của đại ca ca cũng có Thanh Vân Tông các ngươi, hôm nay không phải là bất hủ. Hổ Hoa Lệ Quang đầy mắt đã hóa thành sát cơ, toàn thân nở rộ ánh sáng cuồng bạo, vung ô thiết bổng trực tiếp giết tới, một côn quét ra một mảnh kim hà. Không biết tự lượng sức. Bàn tay Lữ Hậu biến ảo thành vuốt rồng hư ảo khổng lồ, một tay quét ngang hư không, nghiền nát kim hà của Hổ Hoa. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Liễu Dật và Nam Cung Nguyệt cũng dồn dập động thủ, một trái một phải, ra tay chính là chiêu kiếm tuyệt sát. Bất quá, công kích của bọn họ tuy sắc bén, nhưng trước mặt Lữ Hậu lại là kém xa đạo hạnh. Cút. Lữ Hậu hừ lạnh một tiếng, đánh ra một cự long, lật tay đánh ra chưởng ấn khổng lồ, cự long đánh bay Liễu Dật, chưởng ấn ép Nam Cung Nguyệt đến thổ huyết. Tịch Nhan công kích cũng đã đến, nhưng thủ đoạn của nàng lại có chút kỳ dị, tay trái là diễn hóa thiên địa, tay phải diễn hóa địa, hai tay tạo thành chữ thập, giữa hư vô tương hợp, hư vô mờ mịt, vậy mà hóa ra một đạo vòng xoáy, bên trong vòng xoáy một đạo thần mang tráng kiện từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng thiên linh cái của Lữ Hậu bổ tới. Thiên địa khế hợp, nàng là người linh tộc. Thái hư cổ long hồn trong cơ thể Lữ Hậu lộ ra nụ cười nham hiểm. Người của linh tộc, máu của nàng hẳn là rất tuyệt vời. Lữ Hậu liếm liếm đầu lưỡi tinh không, một tay kết ấn, trên đỉnh đầu lại có một vòng xoáy màu đen hiển hiện, chính là bí pháp Thái hư động. Ông. Tịch Nhan thần mang uy lực vô song, mang theo thần lực bẻ gãy nghiền nát, nhưng đều bị Thái hư động kia nuốt hết, biến mất vô tung vô ảnh, đối với Lữ Hậu không tạo thành chút xíu thương tổn nào. Đổi cho ta. Lữ Hậu lộ ra răng trắng, thẳng đến mặt Tịch Nhan. Xem côn. Hổ Hoa từ bên cạnh lao ra, một bổng đập nát một mảnh hư không, lại bị một chưởng của Lữ Hậu đánh lui. Quá trình diễn thiên. Liễu Dật sử dụng chiêu thức, bát quái đồ khổng lồ dài 10 trượng xuất ra đánh về phía Lữ Hậu. Lữ Hậu cười âm trầm, một chưởng bổ về phía Lăng Thiên, đánh cho bát quái đồ trước mặt nát bấy. Ngọc Linh kiếm tâm. Nam Cung Nguyệt cũng thi triển đại chiêu, một kiếm đâm ra mấy trăm tia kiếm, hợp thành một, uy lực vô song, mang theo lực xuyên thủng cực mạnh. Hừ. Lữ Hậu lăng tiêu phất tay, Thái hư đánh ra một đạo thần mang, nghiền nát một kiếm bá đạo của Nam Cung Nguyệt. Tịch Nhan và Hổ Hoa từ hai bên đánh tới, mỗi người tự thi triển thần thông kinh khủng. Oanh. Âm. Âm âm. Đại chiến tinh diệu tuyệt luân lại được triển khai, bốn người hợp lực đối kháng với Lữ Hầu, từ Nam đánh tới Bắc, từ Đông đánh tới Tây, núi non hoang tàn khắp nơi, bởi vì đại chiến của bọn họ, từng tòa sụp đổ xuống. Bốn phương người xem cuộc chiến đã sớm lui ra rất xa, năm người tuổi không lớn, nhưng sức chiến đấu lại không yếu, không khỏi gặp dư âm, cơ bản không ai nguyện ý chạy tới tìm cái trò kích thích này. Bất quá, có thể được nhìn thấy là, Tịch Nhan bốn người bọn họ tuy rằng mỗi người đều kinh diễm, nhưng tu vi bị áp chế tuyệt đối, mà đối chiến vẫn là ký chủ thân mang Thái Hư Cổ Long, coi như là bốn người hợp lực, nhưng vẫn bị đè xuống mà đánh. Oanh! Theo một ngọn núi sụp đổ, một nửa hư không sụp đổ xuống, đám người Liễu Giật một lần nữa bị đánh bay. Chết đi! Lữ Hậu lộ ra hàm răng trắng toát, cười có chút dữ tợn, thần mang điểm về phía thân hình Tịch Nhan còn chưa kịp dừng lại. Tịch Nhan! Hổ Hoa thấy thế thì đột nhiên dừng lại, vung ô thiết bổng tới, nhưng khoảng cách quá xa, với tốc độ của nó thì hiển nhiên không đuổi kịp. Liễu Giật, Nam Cung Nguyệt cũng từng người thiêu đốt tinh nguyên, ra sức đánh về phía này. Nhưng, ngay lúc tất cả mọi người cho rằng dung nhan sắp bị xuyên thủng, không gian bên cạnh người Tịch Nhan thoáng vặn vẹo một cái, một bàn tay màu vàng thò ra, bóp chặt một chỉ thần mang do Lữ Hậu đánh ra. Ồ! Một màn này làm cho những người đang xem chiến đấu vô cùng kinh ngạc, còn có người trợ giúp. Trong tiếng kinh ngạc, Diệp Thần toàn thân che dưới lớp áo choàng đen chậm rãi đi ra, đứng chắn trước người Tịch Nhan. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, khí huyết màu vàng của Diệp Thần bốc lên, giống như lửa thiêu đốt vậy, mà áo bào đen mà hắn che mắt cũng thấy được tốc độ tan rã, để lộ tóc dài đen nhánh như thác nước, lộ ra mặt nạ quỷ minh dữ tợn đáng sợ cùng chữ cừu trên trán phải vẫn còn rứa máu. Tần. Tần Vũ. Đó là Tần Vũ. Lúc này, hàng người ánh mắt nhìn người chiến đấu bốn phía tàn nhẫn liền nhận ra. Không ngờ Phong Vân sát thần này cũng tới. Có trò hay để xem, có xem rồi xem rồi. Ánh mắt tất cả mọi người đều lấp lóe ánh sáng, một ký chủ năm phần hợp độ, sát thần trên một phong vân bảng, trận chiến ngày hôm nay nhất định sẽ đặc sắc. Ai mạnh ai yếu? Tiếng nghị luận, bọn Hổ Hoa đã đến bên cạnh Tịch Nhan, sau đó vẫn không quên nhíu mày nhìn Diệp Thần. Hắn chính là sát thần Tần Vũ. Nam Cung Nguyệt lẩm bẩm, khí thế thật cường đại. Hắn thế mà thật sự ở Nam Sở. Liễu Giật đầy kiên kỵ, từ trên người Diệp Thần cảm nhận được áp lực cực kỳ mạnh mẽ. Đại ca ca này thật mạnh. Hổ trẻ con Diệp Thần tò mò nhìn Diệp Thần. Hoang cổ thánh thể, áp lực mà huyết mạch của hắn cho ta, cũng chỉ như một ngọn núi. Đôi mắt đẹp của Tịch Nhan khẽ động, tò mò đánh giá Diệp Thần. Sát thần Tần Vũ. Lúc bốn người đang thì thào, thanh âm Lữ Hậu vang lên, trong thanh âm đùa giỡn tàn bạo còn mang theo vẻ hưng phấn, hai mắt hiện lên u quang nhìn chằm chằm Diệp Thần. Giống như hung thú nhìn chằm chằm con mồi của mình, rốt cuộc có một người đánh nhau, xem ra hôm nay ta nhất định sẽ thu hoạch dồi dào rồi. Diệp Thần không nhìn thẳng, mà nghiêng đầu về phía đám Liễu Giật, đi xuống nghỉ ngơi đi. Hắn giao cho ta. Đại ca ca, chúng ta có thể giúp ngươi. Hổ Hoa thật thà nói. Diệt hắn, một mình ta là đủ. Diệp Thần cười một tiếng, trực tiếp dớt tới, chân đạp lên tinh hà màu vàng, đầu treo vũ trụ tinh không, kim quang bắn ra khắp người, thân hình giống như được đúc từ vàng rồng. Trông rất chói mắt. Huyết mạch của ngươi là của ta. Lữ Hậu liếm liếm đầu lưỡi đỏ tươi, không lùi mà tiến, một chưởng đẩy ra một long ảnh khổng lồ. Ta sợ ngươi nuốt không trôi à? Diệp Thần cười lạnh, vô cùng cường đại, tung ra một quyền bát hoang, đánh nát long ảnh khổng lồ kia. Đừng vội, còn nữa. Lữ Hậu giơ một tay lên trời, vồ mạnh một cái. Lập tức, bốn phương tám hướng đều vang lên tiếng rồng gầm hùng hồn rung trời, tám con rồng to lớn từ trên trời giáng xuống, rít gào lao về phía Diệp Thần. Bát bộ thiên long. Diệp Thần lại cười lạnh lần nữa, trong lúc đại chiến với Doãn Chí Bình, hắn đã được lĩnh giáo bí thuật này, đối với tu sĩ bình thường thì cũng được, nhưng đối với hắn mà nói, loại công kích thế này đối với hắn mà nói, có thể hay không có gì khác nhau. Lúc này, hắn bỗng nhiên bước lên một bước, lật tay lấy ra chiến mâu vu hoàng, một mâu xuyên thủng long ảnh đánh tới trước mặt, tiếp đó xoay tròn thân thể, một mâu đập nát đạo long ảnh thứ hai. Phá cho ta. Theo một tiếng quát khẽ, chiến mâu trong tay Diệp Thần bỗng nhiên trở nên thô to, bị hắn vung một vòng. Sáu đạo long ảnh vây lấy hắn lập tức bị đập vỡ tan. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lữ Hậu công kích lại đến, Thái Hư chỉ một cái, thần mang vô cùng, một đường xuyên thủng không gian, ép cho hư không cũng vặn vẹo. Nhất Dương Lục Mạch, Quán Tuyệt Thần Thông. Diệp Thần không tránh không né, một bước bước lên trước, Nhất Dương chỉ và Lục Mạch Thần Thông trong nháy mắt hỗn hợp, uy lực một chỉ thần mang thật là bá tuyệt, nghiền nát thần mang của Lữ Hậu Thái Hư chỉ. Thật sự là xem thường ngươi. Lữ Hậu cười âm trầm, liếm liếm đầu lưỡi thêm lần nữa, vẻ tham lam trong đôi mắt càng rõ hơn, cười cũng càng thêm hưng phấn, tự như Diệp Thần càng mạnh, đánh hắn lại càng tận hứng. Coi thường ta, hậu quả cũng không được tốt lắm. Giọng nói của Diệp Thần mờ mịt, giống như một mảnh thú thời hồng hoang, mang theo huyết khí ngập trời, vồ dết tới. Oanh! Âm! Âm âm! Đại chiến lập tức thăng cấp, từng ngọn núi tàn tạ liên tiếp sụp đổ, toàn bộ hư không đều bị quang hoa bí thuật rực rỡ của hai người bọn họ che lấp. Tên Tần Vũ này còn mạnh hơn trong tưởng tượng nhiều. Người quan chiến lại lui về phía sau mấy trăm trượng tặc lưỡi một tiếng. ngươi cho rằng danh hiệu Phong Vân Sát Thần là cái tên không? Hắn có thể đơn đấu Cơ Ngưng Sương và Hoắc Tôn mà không bại, đó là đùa bẩn sao? Này, đại ca ca thật là lợi hại. Bên này, hai con mắt hổ hoa rạng rỡ tỏa sáng, một đôi mắt lửa kim tinh vô cùng rực rỡ. Cũng giống như sư phụ, rời đi. Tịch Nhan ảo danh nói một câu. Nếu đại ca ca còn ở đây. Hổ hoa mím môi, ánh mắt ảm đạm, trên mặt lộ vẻ bi thống. Nguyệt Nhi, còn có một cảm giác kỳ quái không? Bên này, Liễu Dật nhìn thoáng qua Diệp Thần đang đại chiến, ánh mắt lại đặt ở trên người Nam Cung Nguyệt bên cạnh. Chính xác. Nam Cung Nguyệt khẽ gật đầu, Tần Vũ này, chúng ta có phải ở đâu? Gặp nhau không? Ta cũng là loại cảm giác này. Oanh. Leng keng. Loãng xoảng. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần và Lữ Hậu đã từ hư không đại chiến đến bầu trời, đại chiến từ thương khung đến hư vô cao thiên, lại từ hư vô cao thiên đánh tới thương khung, từ thương khung lại đánh tới hư không, cuối cùng đánh vào sâu trong dãy núi. Oanh. Ầm ầm. Rất nhanh, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, từng ngọn núi nguy nga sụp đổ xuống, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển theo. Cái gì? Tần Vũ đang đại chiến với Lữ Hậu. Rất nhanh, tin tức nơi này đã truyền khắp Nam Sở. Sát thần Tần Vũ đối chiến với ký chủ Lữ Hậu, vậy phải đi xem một chút. Bốn phía đều có thanh âm, từ không trung nhìn xuống, đó là từng đạo bóng người hình thành dòng suối, rất là ăn ý hội tụ lại vùng biển huyền cổ này. Diệp Thần đang đại chiến với ký chủ của Thanh Vân Tông. Nghe được tin tức này, Sở Linh Nhi vẫn còn ở Thiên Thu Cổ Thành, hai tay lập tức nắm chặt, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ lo lắng. Người không cần lo lắng. Bên cạnh, Hồng Trần Tuyết cười khẽ nói, chiến lực của hắn mạnh mẽ vượt xa dự liệu của ngươi, hai tên Lữ Hậu kia còn chưa chắc đã đấu lại hắn. Huống hồ, mấy người sư huynh chung quỳ đã qua rồi, trọn vẹn chín tên chuẩn thiên cảnh, Diệp Thần không có lý do gì mà gặp chuyện không may. Hy vọng là vậy. Tuy rằng như thế, nhưng trong mắt Sở Linh Nhi vẫn tràn đầy lo lắng. Huyết Viêm đi rồi sao? Trên đại điện Thanh Vân Tông, Công Tôn Trí trầm giọng quát. Đã thông báo. Phía dưới, một hắc y trưởng lão khẽ gật đầu, Huyết Viêm các lão là điện chủ phân điện thứ 5 của Hằng Nhạc, đến nay vẫn không ai biết thân phận chân thực của hắn, mà phân điện thứ 5 của Hằng Nhạc cũng có rất nhiều cường giả Thanh Vân ta, nếu có người của Huyết Viêm các đi trước, thánh tử nhất định bình yên vô sự. Bảo hắn nhanh chóng tiến lên, lúc cần thiết phải tiêu diệt tên Tần Vũ kia. Tần Vũ. Trên đại điện của Chính Dương Tông, Thành Côn nghe được cái tên này, khóe miệng không khỏi toát ra nụ cười lạnh. Tình báo biểu hiện chính là như thế. Vậy thì báo cho Cổ Nguyên tiến vào Huyền Cổ chi địa tùy thời hành động, đợi đến khi Lữ Hậu và Tần Vũ lưỡng bại câu thương, diệt hết cho ta. Thành Côn mỉm cười, gần tới phân điện thứ 7 của Hằng Nhạc, ta sắp xếp điện chủ thứ 7 của Hằng Nhạc điện, cũng nên thể hiện thân thủ. Tần Vũ, Lữ Hậu. Trên đại điện của Hằng Nhạc Tông, Doãn Chí Bình nghe thấy tên của hai người thì bật cười hài hước. Trưởng giáo muốn tự mình đi sao? Bên dưới, một trưởng lão áo tím hỏi một câu mang tính thăm dò. Chỉ bằng bọn họ, có cần ta ra tay không? Doãn Chí Bình mỉm cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, thông báo Hằng Nhạc cửu điện chủ tiến đến Huyền Cổ chi địa, đưa Tần Vũ và Lữ Hậu về cho ta, nhớ kỹ, ta muốn sống. Ông. Giờ phút này, chính đại điện hư không truyền âm của Hằng Nhạc Tông không phân biệt trước sau bắt đầu rung động. Mà bây giờ Chung Quỳ nắm trong tay đại điện của Hằng Nhạc cửu, Chung Ly, lão tổ Tô Gia, Sở Linh Ngọc, Hồng Loan, Hắc Bào, Cảnh Giang, Phượng Sĩ, Bạch Dịch cũng không phân biệt trước sau nhận được tin tức, bọn hắn đã tụ họp tại điện thứ 7 của vùng đất Huyền Cổ. Chính Dương Tông ra lệnh bảo ta dẫn người đến Huyền Cổ chi địa diệt Diệp Thần và Lữ Hầu. Phượng Trĩ đang đóng vai điện chủ phân thứ 7 cười. Thật đúng là khéo léo. Sở Linh Ngọc sắm vai điện chủ điện thứ 5 Huyết Viêm cười, Thanh Vân Tông cũng tới ra lệnh cho ta dẫn người qua tiêu diệt Diệp Thần. Có thể không khéo sao? Đám người Chung Quỳ cũng rối rít cười, Doãn Chí Bình trực tiếp hạ lệnh cho chúng ta, Hằng Nhạc cửu đại điện chủ đều qua đó, đây là muốn bao trọn cả Diệp Thần và Lữ Hậu kia mà. Hay là chúng ta đi xem một chút? Tô Gia lão tổ nhìn thoáng qua 8 người. Đi, đương nhiên phải đi. Chung Ly là người đầu tiên bước vào truyền tống trận, mệnh lệnh phía trên có thể không đi sao? Bất quá tuân mệnh lệnh không tuân thủ bọn hắn, ta cũng không dám đánh cái này bao vé. Bướng bỉnh. Mấy người nhao nhao cười một tiếng, cũng theo đó bước vào truyền tống trận. Không biết, nếu để Thành Côn biết Cổ Nguyên của bọn hắn xếp vào vị điện chủ thứ 7 của Hằng Nhạc đã giải quyết, sẽ có cảm xúc gì đây? Không biết, nếu để Công Tôn Trí biết được Huyết Viêm của điện chủ thứ 5 Hằng Nhạc xếp vào đã được giải quyết, sẽ có dạng gì? Không biết, nếu Doãn Chí Bình biết rõ Hằng Nhạc cửu điện đã bị Diệp Thần nắm giữ hết thì có sợ đến khóc tại chỗ hay không? Oanh. Ầm. Ầm ầm. Dưới bầu trời, tất cả đều là tiếng gầm rú như vậy, huyền cổ chi địa hơn một vạn ngọn núi lớn, giờ phút này đã có hơn phân nửa đều trở nên tàn phá. Bốn phương tám hướng, chính là từng mảnh bóng người đen nghịch, đều chạy tới quan chiến. Chuyện này, cảnh tượng này không khỏi cũng quá to lớn đi. Người vừa mới chạy tới, nhìn thấy một mảnh hư không đại địa bị thần hoa bao phủ, nhất thời líu lưỡi một tiếng. Lớn lên sao? Đây vẫn là tiểu nhân. Có người nhẹ nhàng vuốt vuốt râu, muốn biết, bọn hắn tuy rằng đều chỉ là không minh cảnh đệ nhất trọng, nhưng đều có chiến lực chuẩn xác thiên cảnh, cho nên nói, thay vì nói là hai không minh cảnh nhất trọng đang đại chiến, còn không bằng nói là hai chuẩn thiên cảnh đang đại chiến. Nhưng mà, tên Tần Vũ này mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ta. Có người kinh ngạc lên tiếng. Ai nói không phải chứ? Lữ Hậu là túc chủ, thân mang long hồn thái hư cổ, tuy chỉ có năm thành trình độ phù hợp, nhưng chiến lực đã rất nghịch thiên. Có người tặc lưỡi nói, không nghe nói sao? Mấy ngày trước lão tổ một thế gia bị hắn chém, đó chính là chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật đấy. Chuyện này ta cũng có nghe nói, thế gia kia ngay hôm đó đã bị diệt môn rồi. Thời đại này sao vậy, nhiều hậu bối trên trời như vậy, trước là huyền linh chi thể của chính dương tông cơ ngưng sương, hàng nhạc tông đệ tử đang thánh diệp thân. Sau đó là ký chủ hàng nhạc tông Doãn Chí Bình và thanh vân tông ký chủ Lữ Hậu, lại có thị huyết điện thái âm chi thể Hoắc Tôn, cùng với thế lực thần bí thánh tử kia, hiện tại lại xuất hiện một sát thần Tần Vũ, thời đại này không phải điên cuồng bình thường a âm. Oanh. Âm âm. Trong tiếng bàn luận, trận đại chiến ở phương xa vẫn đang rất nóng bỏng, cuộc đại chiến giữa Diệp Thần và Lữ Hậu đã trở nên cuồng vọng. Một phương, Lữ Hậu chân đạp long khí chi hải, thân khoác thái hư long giáp, tay cầm thái hư long kiếm, cả người long khí vần quanh, mi tâm hình rồng phù văn khắc họa, khí huyết ngập trời, mỗi lần ra tay đều là thần thông cái thế, tựa như một vị thần vương vậy. Một phương, Diệp Thần chân đạp ngân hà màu vàng kim, đầu treo vũ trụ tinh không, tay trái là chiến mâu vu hoàng, tay phải cầm bá long đao, toàn thân kim quang vần quanh, thân hình như hoàng kim đúc nóng, óng ánh chói mắt, chiến lực ngập trời, giống như một pho tượng hoàng kim chiến thần vậy. Chết đi! Lữ Hậu tức giận rung trời, lần nữa vận dụng bí thuật, thái hư long ấn bay xuống dưới thiên hạ, huyển hóa thành một tòa núi cao nguy nga hư ảo. Ngươi cùng Doãn Chí Bình kém xa. Diệp Thần âm thầm cười lạnh, nghịch thiên mà lên, một kích kháng long bát hoang đánh cho ngọn núi nguy nga trên trời cao ầm ầm sụp đổ, dù là Lữ Hậu bị đẩy lui. Ông. Chiến mâu vu hoàng trong tay Diệp Thần kêu ong ong, có tia điện quanh quẩn, bị một mâu của hắn đâm xuyên qua, mang theo lực xuyên thủng dễ như trở bàn tay. Động thái hư. Lữ Hậu ổn định thân hình, không kịp trốn tránh, cũng quyết tế ra thái hư động. Tiên luân thiên đạo. Diệp Thần cũng sử dụng bí thuật tiên luân, thái hư động của Lữ Hậu vừa mới nổi lên đã bị tiên luân thiên đạo cuốn vào, tất cả đều là bí thuật nối liền với lỗ đen không gian. Vòng xoáy thiên đạo của tiên luân và vòng xoáy của động thái hư hai lần triệt tiêu, đều ầm ầm tiêu tán. Thấy thế, Lữ Hậu đột nhiên biến sắc, há mồm phun ra một cổ long khí, ngưng tụ ra thuẫn giáp hình rồng trước người. Sao? Diệp Thần đâm một mâu vào tấm thuẫn long hồn thuẫn, nhảy mắt xuyên thủng, cắm một mâu lên vai Lữ Hậu. A, Lữ Hậu gào thét, lật tay đánh ra một chưởng, vừa vặn gặp được Diệp Thần đánh tới một quyền, quyền chưởng giao nhau, Lữ Hậu bị đánh bay ra ngoài. Ông. Diệp Thần ném chiến mâu vu hoàng ngay tại chỗ, một đường xuyên thủng không gian, ép thẳng tới Lữ Hậu. Lữ Hậu cứng rắn ngừng lại, hai tay bị hư ảo long trảo bao vây, nắm vu hoàng chiến mâu đánh tới. Ông. Lại một tiếng vù vù chói tai vang lên, Diệp Thần lấn át đánh tới đã nhảy lên, hai tay nắm chặt bá long đao, một đòn lực bổ hoa sơn, đao mang màu vàng khổng lồ dài 20 trượng lập tức hiển hiện, chém đứt vùng hư không kia. Thấy thế, Lữ Hậu thần sắc đại biến, hoàng giang thái hư long kiếm giơ qua đỉnh đầu tiến hành đón đỡ. Sao? Âm. Phốc. Một đao của Diệp Thần bổ mạnh vào thân thái hư long kiếm, cả người Lữ Hậu cũng bị chém nửa quỳ trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. A, Lữ Hậu gào thét một tiếng, long khí cuồn cuộn tuôn trào mãnh liệt, giống như lửa thiêu đốt, ầm ầm đánh văng một đao của Diệp Thần, khí thế cũng theo đó mãnh liệt vọt lên, phù văn hình rồng mơ hồ ở mi tâm trong nháy mắt ngưng thực, tỏa ra ánh sáng, lực lượng của long hồn thái hư cổ cũng theo đó chạy khắp toàn thân, mỗi người đều kinh mạch lớn. Cuối cùng cũng có thể sử dụng sức mạnh của long hồn thái hư cổ sao? Bên này, Diệp Thần nhẹ nhàng lau sạch máu tươi trên khóe miệng. Tần Vũ, hôm nay ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Lữ Hậu tóc tai bù xù, sắc mặt dữ tợn, có chút vặn vẹo, giống như ác ma, trong mắt đầy u quang hung ác, thoạt nhìn thật là đáng sợ. Ngươi cho rằng ta là bị dọa sợ sao? Diệp Thần cười lạnh, lật tay thu lại bá long đao và chiến mâu vu hoàng, tay không đánh tới. Dê. Chiến. Hai người lại một lần nữa chiến đấu với nhau, triển khai bí thuật đối kháng, đều là phòng ngự không tăng thêm, Lữ Hậu có thái hư long giáp hộ thể, mà bản thân Diệp Thần chính là phòng ngự cường đại nhất, thân thể bá đạo của hoang cổ thánh thể khiến hắn có thể không kiêng nể gì mà cứng rắn tiếp nối công kích của Lữ Hậu. Ầm. Oanh. Phốc. Rất nhanh, trên hư không liền có máu tươi chảy xuống, hai người đại chiến đến thảm thiết, đều là máu chảy đầm đìa. Diệp Thần dùng chính là thân phận của Tần Vũ, rất nhiều ác chủ bài đều không sử dụng, rất nhiều thần thông bí thuật cũng không dám hiển hiện, chỉ vì che giấu thân phận của mình, nguyên nhân chính là như thế, sức chiến đấu của hắn mới giảm bớt đáng kể. So với hắn mà nói, Lữ Hậu vận dụng toàn lực, còn kim trợ giúp của Long Hồn Thái Hư, từng áp chế Diệp Thần một lần. Có điều, qua hơn trăm hiệp, Diệp Thần liền vãn hồi thất bại, tuy rằng khí thế suy giảm nhưng chiến ý lại càng ngày càng hung mãnh, quả nhiên là quyền cước thấy máu, chưởng chưởng xé không, chiến lực cường đại đánh Lữ Hậu có chút phát điên. Chuyến đi này không tệ a, vậy mà lại đặc sắc như thế. Bốn phía đều là thanh âm sợ hãi thán phục. Sát thần Tần Vũ, ký chủ Lữ Hầu, chiến lực bất phân cao thấp, thật là một hồi đại chiến tinh diệu tuyệt luân. Đánh hơn 500 hiệp cũng không phân ra thắng bại, hai người này là súc sinh sao? Khí huyết bàn bạc như vậy sao? Ta càng khiếp sợ chính là Tần Vũ kia, Lữ Hầu mặc dù chỉ là ký chủ hợp độ 5 tầng, nhưng cũng là ký chủ a, có Long Hồn Thái Hư cuồn cuộn không ngừng cung cấp long hồn chi lực. Vậy mà đánh lâu như vậy vẫn không thể bắt được Tần Vũ, thật là không thể tưởng tượng nổi. Hay là gọi sát thần Tần Vũ đi. Ngươi cho rằng cái danh hiệu này là để kêu trắng hay sao? Chật chật chật. Trong đám người, Chung Ly che áo bào đen líu lưỡi, tiếng nổ vang trời ạ, Lữ Hậu kia cùng ta chiến lực bất phân cao thấp. Ở một bên, Chung Quỳ trầm ngâm một tiếng, Diệp Thần dưới tình huống không động tới rất nhiều ác chủ bài vậy mà vẫn chiếm được một tia thượng phong, thật đúng là khiến ta ngoài ý muốn. Việc này làm sao đám gia hỏa chúng ta chịu nổi chứ? Tô gia lão tổ thổn thức một tiếng. Đã nói thời đại này không đồng dạng rồi. Sở Linh Ngọc rất tùy ý nhún vai, đây là một hoàng kim đại thế, thiên kiêu cái thế tầng tầng lớp lớp, giống như ngôi sao sáng chói trên bầu trời. Tinh huy ảm đạm của chúng ta đã bị ánh sáng của bọn họ che giấu, không thể không thừa nhận, đây đã không phải là thời đại của chúng ta rồi. Ai, không phục già không được a, Phượng Trĩ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bạch Dịch, Hắc Bào, trông coi tốt bốn tiểu tử tịch nhang kia, đừng để cho người ta đánh lén. Chung Quỳ truyền âm cho Bạch Dịch và Hắc Bào. Đã rõ. Bạch Dịch lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, cùng áo bào đen đã đi tới cách Tịch Nhan không xa, xem như bảo hộ trong bóng tối. Cảnh tượng hôm nay, bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn đều có thể xảy ra. Oanh. Trong tiếng bàn luận bốn phía, Diệp Thần và Lữ Hậu không phân biệt trước sau rơi xuống hư không, đập nát hai ngọn núi. Phốc. Lữ Hậu vừa mới đứng lên, phun ra một ngụm máu tươi, cả người máu me đầm đìa, vết thương vô số, tóc tai bù xù. Khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, cánh tay rũ xuống, chỉ còn một cánh tay nối liền với cánh tay. Phốc. Diệp Thần đối diện cũng không khá hơn chút nào, vừa mới bò dậy đã hộc máu, máu me khắp người, dù là thân thể bá đạo của hoang cổ thánh nhân cũng gần như bị đánh cho tàn phế, bộ ngực đang đại chiến bị Lữ Hậu chém đứt, hai ba xương sườn đều gãy đôi. Vốn dĩ, hắn có thể không cần thê thảm như vậy, nhưng vì che giấu thân phận, rất nhiều ác chủ bài đều không thể vận dụng. Cũng chính bởi vậy, chiến lực của hắn mới giảm bớt đi nhiều, nếu là chiến lực đỉnh phong bộc phát mà nói, hai tên Lữ Hậu đều không thể làm đối thủ của hắn. Phong ấn cho ta. Đối diện, Lữ Hậu nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đã chấp lại, long hồn chi lực cuồn cuộn tàn phá bừa bãi, một cổ lực lượng khiến người ta khiếp đảm hiện ra, thi triển chính là bí pháp phong ấn của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, Thái Hư Long Cấm. Lão tử đã nếm qua một lần thiệt thòi, còn muốn ta ăn lần thứ hai sao? Diệp Thần cười lạnh, trực tiếp vết ra ngoài. Ông. Vu Hoàng Chiến Mâu lật tay lấy ra, dồn chân nguyên vào, bị hắn bỗng nhiên ném ra, chỉ thẳng vào Lữ Hậu. Mắt thấy chiến mâu của Vu Hoàng phóng tới, sắc mặt Lữ Hậu trở nên dữ tợn, bí pháp của Thái Hư Long Cấm vẫn được thi triển ra hoàn toàn. Giờ phút này nếu tiếp tục thi triển Thái Hư Long Cấm, tất nhiên sẽ bị một mâu xuyên thủng đầu. Đáng chết. Lữ Hậu dữ tợn quát một tiếng, thu thủ ấn lại, sau đó lật tay xuất chưởng đánh bay chiến mâu Vu Hoàng ra ngoài. Kháng Long Bát Hoang. Một khắc này, Diệp Thần đã đánh tới như một mãnh thú hồng hoang, Kháng Long và Bát Hoang quyền hỗn hợp. Một quyền đánh xuyên hư không, Lã Hậu bị động phòng ngự, ngay tại chỗ bị đánh hộc máu lui về phía sau. Diệp Thần lập tức đuổi giết, chân đạp Thái Hư Thần Bộ, thân hình như gió, nhanh đến mức vô ảnh, một kiếm xuyên thủng lồng ngực Lữ Hậu. Ha, Lữ Hậu gào thét, giơ tay đánh ra một chưởng, lại bị Diệp Thần nhẹ nhõm vượt qua, đối mặt trực tiếp tung một chưởng, hất bay Lã Hậu ra ngoài. Ông. Theo Vu Hoàng Chiến Mâu lần nữa hiển hiện, Lữ Hậu còn chưa dừng lại bị một mâu xuyên thủng thân thể, cả người bị đóng đinh trên một vách đá 8000 trượng. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, cũng vô lực lại xoay người. Ký chủ thất bại. Thấy thế, người bốn phương xem cuộc chiến có người nhỏ giọng nói một câu. Nhìn tư thế, không thua mới là lạ. Nói như vậy, Tần Vũ lại muốn chém một tên đệ tử trên bảng phong vân bảng. hơn nữa còn xếp hạng thứ tư. Sát thần Tần Vũ chính là giết thần Tần Vũ, tên này không phải là đùa giỡn. Người đại ca kia thắng rồi. Bên này, Hổ Oa nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sát thần Tần Vũ, quả nhiên danh bất hư truyền. Liễu Dật và Nam Cung Nguyệt cũng tròn mắt ngạc nhiên thán phục. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần đã đi tới dưới vách đá, thần sắc lạnh như băng nhìn Lữ Hầu bị chiến mâu ghim ghim trên vách đá. Phốc. Lữ Hầu phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Thần, hắn thân mang Long Hồn Thái Hư Cổ, gần như đã tiêu hao hết hồn lực mà Long Hồn Thái Hư Cổ cung cấp cho hắn nhưng vẫn bại thê thảm như cũ, khiến hắn thật sự sợ hãi. Thời điểm tàn sát đệ tử Hằng Nhạc trưởng lão ta, người có từng nghĩ tới hôm nay hay không? Diệp Thần cười lạnh nhìn Lữ Hầu. Hằng Nhạc. Hai con ngươi Lữ Hầu bỗng nhiên nhô ra, đồng tử co lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, co lại thành kích thước đầu mũi kim. Ngươi. Ngươi là. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là hôm nay ngươi có thể lên đường. Diệp Thần đã giơ Phách Long đao lên, một đao này bổ xuống, đầu của Lữ Hầu sẽ bị chém rụng ngay tại chỗ. Không. Không không. Thái hư cổ Long hồn của Lữ Hầu đang hải gào thét ầm ĩ, bởi vì Lữ Hầu chết, nó cũng sẽ chết. Nhưng vào lúc này, giọng nói của Thái hư cổ Long vang lên trong đầu Diệp Thần, tiểu tử, đừng giết hắn. Vì sao? Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Giết hắn, Thái hư cổ Long hồn trong cơ thể hắn cũng sẽ theo đó tiêu vong. Thái hư cổ Long mở miệng nói, ngữ khí còn mang theo ý vị khẩn cầu, xem như ta một thỉnh cầu, đừng giết đạo Thái hư cổ Long hồn trong cơ thể Lữ Hầu. Nhưng nó tà ác. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng. Nhưng chúng ta lúc đầu là người thiện lương. Thái hư cổ Long lời nói như trước mờ mịt, nhưng lại mang theo bi thương, chúng ta năm đó cũng là bị tu sĩ nhân loại tham lam đuổi giết bất đắc dĩ mới hút máu tăng cường hồn lực để tự bảo vệ, nhân loại đuổi giết chúng ta giết người vô tội, sau đó huyền thần phong ấn chúng ta, mấy ngàn năm tuế nguyệt, chúng ta không ngừng trở thành túc hồn, bị coi là nô lệ bình thường, lần lượt bị ép cạn hồn lực, cũng đã nhận được trừng phạt xứng đáng, chẳng lẽ cuối cùng cũng phải chôn cùng ký chủ? Chết tiệt kia sao? Nghe Thái hư cổ Long nói, Diệp Thần trầm mặt. Hắn từ trong giọng nói của Thái hư cổ Long nghe được sự bi thương. Thậm chí, hắn còn có thể tưởng tượng hình ảnh như mấy ngàn năm trước, Thái hư cổ Long hồn vừa mới có được linh trí, gặp phải tu sĩ tham lam, bị một đường đuổi giết, vì cầu tự bảo vệ mình, hấp về tinh huyết người ta, bị huyền thần phong ấn, đời đời kiếp kiếp trở thành một nô lệ chiến tranh không hơn không kém, lần lượt bị ép khô kiệt, nhưng lại không thể không giúp đỡ nhân loại tạo ra tội nghiệp. Hiểu rồi. Diệp Thần khẽ gật đầu, đánh một chưởng khiến Lữ Hầu choáng váng, sau đó hắn trốn vào hư vô không gian ngay tại chỗ. Dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này. Hắn đi được mười mấy giây, lúc này những người đang quan chiến mới kịp phản ứng lại, có điều giờ phút này Diệp Thần đã chạy được mấy vạn trượng. Dê. Dê. Dê. Rất nhanh, mấy tiếng la giết liền vang vọng thiên địa, chung quỳ bọn hắn mỗi người mỗi hướng một phương hướng giết tới, diễn trò. Dĩ nhiên là muốn làm đủ, phải biết cả Công Tôn Trí, Doãn Chí Bình và Thành Côn đều có mệnh lệnh, không thể không ra hiệu đuổi giết, thật đúng là có chút không thể nào nói nổi. Bất quá nhìn bọn họ mỗi người hô một tiếng vang dội hơn một tiếng thì khóe miệng đám người quan chiến khắp nơi không khỏi giật giật một chút. Nếu là tới giết bọn họ, sớm đã làm gì thì làm. Người cũng không biết đã chạy ra ngoài bao xa, các người lúc này mới phản ứng lại. Tất nhiên là không ai để ý tới những chuyện chim này. Giờ phút này, người xem cuộc chiến đang chậm rãi tản đi, từng người đều thổn thức há hốc mồm, mỗi người đều sợ hãi thán phục. Hôm nay, Phong Vân Sát Thần Tần Vũ lại nổi giận một lần nữa, thi thể nằm la liệt khắp nơi trong Bắc Sở. Đệ tử trên bảng Phong Vân bị chém hơn phân nửa, bây giờ tới Nam Sở cũng là sự tồn tại tin cậy, cho nên hôm nay mới tới mà tiêu diệt vị trí thứ tư Lữ Hầu của Phong Vân bảng. Chạy. Bên trong đại điện Chính Dương Tông, sau khi Thành Công nghe được tin tức này, sắc mặt trong nháy mắt cũng âm trầm đến cực điểm, Cổ Nguyên đâu? Đi. Đi đuổi theo. Một trưởng lão khúng núng nói, không chỉ có 8 vị điện chủ Cổ Nguyên Các, Hằng Nhạc Tông đều đi, giờ phút này còn đang đuổi theo. 8 vị điện chủ Hằng Nhạc Tông đều đi cả rồi. Con mắt của Thành Côn híp lại. Giờ phút này, bầu không khí trên đại điện của Hằng Nhạc Tông cũng áp lực dị thường. Sau khi nghe được tin tức Doãn Chí Bình không có giận dữ, nhưng cười càng thêm nghiền ngẫm, người hiểu rõ hắn đều biết, hắn càng cười như vậy càng đại biểu cho hắn càng phẫn nộ. Chính điện chủ, ngay cả hai người không minh cảnh nhất trọng cũng không bắt được, ta nên nói gì mới tốt đây? Doãn Chí Bình nhàn nhã chuyển động chiếc nhẫn trên ngón cái, hàm răng trắng tinh, chớp động lên u quang đáng sợ, khiến cho tất cả mọi người trong điện không khỏi rùng mình một cái. Cái gì? Nghe đến tin tức nơi này, trong đại điện Thanh Vân Tông, Công Tôn Trí bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt lập tức trắng bệch. Đó là ký chủ của Thanh Vân Tông bọn hắn, trong cơ thể Lữ Hầu phong ấn chính là Long Hồn của Thái Hư Cổ, Lữ Hầu mà chết thì Thái Hư Cổ Long Hồn cũng không sống được, vậy thì Thanh Vân Tông của hắn so với Hằng Nhạc và Chiến Dương cũng mất đi một cổ chiến lực cường đại. Hỗn đản! Một hai giây sau, tiếng gào thét giận dữ vang vọng đại điện, chấn động đến thiên địa ầm ầm. Tìm cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hằng Nhạc Tông điện thứ 9. Bên ngoài địa cung, Liễu Dật, Nam Cung Nguyệt, Tịch Nhan và Hổ Hoa kích động đứng chờ. Sau khi đại chiến, bọn họ được chung quỳ mang về điện thứ 9. Khi nghe thấy Tần Vũ chính là Diệp Thần thì đến bây giờ cả người bọn họ vẫn đang trong trạng thái lờ mờ. Sau khi Diệp Thần mang theo Lữ Hậu bất tỉnh trở về, liền tiến vào địa cung, hơn nữa còn dùng đại thần thông phong ấn toàn bộ địa cung. Hổ Hoa ca ca, thật sự là sư phụ sao? Hai bàn tay nhỏ nhắn của Tịch Nhan nắm thật chặt, làm tư thế cầu xin, nước mắt trong hốc mắt từ đầu đến cuối đều chưa từng bị cắt đứt, đột nhiên làm nàng kinh hỉ, làm cho nàng đã không chỉ một lần xúc động muốn xông vào địa cung. Hắn lợi hại như vậy, chắc chắn là đại ca ca. Hổ Hoa hít sâu một hơi, rất là chắc chắn, khí tức vẫn luôn đang thở gấp, rất khó bình tĩnh. Thật sự là không nghĩ tới sát thần Tần Vũ danh chấn đại sở lại chính là Diệp sư đệ. Liễu Dật đứng bên cạnh cũng choáng váng đầu óc, cho tới bây giờ hắn vẫn không thể tin được. Xem ra cảm giác lúc trước của chúng ta là rất đúng. Nam Cung Nguyệt thản nhiên cười, Diệp sư đệ chúng ta thật đúng là thần bí. Vậy mà còn sống thật. Muốn đưa các ngươi tới Thiên Thu Cổ Thành hay không? Sở Linh Ngọc đi tới, khẽ cười nhìn bốn người, trưởng môn sư bá của các ngươi, các vị sư thúc sư đệ cũng đều ở nơi đó. Nghe vậy, Liễu Dật vội vàng quay đầu lại, kích động nhìn Sở Linh Ngọc, tiền bối, bọn họ vẫn khỏe chứ? Diệp thần đã trở về rồi, đương nhiên sẽ không để bọn họ bị đuổi giết nữa. Sở Linh Ngọc cười cười, à đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết, hắn hiện tại là thánh chủ Viêm Hoàng. Viêm Hoàng thánh chủ. Trong cung điện dưới lòng đất, Diệp thần đã đặt Lữ Hậu lên bệ đá, hiện tại cả người hắn đang ở trạng thái bị phong ấn. Long gia, ta phải làm thế nào? Làm xong những việc này, Diệp thần lúc này mới gọi Thái Hư Cổ Long. Chú ấn phong ấn túc hồn trên người ký chủ là không giải được. Thái Hư Cổ Long thông thả một tiếng, mặc dù không giải được, nhưng lại có thể mở ra một lỗ hổng, cái này cần ngươi chèo chống cái kia, mà Thái Hư Cổ Long hồn tự động lao ra, bất quá, làm như vậy hồn tiêu hao đại lượng hồn lực của nó. Nó là tà ác, ta cho nó làm ra, nó nếu đi ra ngoài làm ác thì làm sao, ta cũng không thể một mực phong nó lại a, Diệp thần mở miệng hỏi. Ác niệm, tà niệm cùng oán niệm của nó đều đến từ thù hận đối với tu sĩ nhân loại, nhiều năm tháng như vậy, vẫn luôn tích lũy, thế cho nên trở nên tà ác như thế. Thái Hư Cổ Long chậm rãi nói, ta sẽ dạy ngươi một bộ bí pháp, giúp hắn loại trừ ác niệm, nhưng bí pháp này vừa loại bỏ ác niệm của hắn, đồng thời cũng sẽ làm tan rã hồn lực của nó. Ngươi phải nắm chắc chừng mực, xông ra từ trong cơ thể ký chủ, nó vốn là suy yếu, nếu lực của ngươi vượt qua đại, rất có thể khiến nó tiêu tán trong thiên địa. Đã rõ. Diệp thần khẽ gật đầu. Rất nhanh, một cổ tin tức khổng lồ truyền vào thần hải của hắn, hội tụ thành một đám chữ nhỏ lít nha lít nhít cùng phù văn, chính là một loại bí pháp. Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú. Diệp thần lẩm bẩm một tiếng. Phương pháp này khai sáng Phật đế, đương nhiên, ngày khác nếu ngươi đi Huyền Hoang Đại Lục hoặc là Chư Thiên Vạn Vực, ngươi sẽ nghe được một loại xưng hô khác đối với hắn, Phật Tổ. Thái Hư Cổ Long nói, ta muốn nói chính là, bí pháp này mặc dù có tác dụng tịnh thế, nhưng trong quá trình tịnh hóa, cũng sẽ tương ứng ma diệt tâm trí và nhân tính của người. Năm đó Phật đế dùng phương pháp này độ hóa chúng sinh ma vực, cũng là vì phương pháp này bá đạo, rất nhiều đại năng ma vực đều bị tịnh thế chú, hồn phi phách tán. Leo lên như vậy. Diệp thần tặc lưỡi, sao ta không cảm thấy đó không phải tịnh thế chú mà là diệt thế chú nhỉ? Đây là đế đạo chi pháp, tịnh thế cũng được, diệt thế cũng được, huyền diệu trong đó cũng không phải thứ chúng ta có thể phá giải. Long gia, người biết nhiều thật đấy. Ngươi cũng thông hiểu pháp môn đế đạo của Phật Tổ, ngươi chính là một bảo tàng còn sống đấy. Thông hiểu cái rắm. Thái Hư Cổ Long nhếch miệng, ta nào có thời gian dài như tịnh thế chú, phương pháp này là lưu lại trong tàn hồn của Thái Hư Cổ Long Chí Tôn, theo hồn lực của ta dần dần tăng trưởng, lúc này mới hiển hiện ra, nhưng nó cũng không phải là hoàn chỉnh, có thể nói chỉ là một góc của núi băng, bất quá tà niệm cùng oán niệm dùng để chứa trong cơ thể Thái Hoa Lữ Hậu đã đủ rồi. Bí pháp này hắn dùng để đối địch, cũng không tệ lắm. Diệp thần sơ cầm một cái. Được rồi, bắt đầu đi. Dùng tiên hỏa của ngươi, sẽ rách một góc chú ấn phong ấn túc hồn của ký chủ. Thái Hư Cổ Long nói, nhưng mà điều kiện tiên quyết là ngươi phải câu thông với long hồn Thái Hư Cổ đó đã. Cái này ta hiểu. Diệp thần mỉm cười. Nói xong, hắn đi tới trước bệ đá, mở ra tiên luân nhãn, xuyên thấu qua mặt ngoài, thấy được đạo kia Thái Hư Cổ Long hồn bị phong cấm tại đan hải của Lữ Hậu. Giờ phút này, hồn rồng Thái Hư Cổ kia cũng đang nhìn hắn, một đôi mắt rồng khổng lồ tràn đầy tơ máu, trong mắt lộ vẻ khát máu cuồng bạo, trong đó cũng mang theo oán hận, cừu hận và ánh sáng tà ác. Thấy thế, Diệp thần ho khan một tiếng, nhẫn loạn quá đi, ta gọi ngươi là Long Nhất tốt rồi, Long Nhị kia là Hằng Nhạc Tông, lòng dạ kia ở chính Dương Tông, phân rõ ràng thì tốt hơn. Nhân loại hèn hạ, muốn dứt cứ dứt, hà tất nói nhảm nhiều như vậy. Trong mắt Long Nhất tràn đầy dữ tợn. Đừng tức giận như vậy nha. Diệp Thần ngoáy lỗ tai, a, ta được Thái Hư Cổ Long của Chính Dương Tông phong ấn nhờ vả, muốn giúp ngươi thoát khốn, nếu như ngươi nói chuyện phiếm như vậy, vậy ta sẽ không cứu nữa đâu. Thái Hư Cổ Long bị phong ấn ở Chính Dương Tông. Ánh mắt Long híp lại một chút, nhìn chằm chằm Diệp Thần, ngươi ở đây, làm sao có thể liên hệ được với hắn? Tưởng ta là tiểu hài tử 3 tuổi sao? Ta để lại chính đạo phân thân ở dưới lòng đất của Chính Dương Tông, hắn thông qua chuyện này liên hệ với ta. Diệp Thần nhún vai, ta cũng đã đáp ứng sẽ giúp hắn thoát khốn, có điều bây giờ thực sự ta không có thực lực đó, nhưng ta không cứu được hắn, cứu ngươi hẳn là có thể. Lòng tốt như vậy giúp ta, ta nhất định có âm mưu. Long Nhất lãnh hừ lạnh một tiếng, thủ đoạn đê tiện của tu sĩ nhân loại các ngươi, ta thấy nhiều lắm rồi. Ngươi đã như vậy, ta có cần phải lừa gạt ngươi? Một kiếm ta bổ xuống, ngươi ngay tại chỗ liền chơi xong, lại nói, ngươi cũng không thể lấy bất công mà hoàn thành. A Diệp Thần biểu môi, ngươi đâu? Có tốt có xấu, a, tự như ta, đừng nhìn bình thường cà lơ phất phơ, nhưng ta chính là người tốt, thật sự là người tốt, về phần âm mưu nha. Nói đến đây, Diệp Thần dừng lại một chút, sờ lên cằm nói, hẳn không thể nói là âm mưu, nhiều nhất chỉ là một điều kiện trao đổi, sau khi ta cứu ngươi ra ngoài, ngươi phải giúp ta đối phó với Chính Dương Tông và Thanh Vân Tông, cùng với những kẻ thù của ta. Lại là nô lệ của chiến tranh. Long Nhất đương cười một tiếng, làm nô lệ nhân loại của ngươi, ta còn không bằng tiêu tán đến thống khoái, cũng đỡ phải chịu cực khổ tuế nguyệt vô tận. Đây không phải nô lệ. Diệp Thần cuống quyết nói, a, ta cứu ngươi ra, sẽ không bao giờ phong cấm ngươi, càng sẽ không tiếp tục kéo ngươi đi làm ký hồn gì đó, ngươi là người tự do, ta sẽ không bắt buộc ngươi làm những chuyện ngươi không muốn làm, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi giúp ta trước, nếu hai người có mùi thối hợp nhau, làm huynh đệ kết nghĩa, ta cũng rất vui lòng. Ngươi thật sự sẽ không phong cấm ta nữa. Không thể không nói, lời nói của Diệp Thần quả thực đã kích động Long Nhất, mấy ngàn năm tuế nguyệt, khát vọng tự do của nó đã gần như điên cuồng. Vậy nhất định phải. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, vỗ ngực đảm bảo, ta làm người vẫn rất có uy tín, nếu không thì đạo Thái Hư Cổ Long hồn của Chính Dương Tông kia cũng sẽ không ký thác hy vọng ở trên người của ta. Ta đã nghĩ kỹ rồi, đợi ngươi ra ngoài huyễn hóa thành hình người, ta sẽ tìm cho ngươi một bộ thân thể không tồi, ta muốn nói chuyện với Long hồn Thái Cổ của Chính Dương Tông. Diệp Thần còn chưa nói hết lời đã bị Long Nhất cắt ngang. À, lời nói bị cắt ngang khiến Diệp Thần có chút lúng túng, lúc này hắn gọi Thái Hư Cổ Long của Chính Dương Tông, Long gia, bằng hữu này của ngươi có chút trục, nhất định phải tìm ngươi tâm sự, chỉnh hai câu đi. Lúc này, trên mi tâm của Diệp Thần hiện ra một sợi long khí. Không bao lâu sau Long gia đã mở miệng nói chuyện, nhưng vẫn nói ra một tràng những lời mà Diệp Thần nghe không hiểu. Diệp Thần giật giật khóe miệng, có thể nghĩ ra được đây là ngôn ngữ dành riêng cho Thái Hư Cổ Long tộc, hắn là người đến sau thật sự nghe không hiểu gì cả. Rất nhanh, Long Nhất trong cơ thể Lữ Hậu cũng mở miệng, lời nói huyên thuyên liên tiếp vang lên, Diệp Thần tuy rằng nghe không hiểu nhưng lại có thể phát hiện được oán hận và cơn tức giận trong giọng nói của hắn. Sau đó, Diệp Thần dứt khoát ngưng tụ ra một chiếc ghế mây ở sau lưng, hai tay chống cằm, nhàm chán mà chờ đợi. Và hai cái long hồn Thái Hư cũng không nhàn rỗi, từng câu líu ríu chỉnh tề một chuỗi dài. Không biết qua bao lâu, luồng long khí ở mi tâm Diệp Thần mới biến mất. Thấy thế, lúc này Diệp Thần đứng lên, nhìn về phía Long Nhất trong đan hải của Lữ Hậu, thế nào, chỉnh lại đi. Xoẹt lấy một góc của phong ấn. Lần này, Long Nhất ngược lại là không có nhiều chuyện chim như vậy, vô cùng dứt khoát. Được rồi. Lúc này Diệp Thần xắn ống tay áo lên, hai tay khép lại, trên đó còn quanh quẩn từng sợi tiên hỏa, sau đó điểm lên phong ấn cổ xưa mà Lữ Hậu hạ phúc vừa quỷ dị. Rất nhanh, phong ấn dưới bụng Lữ Hậu sáng lên, từng đạo phù văn tự động vận chuyển, tự động sắp xếp. Phá! Diệp Thần hét lên một tiếng, xé mở phong ấn một cái sừng nhỏ. Rống! Rất nhanh, Lữ Hậu đang hải liền vang lên tiếng rồng ngâm, Long Nhất sớm đã vận sức chờ phát động, vọt thẳng đánh tới lỗ thủng phong ấn này. Ông! Ông! Rất nhanh, phong ấn rung động mãnh liệt, Diệp Thần nhìn thấy thân thể long hồn khổng lồ dưới sự ngăn cản của phong ấn chi lực không ngừng tan rã, long hồn chi lực không ngừng bị hóa giải, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Diệp Thần không dám khinh thường, dùng tiên hỏa chèo chống lại vết rách bị phong ấn kia. Cửa vào của phong ấn này là một sự cân bằng, nếu như mở rộng sẽ gặp nguy hiểm khi đến Long Nhất. Nếu như mở ra một con nhỏ, không đủ để một con rồng lao ra, đây là một chuyện rất vi diệu, cần phải đặc biệt thận trọng. Rất nhanh, từng sợi long hồn chi lực bắt đầu từ vết phong ấn xuyên ra. 3-5 giây sau, khắp nơi bị phong ấn tổn thương là hoàng hôn, dưới từng sợi long hồn chi lực đan vào nhau, hội tụ thành hình thái long hồn. Rống. Lập tức, một tiếng rồng ngâm hùng hồn vang vọng địa cung, chấn động làm cung điện lắc lư ù. Trong tiếng gầm mang theo hưng phấn cùng kích động, bị phong ấn mấy ngàn năm, bây giờ đạt được tự do, có thể không kích động. Bất quá, Long Nhất mặc dù lao ra, nhưng long hồn chi lực của hắn cũng đã bị tan rã hoàn toàn, giờ phút này cũng chỉ có mấy chục trượng khổng lồ, so với mấy trăm trượng khổng lồ lúc trước, chính đầu của hắn giống như cá trạch. Rống. Lại là một tiếng rồng ngâm, Long Nhất bàn xoay quanh thân rồng khổng lồ muốn chạy trốn. Không đi đâu. Diệp Thần đã sớm dự liệu đến một màn này, huyễn hóa ra bàn tay lớn màu vàng kim, lập tức xách Long Nhất ngay tại chỗ trở về. Hiện tại Long Nhất đang ở trạng thái cực độ suy yếu, làm sao có thể là đối thủ của Diệp Thần, bị áp chế gắt gao. Ngươi dám bắt ta? Rồng gầm lên giận dữ, hắn là Thái Hư Cổ Long, đã từng là chí tôn tộc, bị Diệp Thần cứ như là vớ cá chặt chọc lấy, nhất thời lửa giận ngút trời, nếu như ngươi thành thật thật, ta cũng sẽ không bắt ngươi. Diệp Thần ngoái tai, nói hay lắm, sau khi ta cứu ngươi ra ngoài ngươi sẽ giúp ta, ngươi cứ ra đây là muốn chạy, không đánh ngươi đã là tiện nghi cho ngươi lắm rồi. Ta sẽ không giúp con người làm bất cứ chuyện gì nữa. Mặc dù bị áp chế, nhưng trong đôi mắt của Long vẫn tràn đầy sát cơ và oán hận. Đúng vậy, hình thái của hắn hoàn toàn khác Long gia. Hồn quan thân rồng của Long gia rất đẹp, cả ngày được tinh nguyên cả vùng đất tẩm bổ phát ra kim quang sáng lạn. Nhưng Long Nhất thì không giống vậy, trên hồn thể rồng khổng lồ quanh quẩn khí màu xám, khí màu tím, khí màu đen, những thứ này loạn thất bát tao, đều là bị oán niệm tà niệm những thứ này làm ô nhiễm. Long gia nói, để ta tắm rửa cho ngươi, xem bẩn trên người của ngươi. Bên này, Diệp Thần đã động thủ, hắn triệu hoán ra Thiên Lôi đạo thân, Tiên Hỏa đạo thân và cả hai đạo thân của Hoa Tam Thanh. Rất nhanh, ba đạo thân liền phân biệt đứng ở ba hướng, vây Long Nhất vào chính giữa. Sau đó, ba người nhao nhao khoanh chân ngồi trên mặt đất, chắp tay trước ngực, nhắm hai mắt lại, trong miệng niệm tụng kinh văn phức tạp khó hiểu, thanh âm hùng hồn hữu lực, rất là cổ xưa, cũng giống như tràn đầy ma lực, làm cho người ta không cách nào chống cự. Lập tức, từng chữ vàng nhỏ như móng tay bắt đầu hiện ra, tuân theo quy luật nào đó tiến hành sắp xếp tổ hợp, sau đó vận chuyển, mỗi một cái đều óng ánh kim quang, đem toàn bộ Long Nhất đều vần quanh ở bên trong. Tiếp theo, phiến phiến kim huy hiển hiện, giống như Phật quang phổ chiếu, vẫy vào trên thân rồng trọc lóc. Chợt, Long Nhất kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó, Long Nhất gào thét lên, kêu lên thê lương, sắc mặt rất là thống khổ. Lát nữa liền tốt, chịu đựng một chút. Diệp Thần vẫn áp chế Long Nhất, để mặc ba đạo thân của mình không ngừng niệm tụng đại nhật Như Lai Tịnh Thế Chú. Mà theo Phật quang rực rỡ chiếu rọi, từng sợi khí bẩn đục trên thân Long một bắt đầu bị xua tan, nhưng bị Phật quang cùng hóa giải còn có Long thể chi hồn của Long, Long hồn chi lực của hắn lại bắt đầu tan rã. Ngắn ngủn 3-5 phút đồng hồ, Long thân của Long Nhất đã thu nhỏ lại 3-5 trượng, tiếng gào thét vẫn thê lương như trước, rất là thống khổ. Nhưng theo từng sợi trọc khí ô nhiễm bị xua tan, hai mắt của Long Nhất không ngừng trở nên sạch sẽ, chớp động lên thần huy màu vàng, oán niệm, hận niệm, tà niệm, cuồng bạo, khát máu cũng đang tiêu tán từng tia một. Bên ngoài địa cung, đám người chung quỳ đã dồn dập tụ tập tới, kinh ngạc nhìn địa cung, tiếng rồng ngâm quá thê lương, Diệp Thần ở bên trong làm gì vậy? Phỏng chừng là đang thu thập Thái Hư Cổ Long trong cơ thể Lữ Hậu. Đại ca ca không có việc gì chứ? Hổ Hoa hồi hộp nhìn mấy lão gia hỏa. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ai có chuyện gì hắn cũng không sao. Tô gia lão tổ rất là tùy ý khoát tay áo. Vậy ta có thể vào xem một chút hay không? Đôi mắt to của Tịch Nhan chớp chớp nhìn Tô gia lão tổ bọn họ, trong mắt còn mang theo vẻ chờ mong. Đợi một chút vậy. Sở Linh Ngọc sờ lên cái đầu nhỏ của Tịch Nhan, nếu hắn đã phong bế toàn bộ địa cung, đương nhiên không muốn bị quấy rầy, chúng ta vẫn nên ở bên ngoài chờ đi. Thời điểm cần chúng ta, hắn tự nhiên sẽ mở miệng. Tiểu Tịch Nhan ngoan ngoãn gật đầu, nhưng nó vẫn lo lắng nhìn về phía cung điện dưới lòng đất. Rống. Rống. Rống. Tiếng rồng ngâm trong địa cung vẫn còn tiếp tục, có điều lại không nhiều như trước kia, tiếng gào dần dần ít đi, cho đến 3 canh giờ sau mới biến mất. Giờ phút này, ba đạo thân của Diệp Thần đã nhao nhao mở hai mắt ra, đình chỉ tụng niệm đại nhật Như Lai Tịnh Thế Chú. Đến lúc này, Diệp Thần mới giải khai được cấm chế của Long Nhất. Bịch. Ngay lập tức, thân rồng của Long Nhất tựa như kiệt lực nằm trên mặt đất. Bây giờ, thân rồng của hắn cũng chỉ còn mười mấy trượng. Bất quá, long thể của hắn mặc dù biến nhỏ, long hồn lực cũng hao tổn 8-9 phần, nhưng thân rồng của hắn giờ phút này lại lộ ra vẻ rực rỡ óng ánh, ánh vàng rực rỡ, lại không có loại dơ bẩn chi khí này, trong hai con ngươi lóe lên ánh vàng, rất là sạch sẽ thuần túy, cũng không có loại khát máu cùng sát niệm cuồng bạo kia. Vẫn đẹp như vậy. Diệp Thần không ngừng đảo quanh con rồng, ngươi nên cảm ơn ta, trước kia đen thui như một con cá chạch, bây giờ thì tốt rồi, tươi sáng xinh đẹp. Nhất phi trùng thiên. Rồng một sói tru lên một tiếng, yếu xìu không kéo mấy người nhảy lên. Thân rồng xoay quanh mà lên. Rất nhanh, thân rồng hồn to lớn của hắn cấp tốc thu nhỏ lại, biến thành hình người, con mắt, mũi, không đủ duy nhất chính là trạng thái linh hồn thể, nhìn có chút quái dị. Chính là cái này. Long Nhất nhìn lướt qua địa cung, ánh mắt rơi vào trên người Lữ Hậu, sau đó cả người nhảy vào. À, rất nhanh, Lữ Hậu kêu thảm một tiếng, toàn bộ linh hồn bị Long Nhất nuốt hết, mà Long Nhất cũng rất tự giác chiếm cứ nhục thân Lữ Hậu. Như vậy cũng được. Diệp Thần đứng một bên, hai mắt mở to tròn xoe nhìn chằm chằm Diệp Thần. Wow. Rất nhanh, Long Nhất liền xoa bóp bả vai vặn vẹo cổ ngồi dậy, trong cơ thể còn truyền ra tiếng cốt cách va chạm rắc rắc truyền đến. Cũng không tệ lắm. Long Nhất lật xoay người nhảy ra khỏi bệ đá, sau đó hung hăng duỗi lưng một cái, tiếp theo còn không quên xoay một vòng tại chỗ, xách ra một cái gương nhỏ rất tự luyến nhấp nhấp tóc. Ta nói Long gia, Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế chú này bá đạo như vậy. Nhìn Long Nhất, Diệp Thần giật giật khóe miệng, quả nhiên là ma diệt quán niệm sát niệm của hắn, ngay cả tâm tính và tâm trí của hắn cũng bị mài mòn đi rất nhiều. Bây giờ nhìn kiểu gì cũng giống như một tên ngốc vậy, ở đó còn có bộ dáng của Thái Hư Cổ Long trước kia nữa. Cho nên, Tịnh Thế chú hay cũng có thể gọi là Diệt Thế chú. Thái Hư Cổ Long thông thả một tiếng, bí pháp nghịch thiên này, trong lúc ma diệt sát niệm ác đồng thời cũng đang mài mòn tâm trí, có thể đánh người ta triệt để trở về nguyên hình. Lưu, thực sâu. Diệp Thần thổn thức tặc lưỡi một cái, Phật tổ trong miệng ngươi, thật sự là hạng người thông thiên triệt địa. Thế nào, đẹp trai không đẹp trai? Bên này, Long Nhất đã cởi bỏ áo bào dính máu lúc trước, thay một bộ áo trắng sạch sẽ, toàn thân đen nhánh đều bị đánh tan, quăng tóc, nhìn về phía Diệp Thần, hình thái thật là ghê gớm. Soái thì rất soái soái. Diệp Thần sờ lên cằm, không biết vì sao khi nhìn thấy gương mặt này của Lữ Hầu, hắn liền có một loại xúc động muốn đi lên tát hắn hai cái. Ta nói này, ngươi còn nhớ được bao nhiêu nhớ trước kia của ngươi? Diệp Thần tò mò nhìn Long Nhất. Nhớ kỹ mà. Long Nhất Nhất vừa treo trên người mình một ít đồ trang sức lung ta lung tung, vừa rất tùy ý hồi đáp. Vậy ngươi không hề có chút kích động nào? Muốn giết người? Diệp Thần thăm dò hỏi một câu, ví dụ như nói. Giết tu sĩ nhân loại. Vô duyên vô cớ, vì sao phải giết người? Long Nhất tướng đồ vật trong túi trữ vật Lữ Hậu đổ ra khắp nơi, ở bên trong lăn qua lộn lại tìm bảo bối, ta chính là người tốt. Không phải, nếu ngươi nhớ rõ chuyện trước kia, ngươi không hận tu sĩ nhân loại chút nào sao? Hoàng hoàng báo đáp khi nào, Phật của ta là từ bi. Nghe được câu này, khóe miệng Diệp Thần không khỏi giật giật, cái này con mẹ nó sau khi cho ngươi tịnh thân xong, lý luận này là từng bộ, một Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế chú sẽ không cho ngươi cả thành một thằng ngu đi. Diệp Thần có một loại cảm giác như mang theo con hàng này đi tìm Chính Dương Tông và Thanh Vân Tông báo thù, ngày khoảnh khắc sắp nổ ra, nếu thằng nhãi này nói ra một câu từ bi của Phật ta, có khi nào lại chọc cười hai bên luôn hay không? Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chọc Long Nhất, ca dẫn ngươi đi đánh nhau đi. Ta là người tốt, không đánh nhau. Con mẹ nó chứ. Diệp Thần một chân đá bay Long Thần ra ngoài, ông đây nhọc nhằn khổ sở làm ra cho ngươi, là để ta giúp ngươi, xé những thứ vô dụng này cho ông đây. Ngã Phật từ bi. Khiến Diệp Thần thiếu chút nữa học máu chính là, Long Nhất lại thật sự chắp hai tay trước ngực, vẻ mặt thành kính. Từ bi đúng không? Diệp Thần bị chọc tức tới phì cười, lúc này gọi về Tiên Hỏa Đạo Thân và Thiên Lôi Đạo Thân, đánh đến chết đi, không cần nể mặt ta. Nghe được mệnh lệnh, lúc này Tiên Hỏa Đạo Thân và Thiên Lôi Đạo Thân lập tức kéo ống tay áo, nhào nhào xoa xoa lòng bàn tay, hai người bọn họ mặc dù không thể nói chuyện, nhưng lại cười mỉm nhìn Long Nhất, cười rất là tàn phế. Thấy thế, Long Nhất ngược lại rất bình tĩnh, lúc này khoanh chân ngồi trên mặt đất, ngã Phật từ bi, ta không vào địa ngục, ai vào? Bột. Tên này còn chưa nói hết câu, Tiên Hỏa Đạo Thân đã trực tiếp cho hắn một cái tát, khiến cho khuôn mặt hắn lập tức méo mó. Vị thí chủ này, có việc ta từ từ nói. Ta. Chát. Sắc tức là trống không, không tức là. Chát. Mẹ nó. Long Nhất bất khả quan tâm, trở mình liền nhảy dựng lên, hùng hăng vén lên ống tay áo. Ầm. Oanh. Loảng xoảng. Len keng. Rất nhanh, trong địa cung liền vang lên thanh âm như vậy. Đây là một hình ảnh tuyệt vời, nhìn Long Nhất mang theo một lan nha bổng đuổi theo Tiên Hỏa Đạo Thân cùng địa cung Thiên Lôi Đạo Thân, Diệp Thần không khỏi sờ sờ cằm, nói một câu thấm thía, nhìn xem, tên này đúng là tiện nhân. Chẳng biết lúc nào, địa cung mới dần biến mất, Thiên Lôi Đạo Thân và Đạo Thân Tiên Hỏa lại bị đánh về nguyên hình, chui vào đan hải của Diệp Thần. Ta Phật từ bi. Bên này, mặt mũi Long Nhất mũi bầm dập, nhưng vẫn như cũ chắp tay trước ngực nói ra một câu như vậy. Tên này cố giả vờ thì hay quá. Diệp Thần nói một câu đầy ẩn ý, rất nhanh, cấm chế địa cung bị người cường thế phá vỡ, đám người chung quỳ nhao nhao vọt vào, giống như nghe được thanh âm loảng xoảng vừa rồi. Ồ, nhìn thấy Long Nhất, đám người nhao nhao sững sờ, lại nhao nhao nhìn về phía Diệp Thần, ngươi vì sao không giết hắn? Ngã Phật từ bi. Diệp Thần cũng học theo Long Hạo một câu bốn chữ này. Không đúng. Chung Quỳ giống như phát hiện cái gì, vuốt cầm đánh giá trên dưới Long Nhất, thân thể là Lữ Hậu, linh hồn hình như không phải là Lữ Hậu. Là long hồn của Thái Hư Cổ. Diệp Thần ngoái tai, ta bắt nó đi rồi, sau đó nguyền rủa với nó, sau đó nó đoạt xá thân thể của Lữ Hậu, sau đó lại biến thành cái dạng này. Như vậy cũng được sao? Vẻ mặt mọi người trở nên có chút kỳ quái. Ngã Phật từ bi, thiện tai thiện tai. Vẻ mặt của Long Nhất Nhất rất nghiêm túc, bộ dạng nhìn thấy buồn cười thì có bao nhiêu. Ta kéo ra ngoài đánh nó một trận. Thấy Long Nhất như vậy, Bạch Dịch nhìn áo bào đen và Chung Ly. Đáng tin cậy. Ba người đều gật đầu, trực tiếp xắn tay áo xông tới, trong tay một người còn cầm theo một con dao nhỏ cạo tóc. Làm gì thế? Các ngươi làm gì vậy? Thấy ba người nhào tới, Long Nhất không thể bình tĩnh nổi nữa, không ngừng lùi lại, quay đầu bỏ chạy. Chạy đi đâu? Chung Ly bọn họ nhao nhao đuổi theo. Sao lại cảm thấy là lạ nhỉ? Nhìn bọn họ đuổi theo Chung Ly, Sở Linh Ngọc gãi đầu một cái. Đúng là có điểm kỳ quái, nhưng thực lực của tên này không yếu. Diệp Thần cười cười, một người chọn hai đạo thân của ta, sức chiến đấu này không kém các ngươi bao nhiêu, quan trọng nhất là ta chỉ thích tiện nhân như vậy. Ngươi thưởng thức rất đặc biệt. Mọi người đều dùng ánh mắt thâm ý nhìn Diệp Thần. Sư phụ. Đại ca ca. Trong lúc mấy người nói chuyện, Tịch Nhan và Hổ Hoa Tiểu Nha đầu đã vọt vào, hai mắt hồng hồng, mang theo nước mắt, một bên trực tiếp nhào vào lòng Diệp Thần, khóc như một người khóc. Ta chưa chết, các ngươi cũng chưa chết, đây chính là sự quan tâm của trời xanh. Diệp Thần mỉm cười xoa đầu nhỏ của hai người. Đích thật là trời xanh chiếu cố. Liễu Dật ở bên cạnh nở nụ cười cảm khái, hắn trái lại không còn giống với trước kia nữa, mấy tháng không gặp, ngược lại là tang thương hơn nhiều, bên miệng còn có rất nhiều râu mép. Tình cảnh kế tiếp liền châm ngòi rất nhiều, Chung Quỳ bọn họ rất tự giác lui ra ngoài. Trong địa cung chỉ còn lại 5 người bọn Diệp Thần, ai cũng nói những chuyện xảy ra trong mấy tháng qua. Ta cũng không biết ta làm thế nào sống sót. Tịch Nhan gãi cái đầu nhỏ, ta chỉ nhớ rõ trong ý thức xuất hiện một cô rất đẹp, sau khi tỉnh lại, ngay tại một rừng hoa đào, cô nói ta là huyết mạch linh tộc, chỉ là chưa thức tỉnh mà thôi. Vậy nàng có nói ngươi làm thế nào phục sinh không? Bọn Diệp Thần tò mò nhìn về Tịch Nhan. Nàng nói ta có một tia hồn du tán giữa thiên địa, ta đã chết, hồn trở về, ta liền sống lại. Tịch Nhan ngây thơ rực rỡ nói, cô xinh đẹp nói, ta đây là Niết Sinh. Đây thật sự là kỳ quái. Đám người Diệp Thần và Liễu Dật đều thổn thức một tiếng. Tiểu nha đầu này có nguyên linh chi thể. Bỗng nhiên, thanh âm của Long Gia vang lên trong thần hải của Diệp Thần. Không cần phải nói là thể chất nghịch thiên nhen. Nghịch thiên ngược lại cũng không phải quá nghịch thiên. Thái Hư Cổ Long vuốt vuốt trâu rồng, cùng thân thể huyền linh là cùng một cấp bậc. Ta là bị huyết hà vọt tới một cánh rừng rậm. Lúc hai người nói chuyện, Hổ Hoa cũng mở miệng, gãi cái đầu nhỏ, nói, ta cũng không biết nơi đó là chỗ nào, có một cái ao vàng rực rỡ, ta liền nhảy vào đó, sau đó chính là như vậy. Huyết mạch thánh viên. Giọng nói đầy mờ ảo của Thái Hư Cổ Long vang lên bên trong thần hải của Diệp Thần Hải. Cái ao nước kia chắc là do tinh nguyên huyết của thánh viên biến thành, dung nhập vào trong cơ thể của tên nhóc này cũng coi như là đã lột xác rồi. Vậy thật đúng là tạo hóa a. Diệp Thần thở dài một hơi, tò mò hỏi, thánh viên kia là thứ gì vậy? Đó là một loại giống nghịch thiên, trời sinh hảo đấu, cũng có thể xưng là đấu chiến thánh viên, chủng tộc này cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa số lượng thưa thớt, cũng chính bởi vì như thế, huyết mạch của bọn họ cực kỳ tinh thuần, nhân số mặc dù ít, nhưng đều là tin đồn cho thiên hạ. Thái cổ kỳ, từng có một con thánh viên chiến đấu cấp đại thánh, đánh cho cổ tộc một cường giả cấp chuẩn đế không ngẩng đầu lên được. Vậy bộ tộc của bọn hắn có xuất hiện đại đế hay không? Diệp Thần lại tò mò hỏi một câu. Đương nhiên từng xuất hiện, cái gọi là đấu chiến thánh hoàng chính là đại đế của hắn đấu chiến thánh viên tộc. Đấu chiến thánh hoàng có lẽ không phải người mạnh nhất trong 130 đế, nhưng lại là người sống thời gian ngắn nhất, bởi vì công pháp đấu chiến thánh viên tộc quá mức bá liệt, đến mức có ám thương, đấu chiến thánh hoàng thống trị chư thiên vạn vực cũng bất quá chỉ 3 vạn năm. 3 vạn năm cũng không ít. Diệp Thần sơ cầm một cái. Người biết cái gì? Thái Hư Cổ Long liếc nhìn chính phân thân của Diệp Thần, cường giả đế đạo cấp đại đế, tuổi tác ít nhất cũng phải 8 vạn năm, thậm chí có người như Viêm Đế, sững sờ chống đỡ hai kiếp cộng với 14 vạn năm, so với bọn họ, có phải thánh hoàng đấu với một đại đế đoạn mệnh hay không? Hắn là đại đế duy nhất còn sống được trong 130 đế của huyền hoang. Nếu như ngươi nói như vậy, vậy thật đúng là đoạn mệnh. Diệp Thần thổn thức một tiếng, chẳng qua thời gian 3 vạn đối với chúng ta mà nói, vậy thì không phải bình thường rồi. Nếu hoang cổ thánh thể hoàn chỉnh đạt đến đại thành, sống 7-8 vạn năm cũng không thành vấn đề. Mẹ kiếp, còn có chuyện này. Diệp Thần lập tức trợn tròn mắt. Huyết mạch duy nhất có thể cùng đại đế ngang hàng, tự nhiên là do đặc quyền. Thái Hư Cổ Long thông thả nói, đặc quyền này ngay cả hỗn độn thể cũng không có, nhưng hoang cổ thánh thể hơi cao này của ngươi, chỉ có căn nguyên của hoang cổ thánh thể, không có thần tàn của hoang cổ thánh thể. Nếu như niên đại của hắn có thể đạt đến đại thành, sống 2-3 vạn năm vẫn có thể, có lẽ sẽ nhiều hơn. Nói như vậy, sau khi hoang cổ thánh thể thành đế, không phải sẽ sống lâu hơn đại đế bình thường hay sao? Ngươi suy nghĩ nhiều. Thái Hư Cổ Long liếc mắt nhìn chính phân thân của Diệp Thần, hỗn độn sơ khai đến bây giờ vẫn chưa từng có tiền lệ hoang cổ thánh thể thành đế. Đây là vì sao? Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Trời mới biết là vì sao? Thái Hư Cổ Long nhẹ nhàng lắc lắc đầu, có lẽ là hoang cổ thánh thể thành đế chạm đến cấm kỵ nào đó, ta chưa từng nghe nói tới thánh thể thành đế, nhưng thánh thể ở dưới đế kiếp hồn phi phách tán thì ta biết không ít, so sánh với hoang cổ thánh thể, những nghịch thiên huyết mạch khác đều có tiền lệ thành đế, trong đó cũng bao gồm hỗn độn thể kia, nhưng đó hẳn là chuyện của thời đại hồng hoang. Nghe ngươi nói như vậy, thật mẹ nó, thế giới này thật là đặc sắc a. Diệp Thần vẻ mặt bùi ngùi tặc lưỡi, thượng thương quả thật là công bằng, cho ta một đặc quyền có tuổi thọ sánh ngang với đại đế, lại cướp đoạt một quyền lợi không thể thành đế. Ngươi treo lên như vậy, nói không chừng có thể thành đế cũng không chừng. Thái Hư Cổ Long trêu chọc một tiếng. Ta sẽ tính toán thôi. Ta chính là gà mờ. Diệp sư đệ, ngươi biết là ai cứu chúng ta không? Trong lúc hai người nói chuyện, Liễu Dật uống một ngụm rượu mỉm cười nhìn Diệp Thần, cho ngươi đoán, ngươi tuyệt đối không đoán được. Nghe nói như thế, lông mày Diệp Thần không khỏi nhướng lên, giờ phút này ngay cả Hổ Hoa và Tịch Nhan cũng nhìn về phía Nam Cung Nguyệt cùng Liễu Dật vẻ mặt thần bí. Ta phải đoán xem. Diệp Thần cười một tiếng, không khỏi sờ sờ cằm, nằm ba giây sau đó mới nhìn về phía Liễu Dật và người của Nam Cung Nguyệt, Thượng Quan Thế Gia. Không phải. Liễu Dật khẽ lắc đầu. Tư Đồ Thế Gia. Không phải. Hùng Gia. Không phải. Không phải là lão thất phu của gia các lão đầu đấy chứ. Diệp Thần dò xét nhìn Liễu Dật và Nam Cung Nguyệt. À, cho ngươi một chút nhắc nhở là được rồi. Nam Cung Nguyệt khẽ nói, có liên quan tới ngươi, nữ. Dung mạo xinh đẹp, rất lợi hại. Liên quan tới ta. Diệp Thần lại bắt đầu sờ cằm. Nữ nhân này xinh đẹp, hơn nữa rất lợi hại. Bích Du. Trong đầu Diệp Thần hiện lên hình ảnh người đầu tiên, nhưng hắn nhanh chóng bác bỏ. Khoảng thời gian đó hắn nên ở Bắc Sở, thời gian không khớp. Thượng Quan Ngọc Nhi. Trong đầu Diệp Thần lại hiện ra người này, nhưng rất nhanh lại bác bỏ. Dáng vẻ của nàng ấy rất xinh đẹp, nhưng thực lực thì không được tốt lắm. Chẳng lẽ lại là huyền nữ? Trong mắt Diệp Thần đảo một vòng, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, dáng dấp người rất đẹp, thuộc luyện đan cũng được, nhưng mà phải nói về thực lực. Không nhỏ nữa à, Diệp sư đệ, rất khó đoán sao? Thấy Diệp Thần như thế, Liễu Dật không khỏi cười. Cái này thật đúng là có chút không dễ đoán, ta. Ồ, chờ một chút. Diệp Thần mới nói được nửa câu thì dường như nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt thăm dò nhìn Liễu Dật và Nam Cung Nguyệt, cơ ngưng sương. Liễu Dật và Nam Cung Nguyệt đều không nói chuyện, chỉ cười gật đầu. Chà, thế này là thế nào được? Diệp Thần hung hăng gãi đầu một cái, nếu không phải bọn Liễu Dật gật đầu thừa nhận, chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng không thể tin được người cứu bọn họ lại là Cơ Ngưng Sương. Đứng lên trước chúng ta cũng không biết. Nam Cung Nguyệt khẽ cười, chúng ta tưởng chúng ta là đàn ông, à, xem ra là đàn ông, nhưng sau đó nàng dùng bí pháp của nhất khí hóa tam thanh mới nhận ra đó là Cơ Ngưng Sương. Rất ngoài ý muốn a, Liễu Dật cười nhìn Diệp Thần. Ngoài ý muốn, đây không phải là ngoài ý muốn bình thường. Diệp Thần miệng đầy thổn thức, xem ra ta phải đánh giá nàng lại lần nữa. Lần trước gặp nàng, suýt chút nữa ta đã động thủ giết nàng rồi, chỉ hoảng hốt một cái là nàng không còn hình bóng rồi. Ngươi đã từng gặp nàng. Liễu Dật và Nam Cung Nguyệt đều nhìn về phía Diệp Thần. Chuyện thần quật không nghe nói sao? Diệp Thần nhếch miệng cười, ta, nàng ta còn có thân thể Thái Âm Hoắc Tôn là một đống lớn cơ mà. Tuy nhiên đó là ở Bắc Sở, hôm qua ở điện thứ bảy hắn cũng đã gặp một lần, hôm qua thiếu chút nữa ta đã động thủ. Ý nghĩ của Diệp sư đệ ta hiểu. Liễu Dật hít sâu một hơi, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ cùng Chính Dương Tông khai chiến, lập trường bất đồng, chúng ta đã định trước sẽ gặp nhau ở chiến trường. Vậy gặp nhau trên chiến trường, Diệp sư đệ thực sự sẽ giết nàng sao? Nam Cung Nguyệt nhìn về phía Diệp Thần. Có. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng. Chiến tranh hại người nào? Liễu Dật và Nam Cung Nguyệt đều than nhẹ lắc đầu. Trong lúc ba người nói chuyện, Tịch Nhan rút vào trong ngực Diệp Thần ngủ thiếp đi. Ngủ rất ngon, thỉnh thoảng cũng sẽ dùng cái đầu nhỏ cọ vào thân thể Diệp Thần, khi thì cũng sẽ nói mê một tiếng sư phụ. Bên này, Hổ Hoa cũng vậy, hai tay ôm Diệp Thần một cánh tay, ngủ rất ngon. Nhìn hai tiểu tử kia ngủ say, Diệp Thần không khỏi mỉm cười một tiếng, trong lòng trái lại có chút hối hận vì đã mang bọn họ theo con đường tu luyện để bọn họ trải qua hiện thực tàn khốc như vậy. Thấy hai tiểu tử kia ngủ say, Liễu Dật và Nam Cung Nguyệt đều đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi địa cung. Đêm dần khuya, Diệp Thần ngưng tụ ra đám mây, đặt hai tiểu gia hỏa lên trên, lúc này mới nhẹ nhàng lui ra ngoài. Ra khỏi cung điện dưới mặt đất, Diệp Thần liền ngẩng đầu nhìn lên sao trời mênh mông ở phương bắc, dường như có thể cách thiên sơn vạn thủy nhìn thấy Sở Ngọc Nhi mặc váy dài bảy màu, đầu đội nghiêng mực phượng ngọc châu, mái tóc bạc trắng của nàng ở dưới đêm tối có vẻ đặc biệt chói mắt. Sư phụ, chỉ còn thiếu người. Diệp Thần mỉm cười ôn hòa, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để chấm dứt chuyện của Nam Sở, chờ ta. Ông lấy một hình ảnh biểu cảm tốt đẹp đến mức nào, lại bị tiếng xì xào bàn tán trong đêm đen cắt ngang. Diệp Thần nhướng mày, không nhịn được đi về một phía. Rất nhanh, vậy liền nhìn thấy một cái đầu bóng loáng, đầu trọc, dưới đêm tối đích thật là sáng loáng. Diệp Thần híp mắt nhìn lại, không phải là tên tiện nhân kia của Long Nhất Na đấy chứ? Tóc của tên kia bị bọn Bạch Dịch và Chung Ly cạo sạch, hơn nữa trên đầu còn bị điểm 6 chấm đỏ, bây giờ nhìn lại, thật sự đã biến thành hòa thượng. Không sai, thật sự là không tệ. Diệp Thần không khỏi sờ cằm, không hiểu vì sao khi nhìn thấy cái đầu sáng loáng, tay hắn lại đặc biệt ngứa ngáy, thời khắc nào cũng có cảm giác muốn quạt hai bàn tay. Bên kia, phía sau nham thạch cũng không chỉ có một người là Long Nhất đang ở đó, còn có tên Bạch Dịch kia nói đùa. Giờ phút này, hai người đang ghé vào phía sau nham thạch, ánh mắt sáng láng nhìn về một phương hướng. Diệp Thần kinh ngạc, không khỏi đi tới, cũng nhìn theo hướng bọn họ nhìn tới. Vừa nhìn qua, hắn lập tức sửng sốt. Không trách hắn sửng sợ, chỉ trách cảnh tượng cách đó không xa quá ấm áp, dưới một gốc cây linh quả, một thanh niên ngồi ở nơi đó, tựa vào cây linh quả, một cô gái cũng ngồi ở chỗ đó, lại rút vào trong ngực thanh niên. Diệp Thần không khỏi dụi dụi mắt, định thần nhìn lại lần nữa, hai người kia không phải chính là Liễu Dật và Nam Cung Nguyệt sao? Liễu Dật sư huynh và Nam Cung Nguyệt sư tỷ hóa ra là một cặp. Diệp Thần sờ cầm một cái, khó trách. Ngươi nói chờ chút nữa hai tiểu tử này có lên giường hay không? Long Nhất và Bạch Dịch vẫn đang khe khẽ nói nhỏ ở trên đỉnh đầu, hiển nhiên chưa từng phát hiện phía sau bọn họ còn có một Diệp Thần đang đứng. Hay là, cho bọn họ một chút hợp hoang tán đi. Vẻ mặt của từng con rồng cười xấu xa nhìn Bạch Dịch. Chuyện này đáng tin cậy. Bạch Dịch cũng cười rất ti tiện, nói xong vẫn không quên lấy một viên tinh thạch từ khi trở về. Thấy không, trí nhớ của thủy tinh ký ức ta đều đã chỉnh xong, nhớ lại đi, trở về chậm rãi xem. Ta. Long Nhất Cương muốn nói chuyện, lại phát hiện bàn chân của mình rời khỏi mặt đất, mà Bạch Dịch cũng thế, cảm giác mình bị người nhấc lên. Sau đó, lại sau đó, bọn họ liền bay ra ngoài, toàn bộ đều bị Diệp Thần ném bay ra phủ điện chủ, hơn nữa còn vẽ ra một đường cong duyên dáng dưới bầu trời đêm. Ném bay hai người xong, Diệp Thần mỉm cười nhìn thoáng qua Liễu Dật và Nam Cung Nguyệt cách đó không xa, lúc này mới quay người đi. Chỉ là, hắn vừa mới xoay người, trước mặt liền thấy được một bóng hình xinh đẹp đứng ở phía sau hắn. Wow! Diệp Thần giật nảy mình, theo bản năng lui về phía sau một bước, mới thấy rõ ràng là Sở Linh Ngọc, hơn nữa hiện tại đôi mắt đẹp cũng chớp nhìn Liễu Dật và Nam Cung Nguyệt cách đó không xa, hiển nhiên là cũng đã nhìn thấy một lúc lâu. Ta nói, hơn nửa đêm không ngủ, người có phải rảnh rỗi hay không? Diệp Thần mặt tối sầm nhìn Sở Linh Ngọc. Nói mò, ta làm chính sự mà. Sở Linh Ngọc vừa nói, hai mắt còn nhìn chằm chằm Liễu Dật và Nam Cung Nguyệt cách đó không xa. Vậy thì nói chuyện chính đi. Diệp Thần trực tiếp kéo Sở Linh Ngọc ra, hình ảnh người Liễu Dật cùng Nam Cung Nguyệt ấm áp như vậy không thể bị phá vỡ, nói dễ nghe là phá rối, nói khó nghe là tạo nghiệt. Rất nhanh, Diệp Thần kéo Sở Linh Ngọc đến một tiểu viên, lúc này mới buông ra. Nói đi. Chuyện gì đây? Diệp Thần vừa hỏi, vừa lấy bầu rượu trong ngực ra, hung hăng ực một cái. Ta lên giường với ngươi. Sở Linh Ngọc chớp mắt đẹp nhìn Diệp Thần. Được rồi. Ta tìm 70-80 phân thân của ngươi, cam đoan khiến ngươi vô cùng sung túc. Diệp Thần nói xong lại uống một ngụm rượu. Ngươi có phân thân, ta cũng có, 700-800 cái, đủ dùng không? Hơn nửa đêm chạy tới, không phải ngươi muốn so với ta phân thân của ai nhiều chứ? Ta cũng không có thời gian rảnh rỗi. Sở Linh Ngọc vén tóc lên, mới phân điện thứ 5 đã tìm được một người, có lẽ ngươi cảm thấy hứng thú. Một người. Diệp Thần nhướng mày, nhìn về phía Sở Linh Ngọc, ai thế? Một thằng nhóc mập mạp, không phải là béo bình thường đâu. Hùng Gia Nam Cương. Một thằng nhóc mập mạp, không phải béo bình thường đâu. Hùng Gia ơi. Diệp Thần sờ lên cằm, một giây sau ánh mắt hắn sáng lên, Hùng Nhị. Hắn gọi là Hùng Nhị đấy. Sở Linh Nhi vừa cầm cái gương nhỏ chăm sóc mái tóc của mình, vừa ung dung nói, hắn bị người đuổi giết, bị thương không nhẹ, người bảo hộ hắn chết đi tinh quang, nếu không phải có nhân hoàng phát hiện, nói không chừng hiện tại hắn đã bị người kéo về hầm canh rồi. Ta. Người đâu? Diệp Thần trực tiếp cắt lời Sở Linh Ngọc. Ở địa cung. Đồ tiện nhân, sao không nói sớm? Diệp Thần mắng một câu, thân hình như gió, nhanh như quỷ mị bay thẳng đến cung điện dưới lòng đất, nào ngờ mới ra ngoài một lúc mà Sở Linh Ngọc đã mang Hùng Nhị trở về. Đợi đến khi trở lại địa cung, Diệp Thần còn chưa đi vào, liền nghe được âm thanh nức nở của Tịch Nhan và Hổ Hoa. Hùng Nhị ca ca, huynh phải chống đỡ. Sư. Diệp Thần lao vào như một luồng thần mang, chớp mắt đã tới trước giường đá. Sư phụ, Hùng Nhị ca ca hắn. Ta sẽ không để hắn có việc. Hai mắt Diệp Thần đã híp lại nhìn Hùng Nhị nằm trên giường đá. Hùng Nhị còn đang trong trạng thái hôn mê, thương thế cũng không phải là quá nặng bình thường, toàn thân chỉ có vết máu, vết thương vô số, mỗi một vết thương đều lóe ra u quang, hóa giải tinh khí của gã, giống như vết thương không thể khép lại. Ngoài trừ những thứ này, mặc dù dọa người vẫn là lồng ngực của hắn, toàn bộ đều bị người xé ra, lục phủ ngũ tạng bị người quấy đến bảy tám nát. Đương nhiên, làm cho Diệp Thần chau mày nhất chính là, linh hồn của Hùng Nhị cũng bị thương nặng, liên tục đến ranh giới sụp đổ. Nếu không phải trên linh hồn có một đạo ánh sáng nhu hòa che chở, có lẽ giờ phút này Hùng Nhị đã ở trên đường xuống hoàng tuyền rồi. Rất nhanh, Liễu Dật và Nam Cung Nguyệt cũng nhao nhao đi vào địa cung, nhìn thấy Hùng Nhị máu tươi đầm đìa nằm ở trên giường đá, lông mày cũng nhíu chặt lại. May mà ngươi bảo vệ được linh hồn nguyên của hắn. Diệp Thần hít sâu một hơi, hai tay đặt trên người Hùng Nhị. Bây giờ không nói ta là tiện nhân nữa sao? Sau lưng, đã đi tới, Sở Linh Ngọc không khỏi bĩu môi. Kẻ nào đuổi giết hắn ta? Diệp Thần vừa dùng đại địa tinh nguyên bảo vệ tim gấu con, vừa dùng hoang cổ thánh huyết tẩy luyện thân thể Hùng Nhị, vừa nhìn về phía Sở Linh Ngọc. Không phải nhóm người. Sở Linh Ngọc tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, đáng giá khẳng định chính là có người của Chính Dương Tông. Về phần một nhóm người khác là thế lực nào, đợi tiểu mập mập này tỉnh lại, hỏi hắn là được rồi. Lại là Chính Dương Tông. Trong mắt Diệp Thần đột nhiên lóe lên hàng mang. Lúc chúng ta chạy tới, người bảo hộ hắn đã chết sạch, người này chúng ta bất lực. Sở Linh Ngọc bất đắc dĩ nói một câu. Phái người đi Nam Cương điều tra một chút, có phải Hùng gia đã xảy ra biến cố hay không? Việc này không cần ngươi nói, ta đã phái người đi thăm dò rồi. Cường giả Viêm Hoàng đều phái tới sao? Diệp Thần hít sâu một hơi. Một canh giờ trước đã đến. Sở Linh Ngọc nói khẽ một tiếng, tất cả phân bố ở bốn phía của Hằng Nhạc Cửu Điện chờ lệnh. Có đem chuyện Thanh Vân Tông biết chúng ta muốn tiến công Cửu Đại Phân Điện bẩm báo cho Chính Dương Tông hay không? Điện chủ Phượng Trĩ của Điện thứ bảy đã dùng thân phận cổ nguyên bẩm báo. Sở Linh Ngọc chậm rãi nói, nếu như hắn đoán không sai, chậm nhất là đến ngày mai, Thành Côn cùng Doãn Chí Bình sẽ ra lệnh tấn công Thanh Vân Cửu Đại Phân Điện trước thời hạn. Như thế rất tốt. Bầu trời đêm yên tĩnh, bên trong địa cung lại hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Thần triệu hoán Tiên Hỏa Đạo Thân và Thiên Lôi Đạo Thân ra, một người trợ giúp luyện hóa lực lượng quỷ dị trong cơ thể Hùng Nhị, một người đi thẳng vào linh hồn Hùng Nhị, cẩn thận từng ly từng tí trợ giúp Hùng Nhị chữa trị thương tích trong linh hồn. Mà bản tôn Diệp Thần chịu trách nhiệm chính là bảo vệ tâm mạch và linh hồn của Hùng Nhị. Ngoài ra chính là đại địa tinh nguyên, thánh huyết cùng rất nhiều đan dược linh dịch đều bị hắn luyện hóa dung nhập vào trong cơ thể Hùng Nhị. Tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy. Rất nhanh, vết thương trên thân Hùng Nhị đã khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, khí tức tan biến đến cực điểm kia, dưới thương thế không ngừng được chữa trị mà khôi phục bình ổn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy kia, cũng nhiều hơn một vòng huyết sắc. Tinh nguyên huyết của Hoang Cổ Thánh có thể so với linh đan diệu dược, quả nhiên không đơn giản. Sở Linh Ngọc ở một bên thổn thức chép miệng một cái. Thương tích nặng như vậy mà cũng có thể trị khỏi, thủ đoạn của Diệp sư đệ quả nhiên không tầm thường. Liễu Dật và Nam Cung Nguyệt cũng kinh ngạc. Sư phụ là lợi hại nhất. Thấy Hùng Nhị không ngừng chuyển biến tốt đẹp, Tịch Nhan và Hổ Hoa cũng lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bên phía Nam Cương có truyền tới tin tức gì không? Diệp Thần một bên dùng thánh huyết tẩm bổ thân thể Hùng Nhị, một bên nhìn về phía Sở Linh Ngọc. Tạm thời vẫn chưa. Sở Linh Ngọc khẽ nói một tiếng. Vậy thì truyền lệnh cho đại quân Viêm Hoàng, chuẩn bị xuất phát bất cứ lúc nào. Diệp Thần phun ra một ngụm trọc khí thật dài, thu hồi bàn tay đặt ở trên người Hùng Nhị. Đã rõ. Sở Linh Ngọc gật đầu. Lấy đá truyền âm trong hư không ra, truyền lệnh Diệp Thần cho các phân điện. Cũng không lâu lắm, Tiên Hỏa Đạo Thân và Thiên Lôi Đạo Thân cũng nhao nhao rút bàn tay về. Mà theo bọn họ rút bàn tay về, ngón tay Hùng Nhị bỗng nhúc nhích một chút, sắc mặt tái nhợt, chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mắt hắn mông lung, hắn nhìn thấy một bóng người mơ hồ. Diệp Thần. Hùng Nhị cho rằng là ảo giác, lấy tay dụi dụi mắt, rồi sau đó định thần nhìn lại. Vừa nhìn, đôi mắt nhỏ mông lung kia nhất thời tỏa ra ánh sáng sắc bén. Đột nhiên ngồi dậy. Ngươi. Hai con mắt nhỏ của Hùng Nhị trợn tròn, vẻ mặt không thể tin nhìn Diệp Thần. Sao thế, không quen biết à? Diệp Thần cười nói xong, vẫn không quên nhét một viên đan dược vào miệng Hùng Nhị. Chuyện này. Chuyện này sao có thể? Hùng Nhị vẫn ngơ ngác nhìn Diệp Thần, lúc này đầu vô cùng mê muội, vẫn tưởng rằng đó là ảo giác, nhưng viên đan dược tan ra trong cơ thể kia lại ấm áp đến mức khiến hắn cảm thấy vô cùng chân thật. Hùng sư đệ, hắn chính là Diệp Thần. Liễu Dật mỉm cười. Ngươi không nhìn lầm đấy chứ? Ngươi biết sư phụ ta? Tiểu Tịch Nhan hì hì cười. Liễu Dật sư huynh, Nam Cung sư tỷ, Tịch Nhan, Hổ Hoa. Hùng Nhị Hoàng nhìn một vòng, ngoài trừ Sở Linh Ngọc hắn không nhận ra, những người khác đều rất quen thuộc, vừa mới tỉnh lại đã nhìn thấy người quen như vậy, hơn nữa cơ bản đều đã chết, hắn làm sao có thể phản ứng được? Hoa. Rất nhanh, trong địa cung liền vang lên tiếng khóc lớn quỷ khóc sói gào. Đợi đến khi bọn Long Nhất lên đường chạy vào, họ đã thấy một đống thịt tươi nhỏ đang ôm một đùi Diệp Thần khóc lóc om sòm, đến gần nhìn mới phát hiện, đó không phải là một đống thịt, mà là một người. Đứa nhỏ này ăn cái gì mà lớn lên? Rồng vừa đi lên, vừa gặm lưỡi vừa vuốt đầu trọc của mình. Hẳn là bổn gia của ngươi, tựa như Phật Di Lặc. Bạch Dịch Sắc Sơ Cầm, vẻ mặt chân thành nói một câu. Ngươi cút cho ta, cạo trọc lóc lão tử thành gáo nước lão tử còn chưa tìm ngươi tính sổ đấy. Ngã Phật Từ Bi. Con mẹ nó chứ. Con mẹ nó, lão tử nói đi. Tiểu tử ngươi sẽ không đoản mệnh như vậy. Bên này, Hùng Nhị còn ôm Diệp Thần gào khóc, còn vừa lau nước mắt bôi lên quần áo của Diệp Thần. Có thể nhìn thấy loại tiện nhân như ngươi, lão tử con mẹ nó, thật là cũng rất cao hứng. Diệp Thần dứt khoát ngồi xổm xuống, nước mắt nước mũi giàn giụa lau khắp người Hùng Nhị. Hai tiện nhân. Nhìn một màn kinh hãi như vậy, Long Nhất, Bạch Dịch đứng một bên, nhào nhào ý vị thâm trường nói một câu, Sở Linh Ngọc dứt khoát đã bưng kín miệng ngọc nôn khan, không biết còn tưởng rằng mang theo tiểu bảo bảo nhỉ. Hai huynh đệ gặp nhau, mặc dù tình cảnh có điểm cái kia, nhưng tình huynh đệ lại là thật. Có lẽ, hai người đã quen dùng phương thức quái dị như vậy để phát tiết cảm khái và nỗi đau thương của những ngày qua. Suy nghĩ một chút cũng thấy hợp lý. Ngày đó Hùng Nhị tận mắt nhìn thấy thi thể lạnh như băng của Diệp Thần nằm trên giường băng ngọc, sau đó liền trở về gia tộc, rời khỏi nhà hắn cho là nhà của Hàn Nhạc, là nơi mà hắn vừa yêu vừa hận. Sau khi Diệp Thần rời đi, hắn cũng rời đi, rất nhiều người của Hàn Nhạc đều đã rời đi, rất nhiều người bị đuổi giết, có khi Hùng Nhị sẽ suy nghĩ, một huynh đệ tốt đẹp làm sao lại chết, đang yên đang lành một cái nhà tại sao lại vỡ vụn, những người tốt làm sao lại âm dương chia cách nhau chứ. Dần dần, hắn phát hiện, cái thế đạo này thật khiến lòng người chua xót. Bây giờ gặp lại Diệp Thần đang vui vẻ, hắn không kích động, bởi vì Diệp Thần trở về, bởi vì bọn Liễu Dật, Nam Cung Nguyệt có mặt, khiến hắn lần nữa tìm được cảm giác của gia tộc ngày xưa. Địa cung, tình cảnh Diệp Thần và Hùng Nhị gặp nhau lần nữa là quái dị, nhưng cũng là một hình ảnh châm ngòi tình cảm. Khụ khụ. Cuối cùng, Liễu Dật ở một bên nhìn không nổi nữa, ho khan một tiếng, chuyện này, chúng ta nói chính sự trước đi. Nói đến chính sự, Hùng Nhị lúc trước còn gào khóc, thân thể lập tức thả lỏng xuống, hắn nước mắt lưng tròng, lại thả lỏng xuống, tự như cả người đều mất đi tinh khí thần như vậy, sau khi ngươi đi không bao lâu, ta liền bị triệu hồi về gia tộc, sau đó Tề gia liền cử động lớn tiếng công Hùng gia ta, ban đầu chúng ta còn có thể ứng phó, nhưng Chính Dương Tông gia nhập vào, hơn nữa còn chỉnh sửa ra một ít quái vật giống như con rối, đánh thế nào cũng không chết, chúng ta tổn thất thảm trọng, bị vây. Ở tổ địa Hùng gia, phụ thân bảo chúng ta nhiều lần phá vây, nhưng vẫn bị bọn họ nhìn chằm chằm chết cắt gao, đột ngột vây công, bọn họ giết một đám, ta cũng không nhớ được bao nhiêu người đã chết. Nói tới đây, Hùng Nhị không ngừng lau nước mắt, ta biết trưởng môn sư bá bọn họ bị đuổi giết, ta biết Tạ Vân bọn họ cũng đang bị đuổi giết, nhưng ta lại là bất lực, Tam thúc công ta, Lục thúc công, Tứ thúc tổ, Bát thúc tổ đều bởi vì tiền triều đi cứu bọn họ mà bị đóng đinh trên hư không, thi thể phơi thay phơi nắng suốt một tháng dài, chúng ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bột. Hùng Nhị còn chưa nói hết, Diệp Thần đã đập mạnh một cái, đừng giống như thằng ngốc vậy, ta giúp huynh giết trở lại. Chúng ta đấu không lại bọn hắn. Hùng Nhị cúi đầu, nước mắt to như hạt đậu rơi như mưa, ngươi thật vất vả mới sống lại, các ngươi thật vất vả thoát ly hiểm cảnh, không thể lại để các ngươi đi chịu chết. Nghe vậy, Diệp Thần hít sâu một hơi, lúc này xách Hùng Nhị lên, đi thẳng đến truyền tống trận, sau đó Hùng Nhị, Liễu Dật, Nam Cung Nguyệt, Tịch Nhan và Hổ Hoa cũng nhao nhao đi theo. Thông tri cho mọi người, đại quân đi Nam Cương, Viêm Hoàng Nam Hạ đệ nhất chiến, diệt Tề. Đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương. Sau khi bọn Diệp Thần không ngừng đi qua truyền tống trận, họ dừng bước trên một đỉnh núi. Xa xa, bọn họ thấy được giữa hai ngọn núi nguy nga đứng lặng một tòa cổ thành khổng lồ, một vòng bảo hộ khổng lồ bao phủ toàn bộ cổ thành. Đây chính là tổ địa của Hùng gia, Hạo Vũ Thiên Thành. Oanh. Âm. Âm âm. Khi đám người Diệp Thần nhìn lại, rất nhiều cường giả của Tề gia và Chính Dương Tông đang điều động chín tòa pháp trận công kích hư không khổng lồ oanh kích kết giới hộ sơn của Hùng gia. Bên ngoài Hạo Vũ Thiên Thành, bốn phương tám hướng, trên mặt đất, bầu trời đều là bóng người đen nghịt, hoặc là tọa kỵ linh thú, hoặc là chân đạp phi kiếm, hoặc là đằng vân giá vũ, hoặc là khống chế chiến xa cổ xưa, vây ba vòng cổ điện nhà họ Hùng đến mức nước chảy không lọt, một con ruồi cũng không thấy bay vào. Trận chiến thật là lớn. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, cũng coi như rõ ràng vì sao Hùng Nhị không muốn để bọn họ tới đây, bởi vì liên quân giữa Tây Gia và Chính Dương Tông thật sự quá mạnh mẽ, đến đây không thể nghi ngờ là đi chịu chết. Nhưng Hùng Nhị cũng không hiểu rõ thân phận của Diệp Thần lúc này, càng thêm không biết lực lượng mà Diệp Thần khống chế khổng lồ đến mức nào. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay kết giới hộ thành sẽ bị công phá. Liễu Dật trầm ngâm một tiếng. Kết giới hộ thành đã không chỉ một lần công phá. Một bên, Hùng Nhị thần sắc khẩn trương nhìn Hạo Vũ Thiên Thành cách đó không xa, từ sau khi ngươi đi, Tề gia cùng Chính Dương Tông liền vây quanh Hùng gia ta, mỗi lần kết giới bị công phá, Hùng gia ta đều sẽ phải trả cái giá thê thảm đau đớn, bây giờ cũng là nỏ mạnh hết đà. Nói đến đây, Hùng Nhị nhìn thoáng qua đám người Diệp Thần, các ngươi vẫn nên đi thôi. Vậy còn ngươi? Diệp Thần rất hứng thú nhìn Hùng Nhị. Ta là người Hùng gia, cũng phải chết cùng tộc nhân của ta. Hùng Nhị mím môi một cái. Diệp Thần cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía hư vô bên cạnh, khi nào đại quân đến? Tối đa 3 phút. Theo một giọng nói lạnh nhạt vang lên, thứ hồn đã xuất hiện ở sau lưng Diệp Thần. Thứ hồn vừa mới xuất hiện, tâm thần Hùng Nhị liền rung lên. Có lẽ là thứ hồn toàn thân lộ ra khí tức sát phạt quá nặng, cho nó một loại áp lực cực lớn. Cái loại uy thế sắc bén như thần kiếm ra khỏi vỏ này làm cho sắc mặt gã có chút tái nhợt. Người này thật cường đại. Không chỉ là Hùng Nhị, trong lòng Liễu Dật và Nam Cung Nguyệt đều hoảng sợ, vẻ mặt kiên kỵ nhìn thứ hồn, dù là cảm giác lực của bọn họ, thế nhưng cũng không phát hiện trong không gian bên cạnh còn cất giấu một người như vậy. Cái này là ngươi mời được sao? Hùng Nhị thăm dò nhìn Diệp Thần. Thế nào, treo lên hay không? Lưu rất treo, nhưng mà... Không có gì nhưng hết. Diệp Thần vỗ vỗ bả vai Hùng Nhị, nhếch miệng cười một tiếng, đợi mang theo nơi này đừng nhúc nhích. Vừa nói, Diệp Thần vừa phất tay lấy mặt nạ quỷ minh ra che kín mặt, chữ cừu thấm máu trên trán phải cũng hiện lên, dưới đêm tối trông có vẻ đặc biệt chói mắt. Tần Vũ. Ông. Theo một tiếng vù vù, Diệp Thần đã lấy ra Bá Long đao, một bước bước lên hư không, giết về phía Tề, liên quân chính diện, nóng nóng người lên trước. Hắn là Tần Vũ. Vẻ mặt Hùng Nhị ngơ ngác nhìn bọn Liễu Dật. Rất kinh ngạc đúng không? Nam Cung Vũ nhẹ giọng cười. Cái này. Hùng Nhị há to miệng, trong mắt không thể tin nổi. Những ngày gần đây, tuy Hùng gia bọn họ bị bao vây, nhưng cũng không phải là không biết gì, sát thần Tần Vũ, thanh danh hiển hách, người bị giết ở Bắc Sở chính là những đệ tử Phong Vân nghe tin đã sợ mất mật, có liên quan đến truyền thuyết của hắn, tràn đầy sát thái thần bí. Chỉ là, điều khiến Hùng Nhị không dự liệu được chính là sát thần Tần Vũ chính là huynh đệ Diệp Thần của hắn, tin tức này khiến hắn khiếp sợ. Oanh. Âm. Trong lúc mấy người họ đàm luận, Diệp Thần đã như một con mãnh thú hồng hoang giết vào trận địa của địch, vùng Bá Long đao ra. Có lẽ không ngờ sẽ có người từ bên ngoài vây giết vào trong, đại quân Tề gia trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, đợi đến khi kịp phản ứng, Diệp Thần đã vung đao chém một mảng lớn. Là ai? Một vị chuẩn thiên cảnh Tề gia tên là Tề Chấn Sơn phẫn nộ quát to một tiếng. Diệp Thần cười lạnh nhưng không trả lời. Khí huyết toàn thân bốc lên tận trời, ánh sáng vàng lóng lánh trong đêm đen kịt, giống như một ngôi sao chói mắt lao thẳng vào trận địa địch thủ, vùng đao chém xuống. Hỗn đảng. Tề Chấn Sơn giận tím mặt, lúc này vung kiếm chỉ về phía Diệp Thần, giết hắn cho ta. Lời này vừa nói ra, trong đám người Tề Quốc lập tức có bóng người bay đầy trời đánh tới, từng con linh khí khủng bố treo lơ lửng, từng con có sát khí thông thiên, một luồng nước lũ cuồn cuộn lao về phía Diệp Thần. Cho các ngươi tới những người lớn. Diệp Thần cười lạnh, tâm niệm vừa động, giữa mi tâm có một luồng ánh sáng vàng bay vụt ra, nhìn kỹ thì thấy đó là một trận đồ đã bị tàn phá, nằm ngang trên hư không. Khai. Theo khí huyết cuồn cuộn của Diệp Thần tràn vào, trận đồ tàn phá kia bỗng nhiên mở ra, sắp xếp thành một hư không tru sát đại trận kinh khủng. Ông. Trận đồ kia tuy là tàn phá, nhưng vô cùng to lớn, vắt ngang hư không, tràn đầy từng đạo sát khí làm lòng người rung động. Mỗi một luồng sát khí đều nặng nề như núi lớn, trong đó càng có thanh long cùng loan phượng cùng múa, lôi đình cùng hỏa diễm tàn sát bừa bãi, đao mang, kiếm trận, tinh hải hỗn hợp trong đó, nuốt thiên địa tinh khí, nở rộ vô địch uy năng. Thấy thế, cường giả Tề gia biến sắc, trận đồ thật cường đại. Lui lại. Lúc này, một người cầm đầu bỗng nhiên hét lớn. Chỉ là, đã có mấy người chạy nhanh như vậy, còn chưa kịp dừng lại. Giết chết. Diệp Thần hét lên một tiếng. Hư không tru sát đại trận bỗng nhiên rung rẩy. Chợt, sát trận kinh khủng đã bao phủ những cường giả Tề gia đánh tới. Phốc. Phốc. Phốc. Lúc này, hư không như là ánh máu, cường giả Tề gia có rất nhiều người bị nhấn chìm bên trong, máu tươi bị giết chết ngay tại chỗ, nhiều người ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có, trong nháy mắt bị nghiền thành xương máu. Đáng chết! Một chuẩn thiên cảnh khác của Tề gia cũng hừ lạnh một tiếng, vương tọa tự mình đánh tới, trên đầu lơ lửng một chiếc lư đồng tỏa ra thần mang chói lọi bảo vệ cường giả Tề gia, sau đó dùng một chưởng phiên thiên đại ấn đè ép Diệp Thần. Bát Hoang! Diệp Thần hét to, bên trên nghịch thiên sát, một quyền Bát Hoang hỗn hợp với rất nhiều bí pháp, mang theo chiến ý vô địch một quyền oanh lên tận 9 tầng mây. Oanh! Hiện tại, đại ấn phiên thiên của Tề Chấn Hải cũng bị xuyên thủng, cường giả chuẩn thiên cảnh như y cũng bị chấn động đến mức phải kêu rên lùi về sau, dù có bảo hộ lưu đồng của y cũng trở nên lung lay sắp đổ. Thấy thế, toàn trường hoảng sợ. Giết cho ta! Tề Chấn Hải và Tề Chấn Sơn gầm thét, từ hai bên vây giết mà đến. Các cường giả Tề gia nhau nhau đánh giết đến, có lẽ là linh khí bản mạng, hoặc là trận đồ tru sát, che trời lấp đất ép về phía Diệp Thần. Cút! Diệp Thần hét to, đầu tiên vung đao quét ngang một mảnh, sau đó lấy ra thần đỉnh Đại La, thần mang của đỉnh thần bắn mạnh, áp lực 10 vạn cân ầm ầm hiện ra, cường giả nhào tới, từng mảnh bị ép xuống hư không. Phốc! Phốc! Phốc! Trong khoảnh khắc này, không biết một đạo kiếm quang chém lên người hắn, không chỉ có một đạo chỉ mang ngang trời xuyên thủng, dù là thân thể hoang cổ thánh của hắn cường đại, bị tấn công suýt nữa bị đánh cho tàn phế. Quả nhiên, đối mặt với đại quân, dù cho một người có mạnh hơn nữa cũng không cách nào chống lại được. Có điều, Diệp Thần rất thông minh, sau khi bị trọng thương, giống như một tia sáng vàng, trực tiếp vọt vào trong Tề, đàn liên quân, hơn nữa nhiều người chạy đi đâu, đến mức cường giả Tề gia sợ ném chuột vỡ đồ, không dám phóng đại chiêu, sợ làm bị thương người nhà mình. Như thế, Tề, chính liên quân hùng hổ mà đến, còn chưa đánh vỡ kết giới hộ thành của Hùng gia đã bị một mình Diệp Thần làm cho đại loạn. Chuyện này sâu nhau như vậy. Bên này, mắt thấy Diệp Thần đại triển thần uy, hai mắt Hùng Nhị trợn tròn. Người kia là ai? Chiến lực thật cường đại. Bên trong Hạo Vũ Thiên Thành, rất nhiều cường giả Hùng gia dồn dập lên tường thành, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Thần. Một người lại đảo loạn toàn bộ đại quân, thật sự là một mãnh tướng. Hắn là Tần Vũ. Có hạng người ánh mắt độc ác trầm ngâm một tiếng. Hắn không phải tới giúp Hùng gia ta đấy chứ? Đại trưởng lão của Hùng gia nói một câu mang tính thăm dò. Chúng ta cũng giết ra ngoài làm thôi. Cường giả Hùng gia rối rít xoa tay, đã có người xách binh khí nhìn Diệp Thần đại triển thần uy, đã không kiềm chế được máu tươi đang sôi trào. Xem trước một chút rồi nói sau. Gia chủ Hùng gia, cũng chính là cha của Hùng Nhị, Hùng Đại Hải trầm ngâm một tiếng, người nọ tuy rằng chiến lực cường đại, nhưng dù sao cũng chỉ là một người, cho dù có thêm hắn, Hùng gia ta cũng đã không phải là đối thủ của Tề gia. Vậy thêm cả chúng ta nữa. Giọng nói của Hùng Đại Hải vừa dứt, một tiếng cười to vang vọng khắp vòng trời. Oanh! Không đợi tiếng cười lớn kia rơi xuống, hư không phương viên năm vạn trượng liền ầm vang sụp đổ. Dê! Yeah. Đông Phương, Cổ Tam Thông, Vô Nhai Thông Đạo Nhân, Tô Gia Lão Tổ, Bạch Dịch, Phượng Trĩ năm người dẫn đầu dắt ra, phía sau còn có hơn trăm đạo thân ảnh đi theo, Đằng Vân Giá Vũ, thành thế rất là to lớn. Dê! Yeah. Phương Tây, Chung Quỳ, Chung Giang, Chung Tiêu, Chung Ly, Sở Linh Ngọc ầm ầm xông ra, phía sau cũng có trên trăm đạo thân ảnh đi theo, từng con linh thú cưỡi ngựa nghiền ép hư không mà đến, khí thế ngập trời. Dê! Yeah. Phía Nam, Lão Tổ Thiên Tông, Hồng Loan, Hắc Loan, Cảnh Giang đã nghiền nát hư không, biển khí cuồn cuộn, khí thế mãnh liệt, sau lưng là hơn trăm tên không minh cảnh đi theo, mỗi tên thần thông cái thế. Dê! Yeah. Phương Bắc, Dương Đỉnh Thiên, Phong Vô Ngân, Đạo Huyền, Bàn Đại Hải, Từ Phúc, hợp lực thôi động một thanh tuyệt thế sát kiếm quét ngang một mảnh hư không. Phía sau bọn họ, hàng trăm bóng người đi theo, ai nấy khống chế phi kiếm, khí thế ngất trời. Chuyện này, nhìn thấy bốn phương tám hướng cường giả đầy trời đến đây đen kịt một mảnh, che đậy toàn bộ hư thiên, Hùng Nhị còn đứng lặng trên ngọn núi thiếu chút nữa bị đứng vững, đặc biệt là khi nhìn thấy bọn Dương Đỉnh Thiên cũng ở trong đó, sắc mặt lại trở nên không thể tin được. Quên nói cho ngươi biết, sư phụ ta chính là Viêm Hoàng Thánh Chủ nha. Tịch Nhan cười hì hì. Viêm. Viêm Hoàng Thánh Chủ. Vẻ mặt Hùng Nhị trở nên đặc sắc dị thường, giống như cũng đã nghe nói qua lai lịch của danh hiệu này. Khó trách. Hùng Nhị nghĩ đi nghĩ lại, đôi mắt ti hí nở rộ tinh quang, vẻ mặt vui mừng tột độ, Thánh Chủ Viêm Hoàng, huynh đệ của ta lại là Thánh Chủ Viêm Hoàng. Lợi hại a, Tịch Nhan lần nữa cười hì hì, lật tay lấy ra Lăng Sương Sương kiếm, chân đạp tinh hà, trực tiếp giết tới, phất tay một kiếm, quét ngang một mảnh. Đây là sao tiểu nha đầu này? Sao lại trở nên lợi hại như vậy? Hai mắt Hùng Nhị lập tức trừng lớn. Ta cũng rất lợi hại. Hổ Hoa chớp phát cười cười, cũng lật tay lấy ra Ô Thiết Bổng giết ra ngoài, một cung quét ra một mảnh hải dương màu vàng, bao phủ một mảnh lại một mảnh bóng người. Mẹ kiếp! Cả người Hùng Nhị rối như tơ vò, hôm nay chỉ là mở hát thôi. Ngươi phản ứng trước một lát, chúng ta đi qua. Nhìn thấy vẻ mặt của Hùng Nhị còn đang mơ màng, Liễu Dật và Nam Cung Nguyệt cũng dồn dập dứt ra ngoài. Ta phải đi trước. Hùng Nhị theo bản năng ngồi xổm trên mặt đất. Còn vấn đề gì nữa, làm một chút nào. Một câu mắng to này là từ phía sau truyền đến, đợi đến khi Hùng Nhị nhìn qua, Nhiếp Phong, Đoạn Ngự, Đoạn Vân, Hoắc Đằng bọn họ đã dứt ra ngoài. Các ngươi. Hùng Nhị kinh ngạc nhìn đám Tạ Vân, Hoắc Đằng và Nhiếp Phong sát nhập vào trong trận, hai cái mắt nhỏ tràn đầy lệ quang, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Oanh. Ầm ầm. Viêm Hoàng cùng Hằng Nhạc từ bốn phương đánh tới, khí thế hợp thành một mảnh, ép tới thiên địa ầm ầm như lôi thần, ngọn núi lớn phạm vi 5 vạn trượng cùng một lúc sụp đổ. Cái này. Nhìn cường giả đầy trời, lão tổ Tề Chấn Sơn cùng Tề Chấn Hải vẫn đang cùng Diệp Thần chém giết, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn không cần cẩn thận đếm, cũng đã cảm giác được khí tức tử vong, mười mấy chuẩn thiên cảnh, hơn 1000 tên không minh cảnh, tu vi yếu nhất đều ở tầng thứ 3 là không minh cảnh, đội hình bực này đã không phải là thứ mà Tề gia hắn có thể chống lại. Tuy rằng, bọn họ có đầy đủ, số lượng liên quân chính diện chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng ưu thế này, tuyệt đối áp chế tu vi, chẳng là gì cả. Sao lại thế này? Đại quân Tề gia sắc mặt đã trắng bệch xuống, ngay cả thân thể cũng không khỏi run rẩy, đội hình khổng lồ của đối phương khiến bọn họ không dậy nổi tâm tư muốn đại chiến. Phốc, phốc, phốc. Viêm Hoàng cùng Hằng Nhạc cường giả đã từ tứ phương bao vây mà đến, đây là một trận tàn sát đơn phương, bọn họ liền như một đám sát thần, những nơi đi qua, hàng loạt bóng người rơi rụng hư không, thành từng mảnh bóng người nổ tung thành sương máu. Chuyện này, làm gì có nhiều cường giả đến như vậy? Trên tường thành Hạo Vũ Thiên Thành, đám cường giả Hùng gia ngơ ngác nhìn cảnh tượng máu me ngoài thành, dù là định lực của bọn họ, tâm linh cũng không khỏi run rẩy. Đây, đây đều là tới giúp chúng ta sao? Đây, đây là cường giả ai mời đến? Có lẽ là quá mức khiếp sợ, Hùng Đại Dương cũng không phát giác thanh âm của mình run rẩy, đội hình khổng lồ như thế, trong khoảnh khắc đã có thể đánh vỡ kết giới hộ thành của Hùng gia gã. Là ta mời tới. Tiếng cười ha ha truyền đến, bức Hùng Nhị đã bò lên tường thành, nói vẫn không quên nhấp nhấp tóc, nhếch miệng cười to, có treo hay không? Sao ngươi lại trở về? Thấy là Hùng Nhị, Hùng Đại Hải một tay bắt lấy, gắt gao nhìn chằm chằm vào gã, còn nữa, ngoài thành kia là người nào, ngươi đâu mời được bọn họ tới? Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Vẻ mặt Hùng Nhị thành khẩn nói. Ngươi cút cho ta. Hùng Đại Hải một chân đá bay Hùng Nhị ra ngoài, sau đó lật tay lấy ra một con đường kim long, sau đó rống to một tiếng xông ra khỏi tường thành, Hùng gia nghe lệnh, giết cho ta. Theo một tiếng rống to của Hùng Đại Hải, cường giả của Hùng gia nhao nhao lao ra khỏi tường thành, máu nóng sôi trào, giống như lửa thiêu đốt. Những ngày này, Hùng gia bọn họ bị Tề gia ép đến quá sức, vốn đã bị khuất, bây giờ có cường giả trợ chiến, bọn họ từng người giống như bị đánh máu gà, trong giọng điệu bực bội, rốt cục có thể phát tiết ra ngoài. Phốc, phốc, phốc. Sự gia nhập của Hùng gia, đại quân Tề gia lần lượt thất bại, hóa thành từng mảng mưa máu. Đây là một trận đại chiến không có hồi hộp. Mặc dù đại quân Tề gia chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng, nhưng dù sao thực lực không đồng đều, ưu thế về số lượng căn bản không cách nào thay đổi. Phốc, phốc. Trong đám người, Tề Chấn Hải đã đầm đìa máu tươi, ngoài trừ ba người Diệp Thần, Chung Quỳ, Chung Giang, Chung Tiêu cũng đến trợ chiến, mấy người vây hắn ở trung tâm, ngay cả cơ hội xoay người cũng không có. Bên kia, Tề Chấn Sơn cũng bị Sở Linh Ngọc, Lão Tổ Thiên Tông, Hồng Trần Tuyết, Cổ Tam Thông và Vô Nhai Đạo Nhân bao vây. Rốt cuộc các ngươi là ai? Tề Chấn Sơn và Tề Chấn Hải gầm lên không chỉ một lần. Vốn dĩ, tối nay chính là trận chiến lớn Tề gia hủy diệt Hùng gia, lại bởi vì này đó một đám thần bí cường giả gia nhập, làm cho tình thế cấp tốc chuyển tiếp, nắm chắc thắng lợi trong tay bọn họ, biến thành đối tượng bị tàn sát. Vậy ngươi nghĩ chúng ta là ai? Dương Đỉnh Thiên lại mở ra một con đường máu ở một hướng khác, sau đó một kiếm chém tới, thiếu chút nữa đã chém Tề Chấn Sơn ngay tại chỗ. Dương Đỉnh Thiên. Tề Chấn Sơn loạn choạng lui về phía sau, vẻ mặt không thể tin nhìn Dương Đỉnh Thiên, không thể nào. Không có gì là không thể. Không thể nào, không thể nào, người rõ ràng đã. Tề Chấn Sơn hai mắt trợn tròn, vẫn là ánh mắt không thể nào tin được đạp đạp lui về phía sau. Đừng nói nhảm với hắn nữa, giết. Sau lưng, Diệp Thần vung bá long đao trực tiếp chém lên, thiếu chút nữa chém Tề Chấn Sơn thành hai nửa. Phốc. Tề Chấn Sơn hộc máu, còn chưa ngăn được thân hình, một chưởng của Chung Quỳ đã đánh cho máu của hắn đầm đìa, Chung Giang ở phía sau, Chung Ly và Hồng Trần Tuyết đồng loạt ra tay, đánh cho thân thể Tề Chấn Sơn nổ tung. Cấm pháp, tuyệt linh. Sở Linh Nhi không biết từ chỗ nào giết vào, nàng cầm linh hồn kiếm trong tay, một kiếm cầu vòng xuyên thủng mi tâm Tề Chấn Sơn, chém chết linh hồn của hắn. vẫn là tức phụ hiểu ta. Diệp Thần nhếch miệng cười, nhanh chóng mang thân thể Tề Chấn Sơn đi. Miệng nghèo. Sở Linh Ngọc tức giận cười một tiếng, lần nữa vung kiếm giết về phía khác, quanh thân còn có âm minh tử của chuẩn thiên cảnh bảo hộ Lôi Viêm, đại quân Tề gia một đường giết chết, người ngã ngựa đổ. Cấp bậc linh hồn của nhóc con này nghịch thiên à, vẻ mặt chung quỳ bùi ngùi tặc lưỡi nhìn Sở Linh Nhi. Chỉ kém một bước là có thể ngưng tụ thành nguyên thần, coi như là chúng ta trúng cấm pháp một chiêu linh hồn công kích của hắn, cũng hơn phân nửa bị thương nặng a, Hằng Nhạc đại nhân tài. A, trong lúc mấy người thổn thức thán phục, lão tổ Tề gia Tề Chấn Hải cũng bị thần thông ngập trời bao phủ, bị một chưởng của Vô Nhai đạo nhân đánh cho thổ huyết lui về sau, sau đó bị Cổ Tam Thông dùng một kiếm tuyệt sát. Cái này hay cho cái này được. Diệp Thần lắc lư chạy tới, rất tự giác thu thân thể Tề Chấn Hải lại. Thiếu nợ ta một ân tình. Cổ Tam Thông liếc nhìn Diệp Thần, sau đó quay người dết về phía khác. Hiểu rồi. Diệp Thần cười kha kha. Ai nha nha nha. Rất nhanh, âm thanh hô to gọi nhỏ từ một hướng khác truyền đến, chọc cho Diệp Thần phải liếc mắt sang. Đập vào mắt hắn là một cái đầu trọc lóc bóng lưỡng. Đầu trọc của Long Nhất đang vung vẩy quỷ đầu thần đao đại sát tứ phương sao. Hơn nữa mỗi khi giết một người đều sẽ tru lên một tiếng, Phật từ bi. Bên cạnh con hàng này còn có một người, nhìn kỹ, chính là Viêm Hoàng Viêm Sơn. Muốn nói, hai người bọn họ thật đúng là có chút giống nhau, đều là đầu trọc, hai cái đầu trọc trong đêm tối rất là sáng loáng. Ai nha nha nha. Không đợi Diệp Thần giật giật khóe miệng, bên kia truyền đến thanh âm líu lo, hấp dẫn ánh mắt của Diệp Thần. Đập vào mắt nó là một vệt sáng lấp lánh, à không đúng, chính xác hơn là một tên nhóc con, chỉ có thừa nhận mình to bằng lòng bàn tay, nhìn kỹ một chút, không phải chính là cái tên nhóc con treo chọc đó sao? Tên này đi theo đại quân Viêm Hoàng Động Bát Sở tới đây, chớ nhìn hắn nhỏ, đánh nhau thế nhưng là nhất lưu đấy, vật nhỏ hết lần này tới lần khác mang theo một đại gia hỏa, chính là một lang nha bổng màu vàng, một đường quét một mảnh lại một mảnh. Hơn nữa, Tiểu Linh Hoa dứt thẳng tới trước người Tịch Nhan, mắt lập tức sáng lên, linh tộc đã tìm được người thân rồi. Ai nha nha nha. Rất nhanh, phương hướng thứ ba truyền đến âm thanh hô to gọi nhỏ, khiến Diệp Thần lại phải ghé mắt nhìn một hồi. Đập vào mắt, hắn liền thấy được hai cái sườn núi nhỏ, một người mang theo một cái chiến phủ, quét một mảnh lại một mảnh, nhìn kỹ, không phải chính là Viêm Long màu vàng lửa cùng phân điện thứ 9 mang hùng sao? Hai người này thật sự là xuất sinh, đều trần trụi, cánh tay để trống, trên cánh tay có khắc phù văn cổ xưa, hơn nữa đều có thân hình hùng tráng, đều là huyết mạch mang tộc, binh khí sách theo cũng giống nhau, Diệp Thần nghiêm túc hoài nghi hai người bọn họ có phải hai huynh đệ hay không. Ai nha nha nha. Tiếp đó là phương hướng thứ tư, cũng là âm thanh vù vù thế nào. Hai giọng nói này, Diệp Thần không cần nhìn cũng biết là ai, ngoại trừ Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân thì hai tiện nhân kia còn có thể là ai. Long Nhất, Viêm Sơn, Tịch Nhan, Tiểu Linh Hoa, Mang Hùng, Viêm Long, Cổ Tam Thông, Vô Nhai đạo nhân, bốn tổ hợp này ở trong đại quân của Tề gia như bốn con rồng khổng lồ quét ngang bát hoang. Chiến tranh phải dựa vào phối hợp. Diệp Thần khẽ sờ cằm, nhìn về mấy hướng khác. Lăng Tiêu với Tiêu Tương, Liễu Dật và Nam Cung Nguyệt, Đoàn Ngự, Dạ Như Tuyết, Hùng Nhị và Đường Như Huyên, Đông Phương Ngọc Linh và Phong Vô Ngân, Lục Diễm Nhi, Tạ Vân, Hồng Loan và Hắc Bào đều là một đôi. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Diệp Thần nói xong, rất tự giác lao về phía Sở Linh Nhi. Leng keng. Oanh. Loảng xoảng. Đêm đen kịt, vốn nên là yên lặng, nhưng lại tiếng oanh minh không ngừng. Hai vị lão tổ Tề gia đều bị tiêu diệt, đại quân Tề gia không có chuẩn thiên cảnh tọa trấn tự nhiên cũng không thể gây ra sóng to gió lớn gì. Viêm Hoàng, Hằng Nhạc và Hùng Gia gió cuốn mây tan, hoàn toàn không thể tiếp tục tiến hành trận đại chiến này nữa. Đại chiến tối tăm, tự nhiên cũng sẽ có kết quả không có gì bất ngờ. Một khắc đồng hồ ngắn ngủi, liên quân Tề gia và Chính Dương Tông đã bị tiêu diệt toàn quân. Giờ phút này, nếu nhìn lên hư không, vốn tinh không không có mấy điểm tinh quang, bị một tầng huyết vụ dày nặng bao phủ. Giờ phút này, nếu quan sát đại địa, đập vào mắt toàn là xương cốt, máu tươi vương vãi trên mặt đất tạo thành một dòng sông, nhìn thấy mà giật mình. Đa tạ các vị đạo hữu tương trợ. Bên này, Hùng Đại Hải đã dẫn cường giả Hùng gia đến, cung kính thi lễ một cái, ánh mắt có thể nhìn thấy gã cũng chỉ là thần sắc cảm kích. Tiện tay mà thôi. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Đại ca của ta. Ở bên cạnh, một đống thịt tươi nhỏ nhào vào, một phát liền ôm lấy đùi Diệp Thần, ngay tại trước mắt bao người, gào khóc cả lên, một bên khóc còn dùng khuôn mặt to mọng cọ cọ hai chân Diệp Thần, nước mũi và nước mắt gì gì đó đều cọ vào đùi Diệp Thần. Thấy thế, trên trán Diệp Thần lập tức xuất hiện vệt đen chạy loạn, nếu không phải có đám người Hùng Đại Hải ở đây, hắn nhất định sẽ đem cái đống này lôi ra đánh cho một trận tơi bời rồi. Tuy nhiên, hành động của Hùng Nhị rơi vào trong mắt đám người Hùng Đại Dương, cũng không thể chỉ như vậy nữa rồi, hắn có ánh mắt độc đáo, sao có thể không nhìn ra những cường giả thần bí này đều là Diệp Thần vi tôn chứ? vị đạo hữu này, ngươi. Trong lòng có chút nghi hoặc, Hùng Đại Hải nhìn Diệp Thần, nhưng là muốn nói lại thôi. Tiền bối chẳng lẽ quên ta rồi sao? Diệp Thần khẽ mỉm cười, phất tay tháo mặt nạ của mình xuống, lộ ra khuôn mặt của mình. Diệp Thần. Hùng Đại Hải ngơ ngác nhìn Diệp Thần, ngươi. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Diêm Vương không thu ta, ta trở về rồi. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Sát thần Tần Vũ, Viêm Hoàng Thánh Chủ, Đàn Thánh Diệp Thần lại là một người. Mỗi một cường giả của Hùng gia đều khiếp sợ, tại sao lại không thể tin được đây lại là sự thật, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hùng gia chủ, việc này trở về rồi hãy nói. Diệp Thần lập tức nói, binh quý thần tốc, diệt Tề gia trước. Được. Một câu của Diệp Thần đã kéo đám người Hùng Đại Hải trở lại sự thật từ trong khiếp sợ. Nhắc tới Tề gia, bọn họ sẽ nhớ tới món nợ máu của Hùng gia, giờ phút này không có càng khiến người ta để ý hơn lúc này. Chợt, cường giả Viêm Hoàng, Hằng Nhạc, cường giả Hùng gia hợp binh một chỗ, hoặc là tọa kỵ linh thú, hoặc là đằng vân giá vụ, hoặc chân đạp phi kiếm, hoặc là khống chế chiến xa cổ xưa, khí thế to lớn đánh về phía Tề gia. Oanh! Ầm ầm! Có lẽ bởi vì khí thế quá mạnh mẽ, cho nên bọn họ một đường đều nghiền ép hư không, một đường cũng kèm theo lôi đình nổ vang. Nhưng mà, có một câu nói thế nào, người họp theo loài, mọi vật theo nhóm. Nhìn từ xa, trên phi kiếm kia, nhân sĩ hiếm thấy thật đúng là không ít. Như Rồng và Viêm Sơn, hai con hàng này tụ tập lại với nhau, lúc nói chuyện đều sờ lấy đầu trọc của mình, hình như là so ai trong đầu càng sáng hơn. Như Mang Hùng và Viêm Long, hai con hàng này ghé vào trên một thanh phi kiếm, đều đang mài chiến phủ của mình. Cổ Tam và Vô Nhai đạo nhân cũng ngồi xổm trên phi kiếm, một mũi hất lên, một người ngoái đầu, hơn nữa còn vô cùng keo kiệt. Như Hồng Loan cùng Hắc Bào ngồi trên một thanh phi kiếm, trong không khí đằng đằng sát khí cũng không quên nói chuyện yêu thích. Bên này, trên các thanh phi kiếm khổng lồ, Diệp Thần, Tạ Vân, Hoắc Đằng, Hùng Nhị bọn họ ngồi chung một chỗ, con mắt đều là màu đỏ, mấy tháng chia lìa, không thể kể được quá nhiều sầu não. Không ngờ còn có thể gặp lại các ngươi. Hùng Nhị một đường đều khóc rống, một bên khóc, bàn tay nhỏ bé mũm mĩm còn thò vào trong ngực hai người, rất tự giác xách túi trữ vật của hai người ra nhét vào đũng quần mình. Cái gì cũng đừng nói, làm xong một chuyến này đi chơi gái. Quần đảo. Hoắc Đằng và Tạ Vân cũng tràn đầy nước mắt đau khổ, hơn nữa vừa khóc vừa rất tự giác thò tay vào trong đũng quần Hùng Nhị, lấy túi trữ vật mà Hùng Nhị vừa mới xách đi ra, trước khi đi vẫn không quên hung hăng nhéo tấm thân thể kia. Thánh chủ huynh đệ, như thế nào một người so với một người kỳ hoa? Bốn phía, nguyên một đám Viêm Hoàng cường giả ngự kiếm đi ngang qua, đều rất ăn ý liếc mắt nhìn bọn hắn một cái, ánh mắt kia gọi là kỳ quái a, đứa nhỏ này ăn cái gì mà lớn lên. Phía sau, một thanh phi kiếm bay lên, quét qua đám người Diệp Thần, đều sờ cầm, vẻ mặt hiếu kỳ đưa ánh mắt đặt trên người Hùng Nhị. Bị hai tên cướp nhìn chằm chằm, Hùng Nhị chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, đặc biệt là nhìn thấy ánh mắt hai cặp kia quay tròn, gã đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái giống như bị lôi kéo bán cho kẻ buôn người. Hắn xảy ra vấn đề về công pháp, hai vị có cách nào không? Bên này, Diệp Thần liếc nhìn hai người. Từ khi trở về lần đầu tiên gặp Hùng Nhị, Diệp Thần đã nhìn kỹ thân thể Hùng Nhị, tuy tìm được một ít manh mối, nhưng hắn lấy lịch duyệt làm sao, căn bản là không cách nào làm cho Hùng Nhị khôi phục bình thường. Hắn không trị được không có nghĩa là Vô Nhai tiên nhân và Cổ Tam Thông không trị được, năng lực của hai người này rất lớn. Công pháp của tiểu mập mạp này đích xác có chút kỳ quái. Cổ Tam vuốt ria mép nói thầm một tiếng. Nói xong, Vô Nhai tiên nhân còn tiến lên nhéo nhéo thịt mỡ của Hùng Nhị, sờ sờ cầm nói, nhìn xem, phải mang về nghiên cứu thật tốt mới được, mang về hầm nước uống cũng là một lựa chọn tốt. Vậy các ngươi nghiên cứu thật kỹ đi. Diệp Thần giật giật khóe miệng, dứt khoát một bước đi ra khỏi phi kiếm. Rất nhanh, sau lưng liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê thảm của Hùng Nhị quỷ. Bên này, Diệp Thần đã rơi vào chung quỳ, trên phi kiếm của Trung Giang và Thiên Tông lão tổ, đến nơi nào, cái gì cũng không nói, trước tiên dựng lại một kết giới bao phủ toàn bộ Tề gia, để tránh bọn họ đi cầu viện Chính Dương Tông. Chúng ta bây giờ không thích hợp khai chiến chính diện với Chính Dương Tông, hết thảy còn muốn vững vàng đánh chắc. Yên tâm, chuyện này ta làm được. Chung Quỳ vuốt chòm râu cười. Bị ép lâu như vậy, hôm nay nhất định phải khiến Tề gia nợ máu trả bằng máu. Trên phi kiếm bên cạnh, Hùng Đại Hải lạnh lùng nói. Người khác ta mặc kệ, nhưng Tề Chấn Thiên kia giao cho ta. Diệp Thần hít sâu một hơi, trong mắt còn có hàn mang bắn ra, đến giờ phút này, hắn vẫn còn nhớ rõ Tề Chấn Thiên ngày ấy tham dự vây giết hắn, hận này đã sớm khắc vào trong xương cốt. Vốn ta là muốn tự tay chém Tề Chấn Thiên đấy, bất quá tiểu hữu nói như vậy, nhường cho ngươi cũng không sao. Hùng gia lão tổ Hùng Chiến Sơn mỉm cười. Như thế, ngược lại là cảm tạ tiền bối. Diệp Thần chắp tay cười. Nói xong, Diệp Thần liền đi ra khỏi phi kiếm, hai ba bước ngang qua, đi tới chỗ Sở Linh Nhi phi kiếm. Trên phi kiếm, Tịch Nhan đã rút vào trong ngực Sở Linh Nhi, nước mắt tiểu nha đầu khóc giàn giụa. Sau đó Sở Linh Nhi mới nhìn thấy dung nhan của Tịch Nhan, vẫn ngơ ngẩn một hồi, không nghĩ tới Tịch Nhan vẫn còn sống, hơn nữa thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Còn có Hổ Hoa kia, sau lúc gặp lại đều như bật hát vậy. Đừng nhìn ta, lúc đó ta cũng rất bất ngờ. Đối với sự nghi ngờ của Sở Linh Nhi, Diệp Thần không khỏi nhún vai. Cho dù nói thế nào, sống sót là tốt rồi. Sở Linh Nhi khẽ cười một tiếng, nói xong vẫn không quên sờ lên cái đầu nhỏ của Tịch Nhan. Tiểu tử, nghe nói nàng là đồ đệ. Bên này, Tiểu Linh Hoa đã ngồi xổm trên vai Diệp Thần, cười hắc hắc không ngừng xoa xoa bàn tay nhỏ bé. Như thế nào, người có ý kiến? Không ý kiến, không có ý kiến. Tiểu Linh Hoa nói xong lại cười hắc hắc xoa xoa đôi bàn tay nhỏ bé, thương lượng chuyện này thế nào? Nói. Cho ta mượn đồ nhi của ngươi chơi hai ngày này đi. Con mẹ nó chứ. Dưới đêm tối, Viêm Hoàng, Hằng Nhạc, Hùng Gia Liên Quân không ngừng mượn nhờ hư không đại trận xuyên thẳng qua, thẳng đến trước một dãy núi mới dừng lại. Phương xa, đó là một tòa thành cổ như ẩn như hiện, nở rộ hào quang, che phủ một lớp khăn che mặt, khiến người ta có cảm giác như không phải là một tòa thành thật, mà là ảo ảnh. Đó chính là hang ổ của Tề gia. Phía trước, Hùng Đại Hải chỉ về một tòa cổ thành tràn đầy đại khí nằm sâu trong dãy núi. Nghe vậy, tất cả mọi người ngừng nói chuyện, dồn dập đứng lên từ trên phi kiếm, mỗi người xách đồ ăn cơm của mình ra, từng người cũng đều kích động, khí thế từng người kéo lên. Thật đúng là biết tìm chỗ. Diệp Thần sờ lên cằm, không khỏi thổn thức, mượn dãy núi làm thế, kết nối đại trận. Tề gia nhất định có cao nhân thông hiểu kỳ môn động giáp. Xem ra Tề gia còn không biết người mà bọn họ phái đi tiến công Hùng gia đã toàn quân bị diệt rồi. Bọn họ sẽ biết ngay thôi. Diệp Thần cười một tiếng, lập tức động thủ, vùng phách long đao vết thẳng ra ngoài. Một đạo bát hoang trảm chém nứt trời cao, mạnh mẽ bổ vào kết giới hộ sơn của Tề gia. Sao? Tiếng kim loại va chạm lập tức vang lên, Diệp Thần đỉnh phong chém một nhát, giống như chém vào cương thạch, bị chấn động đến nỗi rên khẽ lui về phía sau. Con mẹ nó, không phải kiên cố bình thường a, Diệp Thần hai tay đau đớn nhe răng trợn mắt. Là ai? Nhất thời, từ trong tòa thành cổ của Tề gia truyền ra một tiếng quát lớn. Lúc này, cường giả của Tề gia nhao nhao bay vụt ra, lên tường thành, lạnh lùng nhìn Diệp Thần ở bên ngoài. Thật to gan, dám đến Tề gia gây sự. Trên tường thành Tề gia, một lão giả lùng quát lạnh một tiếng, thằng nhãi này vẫn là một người không minh cảnh tầng 9, quả thực khiến cho người Hùng gia thổn thức một phen. Đánh chính là Tề gia ngươi. Đám cường giả Hùng gia ở Hùng Đại Dương đã không thể kiềm chế được nữa, tất cả đều vọt ra bên ngoài cổ thành Tề gia. Hùng Đại Hải. Thấy là người của Tề gia, lão giả lùng kia đột nhiên biến sắc, người của Hùng gia xuất hiện ở đây đủ để chứng minh một vấn đề, đó chính là bọn họ phái đi công kích đại quân của Hùng gia, nhất định xảy ra biến cố. Tề gia, giết người của Hằng Nhạc tông ta, hôm nay không chết không thôi. Dương Đỉnh Thiên cũng bước lên trước một bước, cường giả Hằng Nhạc tông, từng người khí thế ngất trời. Dương Đỉnh Thiên. Thấy bọn Dương Đỉnh Thiên xuất hiện, sắc mặt lão giả còng lưng kia lập tức trắng bệch, Hùng gia và cường giả Hằng Nhạc cùng xuất hiện, khiến hắn cảm thấy đại sự không ổn. Nhanh, cầu viện chính Dương tông. Ông lão râu quai nón lập tức hạ lệnh. Không cần. Theo một giọng nói mờ mịt của Chung Quỳ vang lên, chín cột sáng khổng lồ đã xuyên thẳng lên trời từ mặt đất, tạo thành một kết giới khổng lồ bao phủ toàn bộ cổ thành Tề gia vào bên trong. Kết giới này không vì cái gì khác, chỉ vì vây khốn Tề gia, ngay cả tình báo của Tề gia cũng không thể truyền ra ngoài. Dê. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Chợt, một đám người đông nghịt xuất hiện, khí thế cường đại khiến hư không ầm ầm. Thấy thế, người của Tề gia sắc mặt lại biến đổi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Một kích phá vỡ. Viêm Hoàng, Hằng Nhạc, Hùng gia có tận mười mấy tôn chuẩn thiên cảnh đồng thời động thủ, hoặc là thần thông bí pháp, hoặc là bổn mạng linh khí, hoặc là công kích pháp trận, phô thiên cái địa đánh về phía kết giới hộ sơn của Tề gia. Ầm. Oanh. Rắc rắc. Ngay tại chỗ, kết giới hộ sơn Tề gia liền bị nổ tung. Mở việc làm. Diệp Thần vẫn là binh sĩ đầy đầu tiên, dũng mãnh vô cùng, vung phách long đao vết thẳng vào cổ thành Tề gia đầu tiên, một đao chém chết một cường giả linh hư cảnh của Tề gia. Sau đó mục tiêu rõ ràng là vết thẳng vào sâu trong Tề gia, tiếng hét phẫn nộ rung trời. Tề Chính Thiên, đi ra nhận lấy cái chết đi. Không ngờ phía sâu trong Tề gia có một cầu vòng trực tiếp bay ra ngoài, giống như là muốn chạy trốn ra ngoài, tuy rằng cách rất xa, nhưng Diệp Thần vẫn có thể nhìn ra đó là Tề Chính Thiên. Không đi đâu. Lúc này Diệp Thần nhào tới, một đao bổ nứt hư không. Thấy thế, Tề Chính Thiên bỗng nhiên đánh ra một chưởng, nghiền nát đao mang của Diệp Thần, phẫn nộ quát, Tần Vũ, Tề gia ta với ngươi không oán không cừu. Vì sao lại tấn công ta? Không oán không thù. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, phất tay tháo mặt nạ quỷ minh xuống, lộ ra hình dáng của mình. Không biết nhìn thấy gương mặt này, liệu ngươi có cảm thấy nó là một kẻ vô oán vô cừu hay không? Ngươi. Nhìn thấy bộ dáng của Diệp Thần, Tề Chính Thiên mạnh mẽ lui về sau một bước, hai mắt lồi ra nhìn Diệp Thần. Không. Không thể nào, rõ ràng ngươi đã chết rồi, ta tận mắt nhìn thấy mà chết. Không có gì là không thể. Diệp Thần hừ lạnh, xách Bá Long đao từng bước một đi về phía Tề Chấn Thiên. Mà theo hắn bước từng bước một ra, quanh người hắn hiện ra vòng xoáy ma sát khí, tóc đen như thác nước đen kịt, cũng theo đó biến thành màu đỏ như máu, tiếp theo là một đạo ma văn xưa nay khắc họa ngay mi tâm. Ma sát chi khí cuốn lấy tiếng kêu rên của lệ quỷ, cả người Diệp Thần khí huyết ngập trời, giống như lửa thiêu đốt vậy, chiến bào không gió mà tự lay động, tóc đỏ tung bay lên trời, hắn thật sự như một vị ma vương cái thế. Nợ máu hôm đó, ta muốn cho ngươi dùng máu để trả lại. Vong hồn của Hằng Nhạc, ta muốn dùng đầu của ngươi để tế lễ. Theo một tiếng rống to, Diệp Thần đạp vỡ hư không, cuốn theo ma sát ngập trời, lao thẳng về phía Tề Chấn Thiên. Chuyện này không có khả năng. Tề Chấn Thiên gầm thét giận dữ, vẫn không chịu tiếp nhận sự thật này, gần như điên cuồng giết tới. Oanh. Ầm. Leng keng. Loảng xoảng. Rất nhanh, tiếng nổ vang trời rung đất chuyển, Diệp Thần cùng Tề Chấn Thiên trực tiếp đánh lên bầu trời đại chiến, bay lên trời. Đó là không gian đều đứt thành từng khúc, hư không đều sụp đổ từng mảnh. Tiếp theo, chính là máu tươi màu vàng cùng máu tươi đỏ tươi vẩy xuống, hai người ra tay liền không lưu đường sống, vận dụng đều là đại thuật sát phạt. Phía dưới, đại chiến cũng được mở ra trong nháy mắt. Hơn 10 chuẩn thiên cảnh đánh vào. Sau đó, cường giả Viêm Hoàng, Hằng Nhạc, Hùng Gia cũng nhao nhao đánh giết vào, thành thế rất là to lớn. Trái lại Tề Gia, đại quân vây công Hùng Gia đã toàn quân bị diệt, cường giả canh giữ ở cổ thành Tề Gia cơ bản không còn lại bao nhiêu. Duy nhất là một tên chuẩn thiên cảnh Tề Chấn Thiên cũng bị Diệp Thần kiềm chế huyết chiến trên hư thiên. Oanh. Ầm. Ầm ầm. Trong thiên địa, tất cả đều là tiếng nổ vang rền như vậy, cung điện Tề gia, từng tòa sụp đổ, những nơi đại quân đi qua đều bị máu tươi bao phủ. Cảnh tượng kế tiếp, liền máu tanh dị thường. Đây là một trận tàn sát một phương diện, bất kể là Diệp Thần hay là những người khác, đều không có lòng thương hại. Đây là chiến tranh, không thể tha thiết một chút thương hại nào. Lần này, vẫn như cũ là một trận chiến không có hồi hộp. Bất tài một khắc đồng hồ, cường giả Tề gia đều bị tru diệt, máu tươi đầy đất, huyết vụ đầy trời trong mà giật mình. Oanh. Ầm. Oanh. Ầm. Giờ phút này, tiếng nổ vang của hư thiên vẫn đang tiếp tục, cuộc đại chiến giữa Diệp Thần và Tề Chấn Thiên vẫn chưa kết thúc. Thu dọn chiến trường đi. Có thể mang đi toàn bộ. Chung Quỳ phân phó một tiếng, sau đó nhìn lên hư không rời đi. Dường như có thể nhìn thấy Diệp Thần cùng lão tổ Tề gia đang huyết chiến trên không trung và Hạo Vũ Thương Khung. Ma đạo mở ra toàn bộ, vậy mà bá đạo như thế, chúng ta không bằng. Tô gia lão tổ cũng đang ngửa mặt lên trời xem trời, thấy Diệp Thần không ngóc đầu lên được lão tổ Tề gia bị chèn ép, không khỏi thổn thức thán phục một tiếng. Chúng ta thật sự phải chứng kiến một thời đại lớn bắt đầu. Lão tổ Thiên Tông nhẹ nhàng vuốt râu, sự tồn tại của hắn nhất định sẽ dẫn dắt một thời đại. Sư tôn, hình như hai người thật sự. Hồng Trần Tuyết ngước nhìn hư thiên, đôi mắt đẹp trở nên mông lung mê ly. Chúng ta thật sự đã già rồi. Đám người Dương Đỉnh Thiên đều vui mừng cười. Lưu, khí phách. Tạ Vân, Hùng Nhị và Hoắc Đằng ai cũng gào to, kích động muốn phi lên trời luôn rồi. Hắn là Diệp Thần của ta. Sở Linh Nhi ngẩng mặt lên, thanh niên công cái cửu thiên kia khiến nàng nhìn như si như say. Từ rất lâu, hắn vẫn chỉ là một tiểu tu sĩ, hôm nay đã trở thành vương của một vị bể nghệ thiên hạ. Tỷ tỷ. Hắn cũng là Diệp Thần của tỷ, anh kiệt cái thế. Sở Linh Nhi nhàn nhạt cười một tiếng. Hết chương 606. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.